Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp. Trong đêm tối đen như mực, phía sau hàng nan bộ bên ngoài Linh Thiền Nguyệt Cung bỗng nhiên vang lên những tiếng bốp bốp, vừa thanh thúy vừa dữ dội. Đi kèm với đó là những tiếng kêu kỳ quái, lá rụng xoáy tròn trong gió, chim đêm hoảng hốt bay đi. Những âm thanh này kéo dài một lúc lâu rồi mới dừng lại. Lần sau còn dám cắn giày của đại tiểu thư, ta sẽ rút nát miệng các ngươi. Phía sau hòn nan bộ, hai con thỏ trắng lông xù bị Lạc Thanh Chu đặt lên tảng đá, đầu óc choáng váng vì bị quật, liên tục kêu cầu xin tha thứ. Lạc Thanh Chu thấy chúng đã ngoan ngoãn, mới từ trong nhẫn chứa đồ thả con tiểu hỏa hồ ra. Tiểu hỏa hồ vừa chạm đất, hai con thỏ trắng vừa nãy còn nằm bất động trên mặt đất, bỗng nhiên nhảy dựng lên, trong nháy mắt tinh thần phấn chấn, chiến ý dâng trào. Tiểu hỏa hồ nhìn thấy bộ dáng chật vật, miệng đầy máu tươi của chúng, lập tức hé miệng chế giễu. Hừ, hai con thỏ trắng lập tức nổi giận, lao tới tấn công. Tiểu hỏa hồ cũng không chịu thua, lập tức né tránh đòn của đại bảo, xông thẳng về phía nhị bảo. Ba con vật nhỏ lập tức đánh nhau tơi bời. Lạc Thanh Chu không để ý đến chúng, đi ra khỏi hòn non bộ, ổn định cảm xúc một lúc, thấy thời gian cũng đã khuya, liền quay đầu quát lớn, đều dừng tay lại. Ba con vật nhỏ đang đánh nhau hăng say, hoàn toàn không nghe thấy. Ầm, Lạc Thanh Chu một quyền đập vào tảng đá bên cạnh, tảng đá lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Ba con vật nhỏ lúc này mới hoảng sợ, run rẩy tách ra. Được rồi, mặt cũng đã gặp, đánh nhau cũng đủ rồi, ai về nhà nấy đi. Lạc Thanh Chu thu hồi tiểu hỏa hồ, rồi một tay nắm lấy một con, tóm gọn hai con thỏ trắng nhỏ, đi ra từ sau hòn non bộ, tiến vào Linh Thiền Nguyệt Cung. Nhớ kỹ, nếu một lát nữa các ngươi còn dám cắn giày của đại tiểu thư, ta sẽ đánh rụng răng, đập nát miệng, đập vỡ đầu của các ngươi. Lạc Thanh Chu vừa ngăn chúng chạy về phía vườn hoa, vừa lạnh giọng cảnh cáo. Hai con thỏ trắng lập tức gật đầu lia lịa. Lạc Thanh Chu đột nhiên tò mò hỏi, tại sao các ngươi lại muốn cắn giày của đại tiểu thư? Trước đây không phải cắn ta, cắn mẫu mẫu sao? Đại bảo nhếch miệng liếc mắt, ra vẻ si mê, cục cục cục cục. Nhị bảo chắp hai chân trước, mặt đỏ bừng, tỏ vẻ thẹn thùng, cục ục ục cục. Lạc Thanh Chu chăm chú nhìn ánh mắt của chúng, đột nhiên nói, đại tiểu thư thơm quá, thật đáng yêu, nên các ngươi muốn cắn nàng, đúng không? Ai ngờ lời vừa dứt, trước cửa đột nhiên thò ra một cái đầu, giật mình nói, cô gia, ngươi lại là kiểu người như vậy sao? Hừ, nói xong, cô bé lập tức quay người chạy vào hậu hoa viên, tố cáo với hai chị em trong đình. Tiểu thư, nhị tiểu thư, việc lớn không tốt rồi, ta vừa nghe thấy cô gia đang nói chuyện một mình với hai con thỏ nhỏ. Cô gia nói đại tiểu thư thơm quá, thật đáng yêu, nên hắn rất muốn cắn đại tiểu thư, nhưng hắn không dám, nên đã uy hiếp và dụ dỗ hai con thỏ nhỏ đi cắn thay, còn đứng đó vui vẻ như nữa. Trong lương đình, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Lạc Thanh Chu dẫn theo hai con thỏ trắng vội vã chạy vào hậu hoa viên, tức giận nói, Bách Linh, đừng có hồ đồ nói bậy, ta vừa rồi chỉ đang hỏi hai con thỏ nhỏ này tại sao lại cắn đại tiểu thư, ta chỉ đang suy đoán nguyên nhân chúng cắn đại tiểu thư thôi, sao ngươi có thể tùy tiện vu khống ta như vậy? Bách Linh giọng trong trèo đáp, cô già, hai con thỏ nhỏ này làm sao biết nói chuyện, làm sao ngươi biết chúng nghĩ gì, hay là chính cô già trong lòng nghĩ như vậy nên mới vô tình thốt ra đấy? Lạc Thanh Chu ánh mắt giận dữ nhìn nào. Bách Linh lập tức co rúm người lại, chạy đến núp sau lưng hạ mẫu, thò đầu ra nói, cô già, người ta chỉ là nói thật thôi, chẳng lẽ ngươi chỉ thích nghe lời dối trá sao? Bé Bách Linh từ trước đến nay thành thật chính trực, tuyệt đối không nói dối lừa người, cô già dù có hung hăng đến đâu, người ta cũng sẽ không cúi đầu trước ác thế lực đâu. Hừ, Lạc Thanh Chu lười nhác, không thèm để ý đến nàng, đặt hai con thỏ trắng xuống đất, bước vào lương đình chắp tay giải thích, đại tiểu thư, ta vừa rồi đã dạy dỗ đại bảo và nhị bảo một trận, về sau chúng tuyệt đối không dám cắn giày của ngươi nữa. Còn những lời Bách Linh vừa nói đều là nói hưu nói vượn, ta chưa từng nói như vậy bao giờ, ta có thể thề. Bách Linh hừ một tiếng, định lên tiếng, Lạc Thanh Chu liếc nhìn con thỏ của nàng, sau đó nhếch môi lộ ra hàm răng của mình. Bách Linh sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng bưng tay bịt miệng, rồi lại ôm chặt con thỏ của mình. Lạc Thanh Chu lúc này mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu xin lỗi Tần đại tiểu thư trong lương đình. Hắn vốn định nói với Tần đại tiểu thư rằng hắn đã làm cho nàng một đôi giày, nhưng nghĩ lại, hắn quyết định giữ bí mật để đến lúc đó tạo bất ngờ cho nàng. Tì tì, trời đã khuya, chúng ta về thôi. Tần nhị tiểu thư đứng dậy, phá vỡ không khí ngượng ngùng, bởi vì từ đầu đến cuối, Tần đại tiểu thư vẫn giữ thần sắc lạnh lùng, không để ý đến hắn. Thanh Chu ca ca, chúng ta về đi, Tần nhị tiểu thư khẽ nói. Lạc Thanh Chu vội vàng đỡ nàng, cùng nhau rời khỏi lương đình. Châu Nhi và Thu Nhi cầm đèn lồng đi phía trước dẫn đường. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiền, vẫy tay nói, tì tì, ngày mai gặp nhé. Ngày mai đến chỗ cô gia, cô gia sẽ kể chuyện cho ngươi nghe, nhớ đừng mang theo người nào có cái lưỡi dài đấy, nếu không cô gia sẽ không kể chuyện xưa nữa. Nói xong, hắn đỡ Tần nhị tiểu thư ra cửa. Bách Linh đứng sau lưng Hạ Thiền sững sờ một lúc, bỗng nhiên thấy lưỡi ra, dùng tay nắm lấy, miệng lẩm bẩm, tì tì, cô gia nói người đó chắc không phải là ta chứ. lưỡi của ta đâu có dài đâu, chỉ là hơi linh hoạt một chút thôi. Ngươi xem này. Nói rồi, đầu lưỡi nàng nhanh chóng cử động. Sau đó, nàng lại đưa ngón tay dính nước bọt lấp lánh về phía miệng Hạ Thiền, nói: "Tì tì, há miệng ra, để ta xem lưỡi ngươi có dài không." Hạ Thiền quay người bỏ đi, không thèm để ý đến nàng. Hai con thỏ trắng nhỏ đứng bên ngoài lương đình một lát, xác định rằng kẻ đáng sợ kia sẽ không quay lại, liền vội vàng nhún nhảy tiến vào lương đình, chạy đến dưới chân Tần đại tiểu thư, ngửa đầu lên, hít hà mùi hương từ chiếc váy trắng tuyết của nàng, mặt mũi đầy vẻ si mê. Tần đại tiểu thư cúi đầu nhìn chúng một chút, do dự một lát, rồi khẽ đưa tay bế Nhị Bảo lên, đặt nó lên đùi. Nhị Bảo lập tức nhắm nghiền mắt, trong miệng phát ra tiếng kêu thỏa mãn, thân thể run rẩy vì kích động, không dám cử động mạnh. Đại Bảo thì cuống quýt chạy quanh dưới chân, trong miệng phát ra tiếng kêu lo lắng và cầu xin, dường như cũng muốn được lên đùi. Tần đại tiểu thư chăm chú nhìn vào đôi mắt của Nhị Bảo, yên lặng quan sát một hồi, rồi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, miệng khẽ lẩm bẩm: "Tâm Bảo Thỏ, tại sao các ngươi lại muốn cắn ta? Ta là bà bối của hắn sao?" Trong hoa viên, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lạ thường, trong khoảnh khắc ấy, dường như ngay cả tiếng gió cũng ngừng thổi. Bách Linh cũng im lặng, nhìn về phía bóng hình trong sáng như trăng, trắng muốt không tí vết trong lưng đình, kinh ngạc đến ngẩn người. Hạ Thiền nắm chặt thanh kiếm trong tay, ngượng đầu nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt đen nhánh trở nên dịu dàng lạ thường, là Thanh Chu đưa Tần Nhị tiểu thư trở lại Mai Hương vườn nhỏ. Sau khi tắm rửa xong, hai người cùng nằm trên giường. Tần Nhị tiểu thư thân hình yếu đuối mềm mại, áp sát vào ngực hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ thanh tú, ôn nhu nói: "Thanh Chu ca ca, đừng trách Bách Linh, Bách Linh cũng chỉ đang giúp Thanh Chu ca ca thôi." Lạc Thanh Chu cầm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của nàng, vuốt ve mái tóc, mượt mà nói: "Ta không trách nàng đâu, cô nhóc kia vốn dĩ như vậy, miệng lưỡi sắc bén, ta đã quen rồi. Nhưng Nhị tiểu thư nói nàng đang giúp ta, là có ý gì vậy?" Tần Nhị tiểu thư nói: "Thanh Chu ca ca quen biết tỷ tỷ đã lâu, lại còn sống cùng tỷ tỷ một thời gian dài như vợ chồng, thế nhưng quan hệ giữa hai người vẫn luôn lạnh nhạt, xa cách. Bách Linh mỗi lần nói đùa, nhìn như khiến Thanh Chu ca ca khó xử, kỳ thật cũng là để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nếu muốn trách thì trách Thanh Chu ca ca quá thụ động, đương nhiên cũng trách tỷ tỷ quá lạnh lùng. Thời gian dài như vậy, sao lại không có chút tiến triển nào?" Lạc Thanh Chu thở dài một tiếng, nói: "Chuyện đã qua rồi, coi như kết thúc đi. Dù sao hiện tại ta và đại tiểu thư cũng đã ly hôn, bây giờ như vậy là tốt rồi, khỏi bị người khác dị nghị." Kỳ thật, những trò đùa của Bách Linh đôi lúc hơi quá đà, chỉ sợ đại tiểu thư còn lúng túng hơn ta, lần sau ta vẫn phải nhắc nhở nàng vài câu. Tần Nhị tiểu thư cười nói: "Thanh Chu ca ca, Vi Mặc nhìn ra rồi, tỷ tỷ kỳ thật cũng có thay đổi." Vi Mặc cảm thấy đó đều là công lao của Thanh Chu ca ca mỗi tối kể chuyện xưa. Lạc Thanh Chu lắc đầu, muốn thay đổi tính cách của đại tiểu thư, khiến nàng trở nên cởi mở hơn, chỉ sợ rất khó. "Tuy nhiên, việc do người làm, ta về sau sẽ thường xuyên kể chuyện xưa cho nàng nghe, Nhị tiểu thư cũng sẽ thường xuyên qua lại trò chuyện cùng nàng. Ta cảm thấy chỉ cần để nàng nói chậm rãi nhiều hơn, bày tỏ những suy nghĩ trong lòng, biểu đạt cảm xúc của mình ra ngoài, chắc chắn sẽ thay đổi rất nhiều." Lạc Thanh Chu nói. Tần Nhị tiểu thư gật đầu. Vi Mặc cũng nghĩ như vậy. "Vậy sau này còn phải phiền phức Thanh Chu ca ca nhiều hơn nữa." Lạc Thanh Chu mỉm cười. "Đương nhiên, chúng ta là người một nhà mà." Tần Nhị tiểu thư cười khẽ. "Ừm, người một nhà." Hai người lại ôm nhau trò chuyện một lúc. Tần Nhị tiểu thư đột nhiên nói: "Thanh Chu ca ca, ga giường và chăn mền, Vi Mặc đều chưa đổi đâu. Tối qua Mỹ Kiêu tỷ ngủ qua đây, ngươi ngửi xem, trên đó vẫn còn mùi hương của nàng đấy." Lạc Thanh Chu lúng túng nói: "Đừng nhắc đến nàng nữa, mau đi ngủ đi." Tần Nhị tiểu thư ôm lấy cổ hắn, cắn nhẹ môi hồng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn, nói: "Thanh Chu ca ca, ngươi muốn chơi với Thỏ Thỏ một chút không?" Lạc Thanh Chu hừ lạnh: "Vừa nãy ở Linh Thiền Nguyệt cung không phải đã chơi rồi sao? Ta còn phải dạy dỗ chúng đừng dám cắn giày của đại tiểu thư nữa. Lần sau nếu chúng còn dám, ta sẽ đập nát miệng của chúng." Tần Nhị tiểu thư khẽ mỉm cười: "Thanh Chu ca ca, đừng bạo lực như vậy nha, Thỏ Thỏ đáng yêu lắm mà." Dừng một chút, nàng lại thấp giọng nói: "Thanh Chu ca ca, thực ra Vi Mặc vừa lên ôm chúng về đây rồi. Thanh Chu ca ca, ca có muốn chơi với chúng một chút không? Lần này nhẹ nhàng thôi, được không?" Lạc Thanh Chu lập tức kinh ngạc: "Ở đâu?" Lập tức hắn vội vàng nói: "Nhị tiểu thư cẩn thận, bọn chúng sẽ cắn người đấy." Tần Nhị tiểu thư nắm lấy tay hắn, đặt lên hai con thỏ trắng kiêu ngạo kia, cắn môi hồng nói: "Đừng sợ, Thanh Chu ca ca, ngươi cũng có thể cắn bọn chúng." Lạc Thanh Chu lập tức cứng đờ, rồi hừ lạnh một tiếng: "Ghê tởm, hai con vật nhỏ này lại dám trốn ở đây, xem ta giáo huấn bọn chúng thế nào." Nói rồi hắn nắm chặt nắm đấm, đấm thẳng vào hai con thỏ nhỏ. Tần Nhị tiểu thư, bên ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc như mực, mây đen che khuất ánh trăng, bầu trời âm u, gió đêm gào thét dường như báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Lúc rạng sáng, Sau khi dỗ Tần Nhị tiểu thư ngủ, Lạc Thanh Chu mang theo tâm trạng kích động, thần hồn xuất khiếu, chạy thẳng đến Tây Hồ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay thần hồn của hắn sẽ đột phá đến cảnh giới luyện thần hậu kỳ. Theo lời Nguyệt tỷ tỷ, khi đạt đến luyện thần hậu kỳ, thúc đẩy phi kiếm sẽ không cần thần hồn xuất khiếu nữa. Dù là dùng nhục thân, hắn cũng có thể dùng thần niệm và hồn lực để điều khiển. Mặc dù khoảng cách và uy lực không mạnh bằng khi dùng thần hồn, nhưng đối phó với những võ giả bình thường thì hoàn toàn đủ. Đến lúc đó, khi đang đối chiến kịch liệt bằng nhục thân, đột nhiên phi kiếm đột kích, những võ giả bình thường sẽ không kịp phản ứng. Dù không bị đâm trúng, họ cũng sẽ bị giật mình, thần hồn hoảng loạn, sinh lòng thái trí. Đó chính là thời điểm tốt nhất để hắn tấn công. Lạc Thanh Chu vừa nghĩ vừa chạy, rất nhanh đã đến Tây Hồ. Lúc này, trên bầu trời đêm, mây đen dày đặc, đột nhiên một tia chớp lóe lên, chiếu sáng cả mặt hồ Tây Hồ. Nước hồ nổi sóng dữ dội, dưới mặt nước đột nhiên xuất hiện một bóng đen to lớn, trông vô cùng bất an. Trên bầu trời, chớp giật liên tục không ngừng. Lạc Thanh Chu chứng kiến cảnh này, trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ cô gái yêu tộc kia lại muốn độ kiếp lần nữa? Lần trước ở đây độ kiếp thất bại, đêm nay lại muốn tiếp tục xung kích sao? Nghĩ đến đây, hắn lập tức bay lên lầu cao. Một bóng hình xanh nhạt đang đứng trên mái cong, cúi đầu nhìn xuống bóng đen to lớn dưới mặt hồ, khuôn mặt không rõ thần sắc. Lạc Thanh Chu chắp tay hỏi, "Nguyệt tỷ tỷ, đó có phải là cô nương rồng kia không?" Bóng hình xanh nhạt nhìn xuống, khẽ gật đầu, giọng nói trầm trọng, "Lời kiếp sắp tới, nàng có vẻ gặp nguy hiểm." Tiếng sấm vang rền, mây đen cuồn cuộn, những tia chớp thô to xé rách bầu trời, tụ tập trong đám mây đen dày đặc, kết thành một tấm lưới sấm chớp khổng lồ, bao trùm lên không gian phía trên Tây Hồ, khóa chặt mọi khí cơ của vật độ kiếp trong hộ. Nàng không còn chỗ trốn, chỉ có thể đối mặt với kiếp nạn này. Lần trước độ kiếp thất bại, nàng đã mang đầy thương tích. Lần này, nếu lại thất bại, nàng sẽ khó lòng tìm cấp, thậm chí có thể bị lôi kiếp đánh tan thân thể, hồn phi phách tán. Vì vậy, đây là cơ hội cuối cùng của nàng. Nàng nuốt vào tất cả đan dược đã chuẩn bị sẵn, lấy ra mọi bảo vật, bộc phát toàn bộ tiềm lực của mình, chuẩn bị cho một cuộc chiến sinh tử. Thắng, hóa rắn thành dao, vút lên trời cao. Thua, tan thành tro bụi. Mặt hồ tràn ngập yêu lực, khí lãng xoáy cuộn. Ở trung tâm hồ nước, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, bắt đầu quay nhanh chóng. Một nguồn năng lượng đáng sợ đang tụ tập trong lòng vòng xoáy. Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên, bầu trời chợt sáng rực như ban ngày. Những tia chớp thô to bắn ra từ tấm lưới sấm chớp khổng lồ trên cao, đổ xuống vòng xoáy giữa mặt hồ, sóng lớn dâng trào. Dưới vòng xoáy, một bóng đen khổng lồ đang dùng thân thể đón nhận lôi kiếp. Xung quanh Tây Hồ, một lớp kết giới trong suốt mỏng manh xuất hiện, ngăn cách mọi dị tượng và âm thanh của vùng trời này. Đó là pháp khí kết giới mà nàng đã chuẩn bị từ trước. Oanh, lôi điện đổ xuống hồ, nước hồ cuộn trào dữ dội. Dưới mặt nước, bóng đen kia đang run rẩy trong đau đớn, không thể tránh né, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, tiếp tục đón nhận từng tia sét thô to từ trên trời giáng xuống. Cả Tây Hồ bị ánh sáng lóe lên như ban ngày. Trên lầu các, Lạc Thanh Chu nhìn cảnh tượng thiên uy đáng sợ này, trong lòng chấn động, nhưng khi nhìn những tia sét thô kệch kia, thân thể hắn lại không tự chủ sinh ra một cảm giác thân thuộc và khát khao, giống như khi khát nước muốn uống nước, hay như khi đói lòng muốn ăn thứ gì đó. Hắn đột nhiên cảm thấy gần gũi với những tia sét dữ dội và đáng sợ kia. Hắn nhìn về phía bóng hình xanh nhạt phía trước, nàng vẫn đứng đó bất động, tay áo phất phơ, mái tóc bay nhẹ, toàn thân được ánh sáng sét chiếu rọi như thánh quang, mờ ảo như thực như hư. Âm âm, đột nhiên một tia sét thô to nghiêng về phía nơi này, giáng xuống đỉnh đầu nàng. Lạc Thanh Chu không chút do dự, thân hình lóe lên đứng bên cạnh nàng, rồi đấm thẳng vào tia sét kia. Xèo, tia sét đánh vào nằm đấm hắn, lập tức lan tỏa khắp cánh tay và toàn thân, như một con rắn sét quấn quanh người hắn. Nhưng rất nhanh, nó biến mất không dấu vết. Lạc Thanh Chu nhìn nắm đấm mình, rồi cúi đầu nhìn toàn thân, dường như không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Bóng hình xanh nhạt quay đầu nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu kinh ngạc một chút, buông nắm đấm xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói, "Nguyệt tỷ tỷ, ta dường như không hề sợ hãi lôi điện, thậm chí còn muốn chạm vào một chút." Bóng hình xanh nhạt yên lặng một lúc, rồi bình thản nói, "Ngươi là lôi linh chi thể, trong người có lôi linh chi căn, ngươi có thể hấp thu những tia chớp này, nhưng một lần không thể hấp thu quá nhiều, nếu không sẽ không chịu nổi, thiêu cháy ngũ tạng lục phủ của ngươi." Lạc Thanh Chu nhìn xuống mặt hồ hỏi, "Vậy ta có thể giúp Long Nhi cô nương độ kiếp không?" Bóng hình xanh nhạt nhìn hắn, nói, "Nàng là yêu thân hóa linh, lôi kiếp cực kỳ mạnh mẽ, ngươi có thể giúp nàng, nhưng sẽ gặp nguy hiểm." Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi, "Sẽ chết sao?" Bóng hình xanh nhạt trầm mặc một chút, rồi đáp, "Có thể kinh mạch bị tổn thương, tu vi tiêu tán, thậm chí có thể chết." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì. Lúc này, trên bầu trời, tia chớp ngày càng dày đặc, những tia sét đánh xuống mặt hồ cũng càng lúc càng nhiều. Bóng đen dưới hồ bắt đầu quằn quại trong đau đớn, trên mặt hồ nổi lên từng vệt máu đỏ tươi. nàng đã bị lôi điện xuyên thủng lớp vảy dày, toàn thân đầy thương tích, bóng hình xanh nhạt nhìn xuống mặt hồ, nói: "Còn nửa canh giờ nữa, sau nửa canh giờ, nàng sẽ phải bay lên trời, đón nhận đợt thiên lôi cuối cùng để rèn luyện và thanh lọc. Lúc đó mới là nguy hiểm nhất." Lạc Thanh Chu nhìn mặt hồ đầy máu và bóng đen đang quằn quại dưới nước, hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ cảm thấy nàng có thể thành công không?" Bóng dáng xanh nhạt thản nhiên nói: "Khoảng cách giữa hai lần lôi kiếp quá ngắn, thân thể của nàng chưa kịp hồi phục, cũng không chuẩn bị kỹ càng, nên tỷ lệ thất bại cao hơn một chút." Lạc Thanh Chu hơi nhíu mày, bóng dáng xanh nhạt quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Có chút đau lòng sao?" Lạc Thanh Chu lấy lại tinh thần, nói: "Đau lòng thì không phải, ta cùng Long Nhi cô nương chỉ gặp nhau vài lần, chỉ là nếu Long Nhi cô nương độ kiếp thất bại, tan thành cho bụi, trong lòng ta chắc chắn sẽ có chút tiếc nuối và khổ sở. Dù sao cũng là một sinh mệnh, hơn nữa là một sinh mệnh đã trải qua bao khổ cực mới tu luyện đến cảnh giới này, ta lại quen biết nàng, đây nhìn nàng tiêu tan, không thể không động lòng." Bóng dáng xanh nhạt nhìn về phía mặt hồ, thản nhiên nói: "Giải thích nhiều như vậy, chẳng phải là vì nàng có một đôi mắt đẹp và đôi chân chưa từng mang giày sao?" Lạc Thanh Chu: "Không phải, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thật sự hiểu lầm ta rồi." Bóng dáng xanh nhạt không nói thêm gì, ầm ầm, lôi điện cuồn cuộn đổ xuống, toàn bộ mặt hồ như bị bao phủ bởi sấm chớp. Dưới mặt hồ, bóng đen phát ra từng tiếng rên rỉ thê lương và đau đớn. Trên mặt hồ không chỉ nổi lên máu tươi, mà còn cả vảy rồng. Lạc Thanh Chu thần sắc trở nên nghiêm trọng. Trên bầu trời, những tia chớp không những không yếu đi, mà ngược lại càng trở nên dày đặc và hung mãnh hơn. Từng tia sét thô to như những con thú dữ giận dữ, giơ nanh múa vuốt, xông vào mặt hồ, quấn quanh thân thể nàng, tùy ý xé nát. Thân thể nàng bắt đầu thu nhỏ, yêu khí suy yếu, lực lượng cũng dần dần hao mòn. Trong khi đó, những tia sét vẫn như mưa bão, không ngừng giáng xuống dữ dội. Lạc Thanh Chu ánh mắt nghiêm trọng nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng âm thầm lo lắng cho nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng những tia sét bắt đầu yếu dần, tốc độ rơi cũng chậm lại. Sau nửa canh giờ, sét ngừng giáng xuống, mặt hồ dần trở lại bình yên, vòng xoáy nước giữa hồ cũng chậm rãi biến mất. Tuy nhiên, trên bầu trời đêm, mạng lưới sét khổng lồ vẫn treo lơ lửng, vòng xoáy sét ở giữa vẫn từ từ xoay chuyển. Đồng thời, từ trong vòng xoáy, những tia sét lớn hơn bắt đầu lóe lên. Một luồng khí tức kinh khủng tỏa ra từ vòng xoáy sét, khiến cả hai người đứng trên lầu các cũng cảm nhận rõ ràng. Lạc Thanh Chu rõ ràng cảm thấy bóng hình xanh nhạt bên cạnh hơi run rẩy. Hắn vô thức đưa tay định nắm lấy tay nàng để an ủi, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay lạnh giá của nàng, hắn chợt giật mình tỉnh lại, vội vàng rụt tay về, lúng túng chuyển chủ đề: "Nguyệt tỷ tỷ, Long Nhi cô nương thế nào rồi?" Bóng hình xanh nhạt nhìn về phía mặt hồ, không đáp lời. Soạt, đúng lúc này, một bóng đen dài hơn 10 mét đột nhiên vọt lên khỏi mặt nước, cuốn theo sóng lớn, bay vút lên không trung. Bóng đen kia toàn thân tróc ra lở thịt, máu tươi chảy đầm đìa, trông vô cùng thê thảm, nhưng giờ phút này, nàng nhất định phải nắm lấy cơ hội cuối cùng, xông lên tầng mây, đón nhận đợt lôi kiếp cuối cùng để rèn luyện và thanh lọc. Nếu không, mọi công sức của nàng sẽ đổ sông đổ biển. Ánh mắt nàng kiên nghị, mang theo khí thế dũng cảm tiến lên, không sợ cái chết. Trong giây phút này, nàng bỏ qua tất cả, không mang đến bất cứ thứ gì. Nàng sẽ dùng thân thể tan nát và sức lực còn sót lại để đón nhận lễ tẩy cuối cùng của lôi kiếp. Nàng xông lên tầng mây, tiến vào vòng xoáy lôi điện kinh khủng. Thân thể đầy thương tích của nàng trong nháy mắt bị những tia chớp dữ dội và thô bạo quấn lấy. Đợt lôi kiếp cuối cùng này sẽ xuyên thủng thân thể nàng, đập nát thần hồn nàng. Dù là thân thể hay thần hồn, nàng đều sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn và thống khổ tột cùng. Bất kỳ ai không kiên trì được đều sẽ bị vòng xoáy lôi điện nuốt chửng, tan biến thành hư vô. Thân thể nàng bắt đầu xuất hiện những vết nứt, từng tia chớp thô bạo xâm nhập vào thân hồn nàng. Nàng co quắp trong đau đớn, toàn thân run rẩy dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu dần tràn ngập sự hoảng sợ và tuyệt vọng. Bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận được cả nhục thân lẫn thần hồn của mình đều sắp không chịu nổi nữa. Thân thể nàng gần như vỡ vụn, thần hồn nàng sắp tan biến, tất cả mọi thứ của nàng đều sẽ hóa thành hư vô. Trong giây phút này, nàng nhớ đến phụ thân, nhớ đến mẫu thân, nhớ đến người tỷ tỷ đã chết trong lôi kiếp. Tỷ tỷ, cuối cùng Long Nhi cũng sẽ gặp lại ngươi sao? Nàng tự lẩm bẩm, cảm nhận thân thể đang dần vỡ vụn, thần hồn đang dần tắt lịm. Trong khoảnh khắc này, nàng đột nhiên không còn cảm thấy đau đớn nữa. Đó là dấu hiệu của việc sắp mất đi ý thức, sắp bị hủy diệt hoàn toàn. Oanh, một tia chớp thô to lại một lần nữa đập xuống thân thể nàng. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng đợi mãi, tia chớp đó vẫn chưa rơi xuống người nàng, thân thể và thần hồn của nàng cũng không bị phân ly. Nàng mở mắt nhìn lại, một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt nàng, toàn thân bao phủ bởi tia chớp thô to và dữ tợn kia. Đôi mắt sáng như sao trời của hắn đang nhìn lên đỉnh đầu, nơi những tia chớp ngày càng dày đặc. Tia chớp thô to kia không biến mất trên người hắn, mà trở nên yếu đi, từ dưới chân hắn thoát ra, rồi rơi xuống thân thể nàng. Lôi kiếp không thể bị ngăn cản, chỉ có thể bị làm yếu đi. Lần xét đánh này, nàng có thể chịu đựng được, nhìn lên đỉnh đầu, nơi những tia chớp dữ dội lại một lần nữa đổ xuống. Nàng đột nhiên lao tới, thân thể uốn lượn quấn chặt lấy hắn. Thân thể không quấn được, nhưng thần hồn thì quấn chặt lấy hắn. Thân thể bị thương của nàng bắt đầu nhanh chóng hồi phục, nỗi đau dần biến mất và những đợt tấn công lại ập đến. Ầm ầm, sấm sét vang dội, từng tia sét đáng sợ giáng xuống nhanh chóng, trong chớp mắt quấn quanh thân thể của một người và một con rắn. Những tia sét đầu tiên bị thu hút bởi thân thể Lạc Thanh Chu, xâm nhập vào lôi linh chi căn của hắn, rồi lập tức thoát ra, yếu đi và quấn quanh thân con rắn. Hai bóng hình lập tức bị bao phủ trong cơn bão sét. Trên bầu trời đêm, ánh sáng chói lòa tỏa ra. Dưới lầu các, bóng hình xanh nhạt đứng trên mái cong, yên lặng quan sát cảnh tượng này. Vừa rồi nàng chỉ nói với hắn một câu: giúp nàng hấp thụ lôi điện độ kiếp, đêm này người không chỉ có thể tăng cấp mà còn có thể sớm thức tỉnh lôi linh chi căn trong cơ thể, khiến nhục thân, thần hồn và công pháp của người trở nên cường đại hơn. Sau đó hắn không chút do dự xông lên. Thực ra nàng đã lừa hắn, loại lôi kiếp này đối với người độ kiếp và những người khác rất đáng sợ, nhưng đối với hắn nó không gây nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại còn mang lại lợi ích. Âm âm, trong vòng xoáy sét càng trở nên dữ dội. Dù thần hồn quấn quanh thân Lạc Thanh Chu khiến những tia sét giáng xuống yếu đi nhiều, thiếu nữ yêu tộc vẫn đau đớn vô cùng, toàn thân run rẩy không ngừng. Lúc này nhục thân và thần hồn của nàng không chỉ bị sét đánh mà còn đang được lôi điện rèn luyện và cải tạo, đi ngược lại thiên ý, làm sao có thể không đau. Toàn thân nàng được bao phủ bởi lớp vảy, nhưng giờ đây đã bị lột sạch, chỉ còn lại máu thịt bê bết. Thế nhưng dưới sự đập nện của những tia chớp, lớp vảy mới bắt đầu mọc ra. Lạc Thanh Chu cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. Lôi linh chi căn trong cơ thể hắn dường như đã bị lấp đầy, ngũ tạng lục phủ bắt đầu nóng rát và đau đớn. Trong thần hồn đan hải dường như có thứ gì đó muốn bùng nổ. Thiếu nữ yêu tộc, thần hồn đang giao hòa với hắn, dường như cũng cảm nhận được nỗi đau của hắn, vội vàng run giọng nói: công, công tử, hãy kiên trì thêm chút nữa. Long Nhi sắp xong rồi, chỉ cần thêm chút nữa thôi. A, lôi điện xuyên qua toàn thân, thần hồn biến đổi, hai người đột nhiên đồng thời hét lên, nhưng Lạc Thanh Chu chỉ kêu lên một tiếng rồi im bặt. Thần hồn hắn đột nhiên cảm nhận được một sức mạnh chưa từng có và ngay lập tức hắn đột phá. Còn thiếu nữ yêu tộc kia vẫn đang gào thét, toàn thân run rẩy không ngừng, hình dạng giữa xạ ảnh và bóng người liên tục biến đổi, nhục thân và thần hồn dường như bị xé ra từng mảnh trong đau đớn. Tiếng thét chói tai và sự run rẩy dữ dội kéo dài một hồi lâu rồi dần dần lắng xuống, đồng thời cơn bão lôi điện cũng bắt đầu yếu dần. Thân thể nàng được bao bọc bởi một luồng ánh sáng dịu dàng, từ cứng đờ dần trở nên mềm mại, rồi không còn nhìn rõ hình dạng ban đầu nữa. Nàng mở đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn chàng thiếu niên một cái, rồi thân hình đột nhiên thu nhỏ, ánh sáng thu lại, biến thành một thiếu nữ loài người không mảnh vải che thân, được hắn ôm vào lòng. Công tử, Long Nhi đã ổn rồi. Nàng yếu ớt lên tiếng, ánh mắt và giọng nói đều trở nên dịu dàng khác thường. Lôi điện tiêu tán, mây đen tan đi, trên bầu trời đêm ánh trăng lại hiện ra, sao trời lấp lánh khắp nơi, mọi thứ trở lại bình yên. Lạc Thanh Chu ôm thiếu nữ trong lòng, đối mặt với ánh mắt dịu dàng và thân thể trắng như ngọc của nàng, kinh ngạc một lúc lâu rồi đột nhiên giật mình tỉnh lại, buông tay trực tiếp ném nàng từ giữa không trung xuống. Soạt, một vầng hào quang trắng lóe lên dưới ánh trăng rồi biến mất. Mặt hồ bọt nước văng tung tóe, Lạc Thanh Chu lại giật mình từ trên mây xanh bay xuống thấp, đáp xuống lầu cát, giơ hai tay lên kích động nói: Nguyệt tỷ tỷ, ta dường như đã đột phá rồi. Nói xong thân hình hắn lóe lên, đứng bên cạnh bóng hình xanh nhạt, vai kề vai với nàng, duỗi nắm đấm ra nói: Nguyệt tỷ tỷ, ngươi xem, thần hồn của ta dường như trở nên đặc hơn, cũng giống như nhục thân hơn. Bây giờ ta cảm thấy trong người tràn đầy sức mạnh, cảm nhận xung quanh và ánh trăng cũng rõ ràng và nhạy cảm hơn. Bóng hình xanh nhạt thản nhiên đáp: Ừ. Lạc Thanh Chu quay đầu hơi nghi ngờ nhìn nàng, hắn rõ ràng đang kích động như vậy, rõ ràng đã làm rất tốt, sao Nguyệt tỷ tỷ lại không chịu khích lệ hay cổ vũ hắn chút nào, chỉ một chữ ừ. Sao? Lạc Thanh Chu mặt dày nói: Nguyệt tỷ tỷ, ta cần ngươi khen ngợi và cổ vũ. Bóng hình xanh nhạt vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không thèm để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu trong lòng tràn ngập niềm vui khó tả, nhưng lại cảm thấy có chút buồn bã. Nghĩ nghĩ, thân ảnh hắn lóe lên bay xuống mái hiên, rồi lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi tin nhắn cho Tiểu Nguyệt: Tiểu Nguyệt, ta vừa đột phá và dường như đã kích hoạt lôi linh chi căn. Cùng lúc đó, trong một tòa cung điện ở nội thành, một thiếu nữ mặc váy đỏ rực, chân trần trắng như ngọc, đang ngồi trước ánh sáng, cau mày viết lách. Đúng lúc này, viên ngọc thạch trên người nàng đột nhiên rung lên, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nàng. Ghê tởm, nàng tức giận ném cây bút lông xuống bàn, lấy ra bảo điệp truyền tin, nghiến răng nói: Chắc chắn lại là tên khốn khiến bản cung mất mặt, dám quấy rầy bản cung. Nhìn kỹ, quả nhiên là hắn. Nàng vừa tức vừa giận, thậm chí không thèm đọc nội dung, trực tiếp duỗi ngón tay viết cút để không cho mình kịp đổi ý. Vừa viết xong, nàng lập tức gửi đi. Xong rồi, chữ vừa gửi đi, nàng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, thoải mái hẳn. Lúc này, nàng mới nhìn lại nội dung hắn gửi. Bên ngoài thành, Tây Hồ, trên lầu cao, Lạc Thanh Chu vừa gửi tin nhắn không lâu thì nhận được hồi âm. Nhìn thấy nội dung, hắn kinh ngạc, tưởng mình nhìn nhầm. Tiểu Nguyệt, cút. Chẳng lẽ lại là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ gửi sao? Đang lúc hắn bối rối, chữ cút kia đột nhiên bị thu hồi. Ngay lập tức một tin nhắn mới được gửi đến. Ca ca ca ca ca. Hắn cẩn thận đếm, trong tin nhắn này có hơn 20 tiếng. Ca ca. Vừa đếm xong, tin nhắn thứ hai lại được gửi đến. Ca ca ca hảo ca ca. Chữ ký vừa rồi là tỷ tỷ ta gửi. Muội muội đã đánh nàng một trận, thật đáng ghét, nàng dám ly gián tình huynh muội của chúng ta. Nàng mơ tưởng thôi. Hảo ca ca, người quá tuyệt vời, quá lợi hại. Muội muội thật sự ngưỡng mộ ngươi, rất khâm phục ngươi. Ngươi lại còn đột phá, kích hoạt lôi linh chi can. Muội muội yêu ngươi, muội thật sự yêu ngươi. Muội muội rất muốn quỳ xuống liếm chân ngươi, giống như muốn làm chó con của ca ca vậy. Ca ca đang ở Tây Hồ sao? Muội muội sẽ qua ngay đây. Lạc Thanh Chu, quả nhiên vẫn là Tiểu Nguyệt nói chuyện dễ nghe, nhưng có phải hơi khoa trương quá không? Lạc Thanh Chu trong lòng thoải mái hơn, trả lời: trời sắp sáng rồi, ta muốn về nhà, lần sau gặp nhé. Tiểu Nguyệt, ca ca, đừng về nhà, đến chỗ muội muội đi. Muội muội sẽ ra tận thành ngoại đón ca ca. Muội muội không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn thấy ca ca sau khi đột phá uy vũ bá khí như thế nào. Muội muội còn chuẩn bị rất nhiều bảo bối cho ca ca nữa đấy. Ca ca không phải muốn vào nội thành sao? Muội muội sẽ dẫn ca ca vào. Lạc Thanh Chu nhìn tin nhắn, trong lòng khẽ động, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời. Lúc này tiến vào nội thành, đi chung vũ bá phủ dò xét một phen rồi rời đi. Thời gian chắc vẫn kịp. Hắn suy nghĩ một chút, đang định cúi đầu biên tập tin tức để trả lời, khi bóng hình xanh nhạt đứng trên mái cong đột nhiên mở miệng: đọc cho ta nghe vài đoạn kinh thư đi. Lạc Thanh Chu hơi kinh ngạc, vội vàng đáp: vâng, Nguyệt tỷ tỷ đợi một chút. Hắn lập tức trả lời tin nhắn: Tiểu Nguyệt, bây giờ không đi được đâu, trời sắp sáng rồi, đợi tối nay nhé. Sau khi hồi phục và thu hồi tin nhắn, hắn nghĩ đến công lao lớn lao mà Nguyệt tỷ tỷ đã giúp đỡ mình. Đêm nay hắn có thể đột phá thành công cũng là nhờ công của Nguyệt tỷ tỷ, nên đối với yêu cầu của nàng, hắn đương nhiên không thể từ chối. Nguyệt tỷ tỷ, vậy ta bắt đầu nhé. Lạc Thanh Chu ổn định tâm thần, trầm ngâm một chút, tiếp tục từ đoạn trước: có vật thành, tiên thiên sinh, tịch tịch liêu liêu, độc lập mà không thay đổi, chu hành mà không mệt, có thể là mẹ của trời đất. Ta không biết tên nó, gượng gọi là đạo. Bóng hình xanh nhạt nghe đến đoạn này, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói: đọc lại một lần nữa, chậm một chút. Lạc Thanh Chu dừng lại, bắt đầu đọc lại từ đầu. Lúc này, thiếu nữ yêu tộc bị thương nặng mà hắn ném xuống hồ cũng nổi lên mặt nước, vểnh tai lắng nghe, yên lặng ghi nhớ từng chữ. Cho nên đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn. Lạc Thanh Chu lặp đi lặp lại nhiều lần, bóng hình xanh nhạt mới cho phép hắn tiếp tục đọc. Đêm dần trôi qua trong yên lặng, trong lúc không hay, mặt trời mới mọc hay, mặt trời mới mọc đã ló dạng từ phía đông núi xanh, ánh sáng màu vỏ quýt chiếu xuống mặt hồ Tây Hồ. Đêm qua, sấm sét vang dội, sóng lớn cuồn cuộn trên mặt hồ Tây, nhưng giờ đây đã trở lại cảnh gió êm sóng lặng, đẹp như tranh vẽ. Lạc Thanh Chu thấy thời gian không còn sớm, liền chắp tay cáo từ. Bóng hình xanh nhạt dừng lại một chút, quay người nhìn hắn, nói: ngươi là người của ta, ta có thể ra tay giúp ngươi thêm một lần nữa. Lạc Thanh Chu nghe vậy ngẩn người, vội vàng nói: Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đã giúp ta rất nhiều rồi, ta là người của ngươi, Nguyệt tỷ tỷ không cần khách khí. Bóng hình xanh nhạt trầm mặc một lúc, hỏi: ngươi không có việc gì cần ta giúp sao? Lạc Thanh Chu lắc đầu: không có. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi vừa truyền thụ cho ta nội công tâm pháp, lại giúp ta tu luyện, ta sao dám làm phiền ngươi thêm nữa. Bóng hình xanh nhạt dừng lại, bình thản nói: nếu có việc, ngươi cứ nói. Lạc Thanh Chu trong lòng cảm động, chắp tay nói: đa tạ Nguyệt tỷ tỷ, nhưng hiện tại ta thật sự không có việc gì, ta đang tập trung tu luyện, không có chuyện gì khác. Bóng hình xanh nhạt nhìn hắn, không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu thấy mặt trời đã lên, liền chắp tay cáo từ: Nguyệt tỷ tỷ, vậy ta về trước, đêm nay gặp lại. Nói xong, thân ảnh hắn lóe lên, bay lên không trung, nhanh chóng rời đi. Sau khi đột phá thần hồn, tốc độ bay của hắn nhanh hơn hẳn. Lạc Thanh Chu lại lấy ra phi kiếm, thử một chút, phát hiện khoảng cách thúc đẩy phi kiếm cũng xa hơn. Hắn quyết định trở về dùng nhục thân thử nghiệm thêm. Sau khi hắn rời đi, bóng hình xanh nhạt vẫn đứng yên trên mái cong của lầu cát, không nhúc nhích. Mặt trời mới mọc từ phương nam chiếu lên người nàng một lớp ánh vàng rực rỡ, khiến nàng trở thành cảnh tượng đẹp nhất giữa Tây Hồ. Thiếu nữ yêu tộc xuất hiện lặng lẽ phía sau nàng, cẩn thận hỏi: tỷ tỷ, ngươi muốn Lạc công tử cầu ngươi làm chuyện gì? Ngươi nói với Long Nhi, Long Nhi đêm nay sẽ nhắc nhở hắn. Bóng dáng xanh nhạt quay đầu nhìn nàng chăm chăm. Thiếu nữ yêu tộc biến sắc, run giọng nói: Tỷ tỷ, ta vừa mới độ kiếp xong, thân thể yếu đuối không chịu nổi, chảy rất nhiều máu, để ta nghỉ ngơi vài ngày được không? Lầu các bên trên trở nên yên tĩnh. Lạc Thanh Chu trở về phủ, lại ôm ấp an ủi Tần Nhị tiểu thư yếu đuối mềm mại một lúc, rồi mới rời giường đi ra. Thu Nhi vẫn như thường lệ, đúng giờ canh giữ ở cửa, giúp hắn đi dậy. Lạc Thanh Chu vừa đột phá, tâm trạng cao hứng, thấy nàng dịu dàng quan tâm, trẻ trung đáng yêu, không khỏi cúi xuống hôn lên miệng nhỏ của nàng, khẽ nói: "Đêm nay ngủ cùng tiểu điệp nhé, cô ra tới sẽ tìm các ngươi, được không?" Thu Nhi đứng dậy cười đáp: "Ừm." Lạc Thanh Chu vừa rời đi, Châu Nhi từ phòng bên cạnh thò đầu ra hỏi: "Thu Nhi, cô ra vất vả như vậy, không thấy mệt sao?" Thu Nhi không để ý đến nàng, quay người đi về phía hành lang. Lạc Thanh Chu từ cửa sau đi ra, vừa đeo mặt nạ và thay trang phục, đột nhiên nhìn thấy phía trước, nơi đầu hẻm xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, một bộ váy tím, dáng người cao gầy thướt tha, đôi chân thon dài thẳng tắp, eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng, ngực cao ngất, mông nở nang, không phải Nam Cung quận chúa thì là ai? Lạc Thanh Chu dừng bước, nghĩ đến chuyện tối qua, lập tức có chút bối rối. Nam Cung Mỹ Kiêu bước những bước dài thẳng tắp, đi vào hẻm nhỏ, đứng trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi nói: "Tối qua ta say rượu hôn ngươi nên xin lỗi." Lạc Thanh Chu kinh ngạc, ngẩn người nhìn nàng. Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng quát: "Sở Phi Dương, bản quận chúa bảo ngươi xin lỗi, ngươi không nghe thấy sao?" "Lạc Thanh Chu, tối qua ngươi say rượu hôn ta, rồi sáng nay lại chặn ta, bắt ta xin lỗi ngươi, đây là đạo lý gì vậy?" Lạc Thanh Chu ngẩn người một chút, nhưng rồi quyết định cúi đầu nói: "Quận chúa, ta sai rồi, thật xin lỗi, ta xin lỗi ngươi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, xin lỗi thì xin lỗi thì, ai bảo người ta là quận chúa cao cao tại thượng, lại nằm thóp của hắn." Nam Cung Mỹ Kiêu hừ lạnh: "Lần sau còn dám không?" Lạc Thanh Chu lắc đầu: "Không dám nữa." Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày, dường như không hài lòng với câu trả lời này, nói: "Cho ngươi thêm một cơ hội, trả lời lại lần nữa." Lạc Thanh Chu kinh ngạc, đầu óc quay cuồng nhanh chóng, cẩn thận từng chữ: "Lần sau, nghe theo quận chúa." Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày, khóe miệng hơi nhếch: "Câu trả lời này tạm chấp nhận được, qua loa vậy. Thôi, bản quận chúa tha thứ cho hành vi muộn màng như thú vật của ngươi tối qua." Nói xong, nàng xoay người định rời đi, nhưng đột nhiên quay lại nói: "À đúng rồi, Sở Phi Dương, nói với bạn của ngươi, hôm nay là ngày cuối cùng, mấy bộ quần áo hạ lưu kia chắc chắn không bán được đâu. Đêm nay ta sẽ tìm hắn, nói cho hắn biết kết quả, sau đó hy vọng hắn biết điều, không dám làm cản nữa, nếu không bản quận chúa sẽ cho hắn một bài học nhớ đời." Nói xong, nàng hừ lạnh một tiếng, bước những bước dài nhanh chóng rời đi. Lạc Thanh Chu vẫn đứng trong ngõ hẻm, kinh ngạc một hồi lâu rồi mới bước ra. Cả ngày hôm nay tu luyện, hắn đều không thể tập trung, đầu óc cứ miên man nghĩ về kết quả của ván cược đêm nay và những lời mà vị Nam Cung quận chúa kia sẽ nói. Nếu không có chuyện xảy ra đêm qua, hắn chắc chắn sẽ không cảm thấy bồn chồn và căng thẳng như vậy. Phụ nữ quả thật là hồng nhan họa thủy, đặc biệt là những người xinh đẹp, dáng người đẹp, thân phận cao quý, địa vị cao lại còn chủ động tiếp cận và ép buộc hắn, khiến hắn không thể nào cự tuyệt được. Lúc hoàng hôn buông xuống, Nam Cung Mỹ Kiêu dẫn theo Mộc Di bước vào cửa hàng Từ Mai, nói thẳng: "Đem hai bộ quần áo kia gói lại cho ta, ta mang về." Ai ngờ Từ Mai lại tươi cười hớn hở nói: "Quận chúa, tin vui đây, hai bộ quần áo đó đêm qua đã bán rồi, sáng nay vị khách kia lại đến, nói nếu có thể may thêm 10 bộ với màu sắc khác nhau, còn nói hai người bạn của nàng cũng thích, bảo chúng ta nhanh chóng làm mới, ngày mai họ sẽ đến xem." Thời gian quay trở lại hôm qua, Xuân Hoa, tiểu thiếp của một vị lão gia trong nội thành, sau khi sinh hạ con gái, lão gia không còn đến phòng nàng nữa. Đối với một người phụ nữ chưa đầy 30 tuổi, vốn dĩ đã quen với chuyện phòng the, điều này thật khó chịu. Hơn nữa, nàng chỉ là một tiểu thiếp, lại sinh con gái, nếu không được lão gia để ý, những ngày sau này trong phủ sẽ rất khó sống. Nàng đã thử đủ mọi cách, từ việc bôi son phấn, sức nước hoa, đến mặc đủ loại quần áo gợi cảm, nhưng đều vô ích. Lão gia ngoài việc thỉnh thoảng đến chơi với con gái, cơ bản chẳng thèm ngó màng gì đến nàng. Xuân Hoa rất lo lắng và bất an. Một buổi chiều nọ, nàng tâm trạng buồn bã ra khỏi nhà, cùng mấy người bạn thân vừa dạo phố vừa tâm sự về nỗi lòng và sự ấm ức của mình. Mấy người phụ nữ trẻ tuổi lang thang trên phố, vô tình đi ngang qua cửa hàng Từ Mai. Khi bước vào buồng trong, lần đầu tiên họ nhìn thấy chiếc yếm treo trên cao, một thứ không giống bình thường. Chiếc yếm đó không chỉ mỏng manh đến mức có thể nhìn xuyên thấu bên trong, mà phần giữa còn được tách ra, chỉ buộc bằng một sợi dây nhỏ hình con bướm. Chỉ cần kéo nhẹ, nó sẽ mở ra. Khi mặc lên người, có thể nhìn thấy rõ khe ngực và làn da mịn màng. Điều khiến họ kinh ngạc hơn cả là phần dưới của chiếc yếm rất ngắn, thậm chí không che được cả bụng, để lộ cả rốn. Chiếc yếm thật đáng xấu hổ. Mấy người phụ nữ trẻ tuổi cũng không nhịn được, thì thầm bàn tán, rồi bắt đầu xem những bộ quần áo khác. Khi sắp rời đi, một trong số họ liếc nhìn, cười nhạo: "Loại yếm này mặc không đứng đắn, chắc chắn là dùng để dụ dỗ đàn ông thôi. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Xuân Hoa nghe xong, trong lòng thầm nghĩ, dáng người và nhan sắc của ta cũng không kém, nhưng lão gia giờ đây chẳng thèm nhìn ta thêm một cái. Có lẽ là vì trang phục của ta chẳng khác gì những người phụ nữ khác, nếu ta mặc loại yếm không giống ai này, biết đâu lão gia sẽ chú ý đến ta. Nghĩ đến đây, nàng quyết định thử một lần. Dù sao hiện tại nàng đã hết cách, thử một lần cũng chẳng sao. Nàng lập tức dừng bước, nói với chủ tiệm, lấy cái yếm kia xuống cho ta, ta mua. Lời vừa dứt, bạn bè đi cùng nàng lập tức mặt mũi đầy kinh ngạc. Tử Mai cũng rất ngạc nhiên, vội vàng lấy yếm xuống, rồi chỉ vào đôi tất chân bên cạnh, cười nói, vị phu nhân này, cái yếm này cùng đôi tất chân là một bộ, ngài có thể xem thử. Xuân Hoa nhận lấy yếm, dùng ngón tay vuốt nhẹ, cảm giác bất ngờ dễ chịu, rồi ngẩng đầu nhìn về phía đôi tất chân, đôi tất mỏng như cánh ve, lại có màu da, mặc vào chẳng khác gì không mặc. Nhưng nàng đã quyết định mua cái yếm này, nên đôi tất kia cũng lấy luôn để thử xem sao. Dù sao, nàng cũng không thiếu tiền, được, gói luôn đôi tất chân này cho ta. Xuân Hoa không quan tâm đến sự chế giễu của người khác, quyết định thử một lần. Từ Mai tươi cười rạng rỡ, vội vàng gói lại cái yếm và đôi tất chân. Về giá cả, vì quận chúa không dặn dò gì, nên cô ấy tùy tiện định giá, giống như những cái yếm và tất chân khác là được. Xuân Hoa mua cái yếm và đôi tất chân, rồi cùng mấy người bạn rời đi. Trên đường về, bạn bè đều cười nhạo nàng. Xuân Hoa không để ý, khi trở về phủ, lập tức vào phòng thử đồ. Khi mặc lên người, lớp lụa mềm mại, nhẹ nhàng và thoáng khí, khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Khi màn đêm buông xuống, nàng tắm rửa sạch sẽ, thay chiếc yếm thơm và đôi tất chân mới, bên ngoài khoác thêm một tấm lụa mỏng, rồi xài nha hoàn đưa con gái đến phòng chơi. Khi bữa tối đến, lão gia cuối cùng cũng xuất hiện vào phòng. Ông ta chỉ nói chuyện với con gái, hoàn toàn không để ý đến Xuân Hoa. Khi nàng cố gắng nói chuyện, ánh mắt ông ta vẫn dán chặt vào con gái, trả lời qua loa. Lão gia đợi một lúc rồi chuẩn bị rời đi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng. Xuân Hoa khẽ vén tấm lụa mỏng để lộ chiếc yếm mới buổi trưa, đôi chân thon thả bọc trong đôi tất mỏng ẩn hiện dưới lớp lụa. Thấy thái độ lão gia vẫn lạnh nhạt, nàng thất vọng vô cùng, khẽ cúi đầu chuẩn bị tiễn ông ta ra ngoài. Nhưng ánh mắt lão gia bỗng dừng lại ở ngực nàng, kinh ngạc một chút rồi đột nhiên hỏi, Xuân Hoa, quần áo bên trong của ngươi? Xuân Hoa nghe vậy trong lòng mừng thầm, vội vàng ngẩng đầu giải thích, lão gia, đây là thiếp thân hôm nay vừa mua, sợi dây nhỏ này. Nàng đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía váy của mình. Lão gia lập tức sai nha hoàn mang váy của mình đi, rồi bước đến trước mặt nàng, đưa tay nắm lấy sợi dây nhỏ trên ngực nàng, nhẹ nhàng kéo một cái, sợi dây mở ra. Lúc này Xuân Hoa cũng khéo léo buông lớp lụa mỏng bên trong, lộ ra vùng bụng dưới trắng mịn như tiết. Lão gia mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nói, lại có loại yếm như vậy? Xuân Hoa vội vàng kéo váy lên, đưa đôi chân thon dài đẹp đẽ của mình lên, dịu dàng nói, lão gia, ngài xem đôi tất chân này cũng rất đặc biệt đấy. Lão gia ngây người một lúc, đưa tay vuốt ve, cảm giác mềm mại như lụa khiến lòng ông rung động, yêu thích không rời. Lão gia, ngài đã lâu không bồi thiếp thân, đêm nay ngài ở lại đây để thiếp thân hầu hạ ngài được không? Xuân Hoa thấy vậy vội vàng cắn môi, uốn éo người làm nũng. Lão gia vuốt ve đùi nàng, ánh mắt lại liếc nhìn ngực nàng, đột nhiên bế nàng lên đi về phía giường lớn. Đêm đó Xuân Hoa cuối cùng lại được nếm trải hương vị làm đàn bà sau bao ngày xa cách. Sáng hôm sau, lão gia vừa rời đi, nàng lập tức vội vã ra khỏi phủ, đến cửa hàng Từ Mai, thằng tay ném ra một túi bạc đặt may 10 bộ yếm và tất chân với đủ màu sắc và kiểu dáng. Những người bạn của nàng nghe chuyện tối hôm qua cũng đều động lòng, thúc giục nàng quay lại cửa hàng, yêu cầu chủ tiệm nhanh chóng lấy hàng mới để họ ngày mai quay lại xem. Sự việc diễn ra đúng như vậy. Từ Mai không ngờ rằng những chiếc yếm và tất chân từng chứng xấu hổ kia không chỉ bán được mà còn khiến khách hàng vô cùng hài lòng. Thậm chí khách hàng còn sáng sớm đã chạy đến đặt mua thêm 10 bộ. Phải biết, nàng bán quần áo trong cửa hàng này nhiều năm, chưa từng gặp loại khách hàng nôn nóng muốn đặt hàng như vậy. Nàng lập tức nhận ra cơ hội kinh doanh. Nếu loại quần áo này được ưa chuộng, bán chạy, thì cuối năm nay có lẽ cửa hàng của ta sẽ vượt mặt các cửa hàng khác, không còn bị bỏ xa nữa. Nghĩ vậy, nàng vô cùng kích động, lập tức nảy ra ý tưởng. Quận chúa, loại yếm và tất chân này xem ra rất có thị trường. Bạn của ngài không chỉ mở tiệm mà còn tự tay chế tác quần áo phải không? Ngài xem có thể để ta ký hợp đồng với họ, để họ độc quyền cung cấp hàng cho cửa hàng của ta không? Dĩ nhiên, hợp đồng chỉ cần ký nửa năm, chỉ cần cửa hàng của ta có thể tồn tại, không bị đóng cửa là được. Còn về giá cả, xin quận chúa quyết định. Từ Mai vừa nói vừa tỏ vẻ cầu khẩn. Nam cung Mỹ kêu kinh ngạc một lúc rồi nói, yên tâm đi, loại quần áo này bản quận chúa đã xem xét kỹ, chỉ có cửa hàng của ngươi là ta cho treo bán, sau này sẽ độc quyền cung cấp cho các ngươi. Lời vừa dứt, Từ Mai lập tức mặt mày hớn hở, thiên ân vạn tạ. Nam Cung Mỹ Kiêu với tâm trạng phức tạp dẫn Mộc Di rời đi. Từ Mai chạy theo đến cửa, nhắc nhở, quận chúa, ngày mai mấy vị khách kia sẽ đến xem. Ngài xem ngài có thể nhờ bạn bè làm thêm vài món nữa không? Có thể để họ mang thêm vài mẫu đến được không? Nam Cung Mỹ Kiêu sắc mặt cứng đờ, dừng lại một chút, rồi nói, ta sẽ đi hỏi thử. Từ Mai vội vàng cảm kích, đa tạ quận chúa. Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh mặt rời đi. Mộc Di biết chuyện nàng và Lạc Thanh Chu đánh cược, thấy sắc mặt nàng không vui, do dự một chút, khẽ nói, quận chúa, nếu không chúng ta nói là chưa bán được, đợi khi tiểu tử kia thua cược, vài ngày sau chúng ta lại nói là đã bán rồi. Nam Cung Mỹ Kiêu liếc nàng một cái, giọng lạnh lùng, bản quận chúa là loại người thích chơi xấu, thua không chịu trả sao? Mộc Di không dám nói thêm gì, hai người thuê xe ngựa đi về phía ngoại thành. Khi đến Tần phủ, màn đêm đã buông xuống. Nam Cung Mỹ Kiêu thẳng tiến đến vườn mai hương, tìm Lạc Thanh Chu nói, Lạc Thanh Chu, ba ngày đã hết, ngươi chẳng bán được một bộ quần áo nào, thậm chí chẳng có ai đến xem, ngươi thua rồi. Mộc Di bên cạnh, Lạc Thanh Chu nghe xong cũng không tỏ ra bất ngờ. Ba ngày quả thật quá ngắn, những người tiên phong chưa kịp xuất hiện mà thôi. Hắn đứng trước mặt Tần Nhị tiểu thư, nói, quận chúa, ta có trời có chịu, ngươi muốn ta làm gì? Có Tần Nhị tiểu thư ở đây, nàng cũng không dám làm càn đâu nhỉ. Nam Cung Mỹ Kiêu hừ lạnh một tiếng, nói, bản quận chúa còn chưa nghĩ ra, đợi khi nào nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, quận chúa có thể nghĩ ngay bây giờ, tỉ như bảo ta học chó sủa, học ngựa chạy đều được cả. Nam Cung Mỹ Kiêu cười lạnh, ngươi nghĩ hay lắm, ta lại không đồng ý. Tần Nhị tiểu thư đứng bên cười khẽ. Lạc Thanh Chu thấy nàng không mắc mưu, không dám chần chừ lâu, liền nói, vậy ta đi kể chuyện xưa cho đại tiểu thư các nàng nghe đây, tối nay sẽ trở về, nếu quận chúa đêm nay muốn lưu lại có thể sớm nói với ta, ta sẽ ngủ tại Trích Tiên Cư. Nam Cung Mỹ Kiêu cười lạnh, chỉ sợ không phải Trích Tiên Cư mà là Linh Thiền Nguyệt Cung chứ. Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nàng, bước ra khỏi phòng, nhanh chóng rời đi. Thu Nhi cầm đèn lồng đưa hắn đến cửa chính. Lạc Thanh Chu đột nhiên nói, Thu Nhi, đêm nay không cần đợi ta, quận chúa đêm nay chắc sẽ không đi, ta cũng không trở lại, ta sẽ ngủ tại Trích Tiên Cư. Hắn nghĩ đến Tỷ Tỷ, quyết định đêm nay sẽ đi bồi Tỷ Tỷ. Thu Nhi hỏi, có cần Tiểu Điệp qua không? Lạc Thanh Chu đáp, không cần, đêm nay ta muốn đọc sách dưới đèn, không cần ai bồi cả. Nói xong hắn nhanh chóng rời đi. Thu Nhi giật mình, dù không tin lắm nhưng cũng không hỏi thêm, đợi đến khi bóng lưng hắn khuất dần mới nhẹ nhàng đóng cửa sân lại. Trong phòng, cửa sổ mở ra, Nam Cung Mỹ Kiêu đứng trước cửa sổ, xác định rằng người kia đã rời đi, rồi quay người bước đến trước mặt Tần Nhị tiểu thư, khẽ nói, Vi Mặc, lần trước ta lấy đi bộ yếm và tất chân kia, các ngươi còn cái nào nữa không? Tần Nhị tiểu thư nghe vậy liền giật mình, chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt nàng vài lần, rồi lập tức hiểu ra, Mỹ Kiêu tỷ, hai món đó đã bán rồi sao? Nam Cung Mỹ Kiêu trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, trong lòng có chút tức giận và bất bình, thầm nghĩ, cũng không biết là người phụ nữ nào vô liêm sỉ, không chỉ mua hai món đó mà còn đến cửa hàng đặt thêm 10 bộ nữa, thật là không biết xấu hổ. Tần Nhị tiểu thư, Trích Tiên Cư, trong hậu viện, ánh trăng như sương, gió thu lạnh lẽo thổi qua, Lạc Thanh Chu mặc một bộ nho bảo, đang dùng nhục thân điều khiển phi kiếm, thần niệm khẽ động, thanh phi kiếm không tiếng động bắn ra nhanh như chớp, tốc độ tuy không thể so với khi dùng thần hồn thúc đẩy, nhưng so với việc dùng nhục thân ra quyển hay sử dụng các loại vũ khí khác vẫn nhanh hơn rất nhiều. Điều quan trọng nhất là vào ban đêm, thanh phi kiếm đen nhánh mỏng manh nhưng sắc bén này xuất quỷ nhập thân, rất khó bị người khác phát hiện. Về sau khi đối địch với người không cần thần hồn xuất hiếu, chỉ cần khẽ động thần niệm, hắn có thể tùy ý điều khiển phi kiếm, đây chắc chắn sẽ là một đại sát khí của hắn. Hắc hắc hắc hắc, hắn tiếp tục luyện tập trong hòa viên. Vừa rồi hắn đã đến Linh Thiền Nguyệt Cung một chuyến, nhưng Bách Linh không cho hắn vào cửa. Bách Linh nói đại tiểu thư thân thể không được khỏe, không biết là thật sự không khỏe hay lại sợ hắn đến hai con thỏ nhỏ kia sẽ cắn giày của nàng. Hắn định gọi Hạ Thiền ra nhưng cũng bị từ chối, vì vậy hắn đành một mình trở về Trích Tiên Cư tiếp tục luyện tập phi kiếm. Oanh, hắn đột nhiên ra một quyền, đồng thời thần niệm khẽ động, phi kiếm lập tức bay nhanh về phía hướng quyền của hắn, không một tiếng động. Hiện tại thần hồn của hắn đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ, có thể vừa dùng nhục thân chiến đấu vừa dùng thần niệm điều khiển phi kiếm, tương đương vừa có thêm một trợ thủ. Đợi khi hắn đột phá đến cảnh giới phân thần, chắc chắn sẽ còn lợi hại hơn nữa. Hai ngày nữa là phải lên đường đến Lăng Tiêu Tông tổng bộ, nghe Đào Tỷ nói nơi đó có đệ tử tu luyện thần hồn, không biết đến lúc đó có thể học hỏi được gì không. Tất nhiên trừ khi bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không để lộ việc mình tu luyện thần hồn. Lạc Ngọc cuối cùng bị chặt đầu rõ ràng là do tu hồn giả gây ra. Lạc Trường Thiên vốn đã bắt đầu nghi ngờ hắn, nếu việc tu hồn của hắn bị lộ chắc chắn sẽ gây ra phiền phức lớn, đến lúc đó có lẽ ngay cả Lăng Tiêu Tông cũng không thể bảo vệ được hắn, vì vậy phi kiếm chỉ có thể là vũ khí ám sát của hắn. Những ngày gần đây mỗi lần đến võ quán tu luyện, hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng trong cơ thể đang dần dần kích động, rõ ràng là sắp đột phá. Hắn chỉ mong có thể đột phá đến võ sư hậu kỳ trước khi lên đường đến Lăng Tiêu Tông. Như vậy, khi tham gia tỷ thí trong tông môn, cơ hội giành được thứ hạng cao sẽ lớn hơn một chút. Sau khi hắn lấy được công pháp tu luyện, bước tiếp theo chính là vào nội thành báo thù. Lạc Diên Niên nhiều nhất chỉ có tu vi võ sư hậu kỳ, còn vị vương thị kia bên cạnh hắn có hộ vệ, trên người còn mang theo pháp khí khắc chế thần hồn, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, giết nàng không phải là việc khó, chỉ cần chờ đúng thời cơ. Hắc hắc hắc hắc, vừa nghĩ đến chuyện báo thù, hắn vừa tiếp tục luyện tập phi kiếm. Không biết đêm nay có cơ hội vào nội thành một chuyến thăm dò tình hình Trung Vũ bá phủ không. Hắn tiếp tục luyện tập thêm nửa canh giờ, đột nhiên tiền viện yên tĩnh vang lên tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của Thu Nhi. Hắn lập tức thu hồi phi kiếm, đi ra tiền viện mở cửa sân. Thu Nhi cầm đèn lồng đứng bên ngoài nói: "Cô gia, quận chúa đã đi rồi. Tiểu thư hỏi đêm nay ngươi có về không? Nếu không về chúng tôi sẽ đóng cửa." Vừa nói, nàng vừa liếc nhìn vào nội viện vài lần. Lạc Thanh Chu không nhịn được cười: "Nhị tiểu thư bảo ngươi đến dò xét ta sao?" Thu Nhi cười nói: "Tiểu thư không nói vậy, chỉ bảo nô tỳ đến hỏi cô gia một tiếng thôi. Cô gia nếu không về cũng không sao." Lạc Thanh Chu đóng cửa sân, nói: "Đi thôi, đêm lạnh thế này, ngủ chung sẽ ấm hơn." Dừng một chút, hắn lại nói: "Ba người ngủ chắc sẽ thoải mái hơn." Thu Nhi cười khẽ, không trả lời. Lạc Thanh Chu nắm tay nàng, cùng nàng đi song song, hỏi: "Quận chúa và nhị tiểu thư nói chuyện gì vậy?" Thu Nhi khẽ nói: "Nô tỳ cũng không biết, nhưng sao?" Lạc Thanh Chu hỏi. Thu Nhi nói: "Quận chúa khi rời đi, có nhờ tiểu điệp lấy thêm hai bộ quần áo như thế, và bảo tiểu điệp làm thêm vài bộ nữa." Lạc Thanh Chu nghe xong, trong lòng lập tức nảy sinh nghi ngờ. Khi trở lại Mai Hương vườn nhỏ, hắn tìm tiểu điệp hỏi rõ tình hình, rồi vào thư phòng tìm Tần Nhị tiểu thư, hỏi: "Quận chúa có phải đang lừa ta không?" Tần Nhị tiểu thư nghi ngờ hỏi: "Thanh Chu ca ca, ngươi đang nói chuyện gì vậy?" Lạc Thanh Chu chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt nàng một lúc, rồi nói: "Chuyện đồ ước, nghe tiểu điệp nói, vừa rồi quận chúa khi rời đi đã mang theo hai bộ quần áo mới, lại còn dặn nàng nhanh chóng làm thêm 10 bộ nữa. Điều này chứng tỏ hai bộ quần áo trước đó chắc chắn đã bán được, và khách hàng rất thích, nên mới đặt thêm 10 bộ với màu sắc khác nhau, đúng không?" Tần Nhị tiểu thư mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Thật sao? Vi Mạc không biết chuyện này, Mỹ Kiêu tỷ cũng không nói với Vi Mạc." Lạc Thanh Chu nhíu mắt: "Ngươi thật không biết sao?" Tần Nhị tiểu thư lắc đầu, vẻ mặt vô tội. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào biểu cảm của nàng một lúc, đột nhiên ôm chặt lấy nàng, đi về phía giường trong phòng, nói: "Nếu ngươi không chịu nói thật, vậy đừng trách bản phu quân không khách khí." Tần Nhị tiểu thư ôm lấy cổ hắn, giọng buồn bã cầu xin: "Thanh Chu ca ca tha cho thiếp, thiếp thật không biết." "Hừ, còn dám nói dối, vi phu phải dạy ngươi một bài học thật kỹ." "Ô ô, Thanh Chu ca ca, đừng mà, thiếp thật sự sợ lắm." Lạc Thanh Chu đặt nàng lên giường, buông màn xuống, vừa định ngăn cản thì đã bị nàng ôm chặt, hôn lên miệng hắn. Một lát sau: "Nhị tiểu thư, đừng, nương tử tha cho ta. Ta biết lỗi rồi, ta không hỏi nữa." "Nhị tiểu thư, dừng lại, thân thể của ngươi." "Nương tử." Lúc rạng sáng, Lạc Thanh Chu dỗ Tần Nhị tiểu thư ngủ say, rồi thần hồn xuất khiếu, bay về phía Tây Hồ. Trên đường đi, hắn gửi tin nhắn cho Tiểu Nguyệt: "Tiểu Nguyệt, đêm nay có rảnh không? Có thể đưa ta vào nội thành không? Có thể đưa ta vào nội thành không?" Đợi đến khi chạy tới lầu các bên Tây Hồ, tin nhắn mới được gửi đến: "Ca, thật có lỗi, đêm nay ta có việc, không thể ra ngoài được, đợi đêm mai nhé." Lạc Thanh Chu hơi thất vọng, trả lời: "Được." Trên lầu cát, Nguyệt tỷ tỷ vẫn chưa đến, chỉ có thiếu nữ yêu tộc đứng im lặng ở đó. Lạc Thanh Chu vừa dứt lời, thiếu nữ yêu tộc lập tức cúi đầu quay người, mặt mũi đầy cảm kích nói: "Lạc công tử, xin nhận Long Nhi cúi đầu, đại ân của Lạc công tử, Long Nhi sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng, tuyệt không dám quên." Nói xong, nàng cung kính cúi lại 3 lần. Lạc Thanh Chu quan sát nàng một chút, thấy nàng dường như không có thay đổi gì rõ rệt, chỉ là đôi mắt có vẻ sâu thẳm hơn một chút, đôi chân trắng như tuyết dưới váy cũng trở nên trắng hơn. Hắn nói: "Long Nhi cô nương không cần khách khí, ta giúp ngươi cũng là giúp chính mình, tối qua ta cũng đã đột phá." Long Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ nói: "Công tử, nếu tối qua ngươi không giúp ta, giờ này có lẽ ta đã tan thành cho bụi rồi." "Đại ân của công tử." Long Nhi không thể báo đáp: "Về sau công tử dù có việc gì cứ nói với Long Nhi, Long Nhi tuyệt không dám từ chối." Lạc Thanh Chu dừng một chút, nói: "Long Nhi cô nương cũng đã cứu ta, không phải sao?" Long Nhi mỉm cười, không nói gì. Lạc Thanh Chu cũng không muốn nhắc lại chuyện hôm đó. Dù sao lúc ấy hắn đeo mặt nạ, vẫn là thân thể thật của mình. Hắn không muốn thần hồn của người quen biết có bất kỳ liên hệ nào với thân thể thật. Nguyệt tỷ tỷ sao vẫn chưa đến? Hắn liếc nhìn hai bên, rồi nhìn về phía bụi sen. Long Nhi khẽ nói: "Tỷ tỷ vừa mới đến, nhưng có việc nên lại đi rồi." nói là vào nội thành một chuyến, lát nữa sẽ quay lại. Lạc Thanh Chu nghe xong, lập tức hỏi, người tỷ tỷ vào nội thành rồi sao? Rồng Nhi gật đầu. Lạc Thanh Chu trong lòng âm thầm hối hận, một là hối hận vì đến muộn, hai là hối hận vì không nhờ Nguyệt tỷ tỷ giúp đỡ. Trước đây hắn cũng từng nghĩ đến việc nhờ Nguyệt tỷ tỷ đợi hắn vào nội thành, nhưng Nguyệt tỷ tỷ luôn bận rộn giúp hắn tu luyện bằng cách hấp thụ lôi điện, lại còn truyền thụ cho hắn nội công tâm pháp, hắn thực sự không nỡ làm phiền nàng thêm. Ai ngờ đêm nay nàng lại vào nội thành. Nếu biết trước tối qua ta đã nói với nàng rằng ta muốn vào nội thành, vậy đêm nay nàng có thể dẫn ta đi cùng. Long Nhi nhìn hắn hỏi, công tử cũng muốn vào nội thành sao? Lạc Thanh Chu thở dài, đúng vậy, nhưng sợ làm phiền Nguyệt tỷ tỷ nên ta không dám nói. Long Nhi cười nói, không sao đâu, với thực lực của tỷ tỷ, đi lại vào nội thành là chuyện nhỏ, đợi tỷ tỷ quay về, công tử cứ nhờ nàng là được, chắc chắn nàng sẽ đồng ý. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nàng vừa vào nội thành xong, ta lại nhờ nàng đi tiếp, không tốt lắm đâu. Long Nhi cười khẽ, công tử và tỷ tỷ sao lại khách khí như vậy, hai người quen biết nhau lâu rồi mà, có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần phải ngại ngùng quá. Tỷ tỷ tỷ tính tình lạnh lùng, nhưng thực ra rất tốt bụng, lại quen thân với công tử, công tử đừng lo lắng quá. Lạc Thanh Chu cười khổ một tiếng, nói, không phải sợ hãi, chỉ là trong lòng băn khoăn, ta nợ nàng quá nhiều, cảm giác cả đời này cũng không thể báo đáp hết, sao còn dám chủ động làm phiền nàng. Long Nhi nhìn thần sắc trên mặt hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên chút ghen tị và hâm mộ, khẽ nói, công tử không cần lo lắng, đến lúc tỷ tỷ độ kiếp còn cần công tử hỗ trợ nữa. Lạc Thanh Chu gật đầu, ta nhất định sẽ giúp nàng. Hai người trò chuyện một lúc, Lâm Nhi đột nhiên nhìn ra xa, nói, công tử, tỷ tỷ trở về rồi. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn lại, một bóng hình xanh nhạt đột nhiên xuất hiện từ trong đêm tối, nhanh chóng bay đến gần rồi đáp xuống. Lạc Thanh Chu còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Nhi đã nhanh miệng nói, tỷ tỷ, là công tử có việc muốn nhờ ngươi. Bóng hình xanh nhạt liếc nhìn hắn, bình thản nói, nói đi. Lạc Thanh Chu đành phải mở lời, Nguyệt tỷ tỷ, ta muốn vào nội thành một chuyến, nhưng trên tường thành có rất nhiều pháp khí, bên trong nội thành chắc cũng không ít, ta muốn. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi còn có pháp khí giống như chiếc khăn tay kia không, có thể cho ta mượn dùng một chút không? Long Nhi lập tức xen vào, công tử có chỗ không biết, những pháp khí trong nội thành rất lợi hại, pháp khí bình thường không thể che giấu thân hình được, nếu công tử muốn vào nhất định phải để tỷ tỷ dẫn ngươi vào cùng, như vậy mới an toàn nhất. Lạc Thanh Chu nghe xong đành phải cúi đầu chắp tay nói, Nguyệt tỷ tỷ, vậy có thể làm phiền ngươi dẫn ta vào nội thành một chuyến được không? Bóng dáng xanh nhạt trầm mặc một lát rồi nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Lạc Thanh Chu nghe vậy mặt lộ vẻ nghi hoặc, Long Nhi bên cạnh vội vàng giải thích, công tử, ngươi cần phải ẩn mình trong hồn quang của tỷ tỷ, tức là trong vầng sáng trên người nàng, đồng thời phải áp sát thân thể nàng để khí thức của hai người hòa làm một, như vậy mới có thể lừa được những pháp khí kia. Lạc Thanh Chu, vậy thì, hắn đang định nói tính toán lại, Long Nhi vội vàng bước tới gần, thấp giọng nói, công tử, ngươi hãy cầu xin tỷ tỷ một chút, hoặc là nói sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Bóng dáng xanh nhạt liếc nhìn nàng, Long Nhi lập tức ngậm miệng lùi lại. Lạc Thanh Chu đương nhiên sẽ không nói như vậy, cùng lắm thì ngày mai nhờ Tiểu Nguyệt dẫn hắn vào cũng được. Tiểu Nguyệt là người như vậy, chỉ cần dùng lợi ích là có thể thương lượng, hắn không có gánh nặng trong lòng. Còn Nguyệt tỷ tỷ, hắn cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ vượt rào nào. Nếu thực sự không được, ngày mai hắn sẽ dùng thân thể thật đi vào, rồi tìm một chỗ vắng để thần hồn xuất khiếu. Dù ban ngày thần hồn đi dò xét rất nguy hiểm, nhưng đây cũng là biện pháp cuối cùng. Hắn nhất định phải dò xét rõ tình hình trong phủ của Lạc Di Niên, nếu không khi báo thù gặp phải tình huống bất ngờ sẽ rất phiền phức. Nguyệt tỷ tỷ, nếu nhất định phải như vậy mới được, vậy thì ta. Hắn vừa định coi như xong chuyện thì bóng hình xanh nhạt đột nhiên lên tiếng nhàn nhạt, pháp hoa kinh ngươi có mang theo không? Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, vội vàng đáp, có. Nguyệt tỷ tỷ muốn nghe bây giờ sao? Bóng hình xanh nhạt trầm mặc một chút rồi nói, ta có thể dẫn ngươi vào nội thành, nhưng ngươi phải đọc pháp hoa kinh cho ta nghe. Lạc Thanh Chu lập tức nói, bộ kinh này ta vốn đã hứa với Nguyệt tỷ tỷ, chuẩn bị đọc cho ngươi nghe. Nguyệt tỷ tỷ yên tâm, đợi ta đọc xong Tây Du Ký và Đạo Đức Kinh, ta sẽ đọc bộ kinh này cho ngươi. Dĩ nhiên nếu Nguyệt tỷ tỷ muốn nghe ngay bây giờ cũng được, còn việc vào nội thành Nguyệt tỷ tỷ không cần phải. Đi thôi. Không đợi hắn nói xong, bóng hình xanh nhạt đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện trên bầu trời đêm cách đó không xa. Lâm Nhi vội vàng thúc giục, công tử nhanh lên, tỷ tỷ đã đồng ý rồi. Lạc Thanh Chu kinh ngạc một chút, vội vàng bay lên bầu trời đêm đi theo sau, nhìn bóng lưng hai người lần lượt biến mất trong màn đêm. Long Nhi không khỏi lắc đầu lẩm bẩm, công tử ngốc quá. Rồi nàng thở dài, mặt mũi đầy tiếc nuối, đáng tiếc không phải ta gặp hắn trước, nếu là ta gặp trước nhất định sẽ giữ chặt hắn, bắt hắn nghe lời ta, không bao giờ để hắn rời xa. Ôi lôi linh chi thể ơi, rất muốn cùng hắn giao hợp, hút một chút linh khí từ lôi linh chi căn, như vậy về sau sẽ không còn sợ sét đánh nữa. Trên bầu trời đêm, trăng sáng treo cao, sao trời lấp lánh khắp nơi. Lạc Thanh Chu đi theo sau lưng Nguyệt Tỷ Tỷ, một đường thông suốt, rất nhanh đã đến chân tường thành ngoại thành. Nhìn bóng hình xanh nhạt phía trước dừng lại, nghĩ đến lời của Long Nhi vừa rồi, hắn đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng. Trên cổng thành, yên tĩnh im ắng, nhưng cách một khoảng, trong các lầu quan sát, ánh đèn yếu ớt lấp ló, có binh sĩ trấn giữ suốt 24 giờ. Bên ngoài lầu quan sát, những binh sĩ mặc áo giáp, tay cầm vũ khí sắc bén, thỉnh thoảng đi qua lại tuần tra. Lạc Thanh Chu vừa đến gần, liền cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm truyền đến. Những viên gạch khảm nạm pháp khí trên tường thành chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bóng hình xanh nhạt dừng lại giữa không trung, không nói gì, quanh thân tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, lấp lánh, nhẹ nhàng. Lạc Thanh Chu bất đắc dĩ, đành phải mạnh dạn tiến lại gần, cẩn thận từng ly từng tí. Nguyệt Tỷ Tỷ, cái này ta phải làm sao? Dán vào ngươi. Bóng hình xanh nhạt quay lưng về phía hắn, nhìn vào phía trong nội thành, khuôn mặt không lộ rõ biểu cảm, giọng điệu thản nhiên nói, tùy ý. Lạc Thanh Chu trong lòng lại do dự một chút, rồi mạnh dạn từ từ áp sát nàng, nói, Nguyệt Tỷ Tỷ, vậy ta dán từ phía sau ngươi được không? Bóng hình xanh nhạt đứng lạnh lùng kiêu hãnh giữa không trung, không nhúc nhích, không nói gì. Lạc Thanh Chu lại hỏi, vậy từ phía trước? Bóng hình xanh nhạt vẫn không đáp lời. Lạc Thanh Chu trong lòng càng thêm bối rối, không biết nàng đang nghĩ gì. Theo lời Long Nhi, hai người nhất định phải áp sát vào nhau, hoặc là một khí tức như vậy chỉ có thể dán từ phía trước hoặc phía sau. Nhưng dán phía trước thì ngại quá, dán phía sau cũng ngại không kém, dù sao cũng đều rất xấu hổ. Nếu chỉ cần tiếp xúc mà không cần dán sát vào thì cũng được. Như vậy, hắn chỉ cần nắm lấy cổ tay hoặc chân của nàng. Đột nhiên, trong lòng hắn chợt lóe lên ý tưởng, lập tức nói, Nguyệt Tỷ Tỷ, ta biết làm thế nào rồi. Bóng hình xanh nhạt vẫn trầm mặc không nói gì, chỉ là trên người tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, dần dần biến mất, lộ ra một thân hình cao gầy, yểu điệu. Đây là tín hiệu để hắn dán lên sao? Lạc Thanh Chu liếc nhìn đường cong duyên dáng phía sau lưng nàng, eo thon và vòng mông kiêu hãnh, không do dự nữa, lập tức từ phía sau dán lên. Vừa định tiếp xúc, hắn đột nhiên xoay người, lưng mình dán vào lưng nàng, còn mông thì, ngươi đang làm gì vậy? Bóng hình xanh nhạt đột nhiên quay người, lạnh lùng nhìn hắn. Lạc Thanh Chu giật mình, chưa từng nghe nàng dùng giọng điệu như vậy, vội vàng xoay người nói, ta định tựa lưng vào Nguyệt Tỷ Tỷ dán, như vậy dù sao cũng tốt hơn là ôm Nguyệt Tỷ Tỷ từ phía sau hoặc phía trước, phải không? Bóng hình xanh nhạt ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu lần đầu tiên thấy nàng với vẻ mặt như vậy, trong lòng lập tức hoang mang bất an, thầm nghĩ, vậy Nguyệt Tỷ Tỷ muốn ta làm thế nào? Ta nghe lời Nguyệt Tỷ Tỷ tỷ. Bóng hình xanh nhạt khẽ rung lông mi, lại chăm chú nhìn hắn một lúc, rồi quay người đưa lưng về phía hắn, nói, không cần dán, chỉ cần đứng gần ta, không được chạm vào ta. Lạc Thanh Chu, bóng người xanh nhạt không tiếp tục để ý đến hắn, ánh sáng trên thân lóe lên, trực tiếp hướng về nội thành bay đi. Lạc Thanh Chu thấy vậy, không dám do dự, lập tức đi theo, tiến gần đến nàng, chạm vào vải áo mềm mại đang bay nhẹ của nàng, hòa vào làn ánh sáng xanh nhạt bao quanh nàng. Nhìn thấy bức tường thành gần trong gang tấc, tim hắn đột nhiên nhói lên, cổ họng như nghẹn lại, đưa tay muốn ôm chặt lấy nàng, nhưng lại không dám, đi qua tuyệt đối đừng bị phát hiện. Trong lòng hắn thầm cầu nguyện, xoẹt, ánh sáng xanh nhạt bao bọc lấy hai người, trong chớp mắt đã lướt qua bức tường thành. Những pháp khí được khảm nạm trên tường không hề có phản ứng gì, những thủ vệ canh gác trên lầu quan sát cũng vẫn yên lặng như không có chuyện gì xảy ra. Lạc Thanh Chu thở vào nhẹ nhõm, nỗi lo trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Tuy nhiên, hắn lại nảy sinh nghi ngờ, Tỷ Tỷ Nguyệt, cô nương Long Nhi vừa nói chúng ta nhất định phải thiếp, ngươi muốn đi đâu? Bóng người xanh nhạt đột nhiên dừng lại, thần sắc lạnh lùng hỏi. Lạc Thanh Chu bị bao bọc trong ánh sáng xanh nhạt, có thể nhìn rõ dung nhan và biểu cảm của nàng. Chẳng hiểu sao, khi đối mặt với đôi mắt lạnh lùng ấy, tim hắn đập chậm lại nửa nhịp, giật mình, vội chỉ về một hướng, nói, Phủ Trung Vũ Bá, cái đó, Tỷ Tỷ Nguyệt, ta có thể đi một mình. Bóng người xanh nhạt không để ý đến lời hắn, ánh sáng xanh nhạt bao bọc lấy hắn, nhanh chóng bay về phía trước. Trong chốc lát, họ đã đến trên không Phủ Trung Vũ Bá. Lạc Thanh Chu dừng lại giữa không trung, đưa mắt quan sát phía dưới. Trong phủ, sương mù mờ ảo bao phủ, khiến cảnh vật trở nên mông lung, khó lòng nhìn rõ. Bên trong quả nhiên không có pháp khí. Lạc Thanh Chu thần sắc nghiêm túc, lập tức thận trọng từng chút một hạ thấp độ cao, tiến gần xuống phía dưới. Khi cách nóc nhà chỉ còn hơn 10 mét, đột nhiên một luồng khí lạnh sắc bén nào tới, không chút do dự, hắn vút một tiếng, lập tức bay vọt lên cao trở lại. Nhìn xuống dưới, trên hai mái cong của nóc nhà và bên trong, từng viên châu sáng lóe lên một vòng quang mang, rồi chớp mắt biến mất. Lạc Thanh Chu âm thầm lau một giọt mồ hôi lạnh. Nếu lúc nãy chậm một bước, những pháp khí kia chắc chắn sẽ tự động tấn công và hắn sẽ bị lộ diện trước những hộ vệ trong phủ. Lạc Trường Thiên quả nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Là chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ, hắn chắc chắn biết rằng đệ đệ của mình đã bị phi kiếm thúc đẩy bởi thần hồn sát hại. Vì vậy trong phủ hắn đã bố trí vô số pháp khí để khắc chế thần hồn, nhằm bảo vệ an toàn cho Lạc Diên Niên và mẫu thân. Còn bản thân hắn có lẽ thường xuyên ở trong cung nên càng thêm an toàn. Lạc Thanh Chu lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống phủ đệ phía dưới, trong lòng tự hỏi nên dùng cách nào để dò xét tình hình bên trong. Đột nhiên hắn chợt nghĩ đến phụ thân, lòng dâng lên một niềm xúc động. Hắn nhẹ nhàng hạ xuống, bắt đầu tìm kiếm trên đường phố những con mèo hoặc chuột. Vút, một bóng đen đột ngột lao qua, đó là một con rơi. Lạc Thanh Chu trong lòng chợt xao động, vừa định đuổi theo phụ thân thì đột nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng. Thần hồn của ngươi hiện tại quá mạnh, nhưng nhục thân lại quá yếu, không thể chịu đựng được sức mạnh thần hồn đó. Trừ phi ngươi về sau tu luyện đến cảnh giới phân thần, chỉ sử dụng một nửa thần hồn của phụ thân. Lạc Thanh Chu lập tức dừng lại, quay đầu hỏi Nguyệt Tỷ Tỷ, vậy con mèo kia có thể được không? Bóng hình xanh nhạt khẽ gật đầu, đáp, có lẽ được, nhưng nếu thời gian kéo dài quá lâu, con mèo sẽ chết. Lạc Thanh Chu nghe vậy, lập tức bắt đầu tìm kiếm xung quanh, mong tìm thấy bóng dáng của con mèo hoang. Bóng hình xanh nhạt đứng yên quan sát hắn một lúc lâu, rồi khẽ mở miệng, những pháp khí trên nóc nhà kia thực ra chỉ là phẩm chất bình thường. Lạc Thanh Chu quay lại nhìn nàng hỏi, vậy nếu dùng khăn tay mà Nguyệt Tỷ Tỷ và Tiểu Nguyệt cho ta, có thể che giấu được không? Bóng hình xanh nhạt lắc đầu, không được. Lạc Thanh Chu nhún vai, ánh mắt lại hướng về phía con đường phía dưới, nói, vậy thì không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm con mèo của phụ thân thôi. Bóng hình xanh nhạt nhìn chằm chằm vào hắn, trầm ngâm một lát, rồi không nhịn được mà hỏi, sao ngươi không nhờ ta giúp? Lạc Thanh Chu nghe vậy, sửng sốt một chút, vội quay đầu lại nhìn nàng, Nguyệt Tỷ Tỷ, ngươi có thể giúp ta sao? Bóng hình xanh nhạt lạnh lùng đáp, đương nhiên là được. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, vậy thì khoan đã. Bóng hình xanh nhạt ngắt lời, thần sắc lạnh lùng, quay người nhìn về phía khác, giọng nói đầy lạnh lùng vang lên, ngươi tự nghĩ cách đi. Lạc Thanh Chu, mèo. Đúng lúc này trên đường phố đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu. Lạc Thanh Chu trong lòng vui mừng, lập tức bay xuống, nhanh chóng tìm đến con mèo rừng nhỏ. Thân ảnh hắn lóe lên, chui vào thân thể của con mèo. Hắn khống chế thân thể mèo rừng, nhanh chóng tiến gần đến phủ Trung Vũ Bá. Tuy nhiên hắn không dám trực tiếp nhảy qua tường viện đi vào, bởi nếu bên trong có hộ vệ cảnh giác, chỉ cần hắn nhảy qua có lẽ sẽ bị một đao kết liễu ngay lập tức. Dưới chân hắn lặng lẽ đi vòng quanh phủ đệ một lượt, cuối cùng tìm được một lỗ thoát nước nhỏ. Hắn nín thở chui qua khe hở ấy, len lỏi vào bên trong. Khi nổi lên khỏi mặt nước, hắn thấy mình đang ở góc tường của một hậu hoa viên. Hắn nín thở, tập trung tinh thần, vểnh tai, mở to mắt, cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh. Sau khi thấy không có gì bất thường, hắn mới từ dưới hầm chậm rãi bò lên, chui vào bụi hoa gần đó. Sau đó hắn dán sát vào góc tường, từng bước một chậm rãi tiến lên, quan sát kỹ lưỡng môi trường xung quanh. Vượt qua cửa sân, phía trước là một tiểu viện nhỏ. Trong tiểu viện phơi một ít quần áo, bên ngoài còn có những bắp ngô đang phơi khô. Đây hẳn là nơi ở của các hạ nhân. Xuyên qua tiểu viện, hắn tiếp tục tiến về phía trước. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng bước chân cùng một ánh đèn lồng yếu ớt. Hắn lập tức trốn vào bụi cỏ gần đó, mở to đôi mắt hổ phách, tập trung nhìn về phía trước. Một nha hoàn cầm đèn lồng từ xa đi lại, tiến vào gian phòng trong tiểu viện mà hắn vừa đi qua. Hắn nhìn về phía con đường mà nha hoàn vừa xuất hiện, lập tức men theo góc tường lặng lẽ tiến lên. Vừa định rẽ qua một góc sân, Lạc Thanh Chu đột nhiên nghe thấy từ phía dưới gốc cây lớn bên cạnh vọng đến tiếng thở gấp gáp cùng những âm thanh kỳ lạ. Hắn lập tức dừng bước, lắng tai nghe một lúc, rồi nhẹ nhàng thò đầu ra nhìn sang. Cách đó không xa, dưới gốc đại thụ, một gã đàn ông mặc trang phục khôi ngô đang ôm chặt một nha hoàn từ phía sau đâm vào. Lạc Thanh Chu nhìn một hồi, thấy hai người kia dường như chưa có ý định dừng lại, liền lặng lẽ rời đi. Đúng vào thời khắc mấu chốt, cả hai đều không để ý đến sự xuất hiện của hắn. Lạc Thanh Chu tiếp tục lên lỏi vào một gian viện khác, bỗng nghe thấy tiếng nói nhỏ vọng ra. Hắn dừng lại, đưa mắt nhìn, phát hiện hai người đàn ông đeo kiếm đang đứng sát tường thầm thì trò chuyện. Lạc Thanh Chu ghi nhớ kỹ hình dáng của hai người này, đồng thời cũng nhớ rõ con đường và kiến trúc vừa đi qua. Sau khoảng nửa canh giờ, hắn đã đi khắp toàn bộ Trung Vũ Bá phủ, ghi nhớ từng gian viện, khu vườn, hành lang dài cũng như vị trí của các hộ vệ. Dĩ nhiên một số khu vực nhỏ được canh phòng nghiêm ngặt, hắn không dám xâm nhập. Trong đó có hai gian viện được khoảng 7 võ giả trấn giữ, có lẽ là nơi ở của Lạc Diên Niên và Vương Thị, hoặc là chỗ nghỉ của những vị khách quý khác. Toàn bộ phủ đệ, chỉ riêng những gì hắn nhìn thấy đã có tới 22 võ giả hộ vệ. Qua đó có thể thấy Lạc Trường Thiên đối với tòa phủ đệ này cũng như đối với phụ mẫu của hắn đã chuẩn bị phòng bị cẩn thận từng ly từng tí, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện như với Lạc Ngọc lần trước. Lạc Thanh Chu không xác định được vị trí cụ thể của Lạc Diên Niên và Vương Thị, tuy nhiên hắn không dám chần chừ thêm nữa, vì thân thể con mèo hoang này rõ ràng đã không chịu đựng được lâu, hắn lập tức quay lại theo con đường cũ. Ai ngờ, vừa đến góc tường phía dưới, định nhảy vào vũng nước, thì từ trong bụi hoa bên cạnh đột nhiên lóe lên một tia hàn quang, trong chớp mắt chém đôi thân thể con mèo hoang. Lạc Thanh Chu cảm thấy thần hồn đau nhói, vút một tiếng bay vọt ra ngoài. Ngay lúc đó, một quyền nắm to lớn mang theo khí tức nóng hổi đột nhiên hung hãn đánh thẳng vào thần hồn của hắn. Trước mắt đột nhiên hiện lên một mảng huyết hồng, đây là khí huyết và lực lượng của một võ giả cường đại, bao trùm toàn bộ thần hồn và tầm nhìn của hắn. Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm thấy thân thể mình như lún vào vũng bùn, tốc độ trong nháy mắt chậm lại, toàn bộ thần hồn và khí cơ đều bị nắm đấm kia khóa chặt. Hắn không kịp do dự, thần niệm khẽ động, phi kiếm lập tức bắn ra nhanh như chớp, một tia hàn quang lóe lên, đâm thẳng về phía nắm đấm mang theo khí huyết kinh khủng kia. Thân thể hắn cuối cùng cũng khôi phục được tự do. Sư, một tiếng, theo làn khí lãng từ nắm đấm kia bay vút lên không trung, nhưng nắm đấm kia trong nháy mắt đã đánh bật phi kiếm ra xa. Đồng thời, oanh, một quyền từ xa nặng nề đánh vào thần hồn của hắn, một cơn đau đớn dữ dội ập đến. Lạc Thanh Chu mắt tối sầm, suýt ngất đi, lập tức thu hồi phi kiếm, chuẩn bị tiếp tục bay lên cao. Ai ngờ, vừa thu hồi phi kiếm, bóng người vừa rồi từ mặt đất đột nhiên bật lên, nhảy vọt lên không trung, oanh, một quyền nữa lại hướng về phía hắn đánh tới. Dưới ánh trăng, khuôn mặt lạnh lùng và quen thuộc kia hiện rõ, chính là Lạc Di Ninh trưởng tử, hiện đang là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, Lạc Trường Thiên, một đại võ sư với tu vi cao cường. Đô, đúng lúc này, ánh trăng lóe lên, hắn đột nhiên bị một luồng ánh sáng xanh nhạt bao bọc, trong chớp mắt thoát khỏi đòn công kích của nắm đấm kia. Mắt hắn thoáng lãng đã bay lên tận mây xanh, hướng về phía ngoại thành lao đi nhanh như chớp bay đột. Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn xuống, thấy bóng người kia sau khi nhảy lên không trung tung ra một quyền không có điểm tựa, liền nhanh chóng rơi xuống. Hắn đáp thẳng lên bức tường viện, khiến toàn bộ tường viện ầm ầm sụp đổ. Hai chân hắn đứng vững trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng đăm đăm nhìn theo bóng lưng đang vội vã bỏ chạy, quần áo phấp phới trong gió, khí thế bàng bạc. Lạc Thanh Chu trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, cảnh giới đại võ sư quả nhiên kinh khủng, nếu là thần hồn bình thường gặp phải, chỉ sợ một quyền đã đủ khiến hồn phi phách tán. Dù hắn hiện tại đã đạt đến luyện thần cảnh hậu kỳ, nhưng trước mặt đối phương vẫn không có chút sức chống đỡ nào. Quyển sách kia quả nhiên không sai, âm hồn rốt cuộc vẫn là âm hồn, trừ phi tu luyện đến dương thần cảnh, nếu không, trước khi huyết chín dương cường đại, âm hồn luôn thua kém một bậc. Nếu hắn dùng nhục thân chiến đấu, có lẽ còn đỡ được vài chiêu, nhưng dùng thần hồn đối đầu thì hoàn toàn bị khắc chế. Dù sao, đại võ sư đã thay máu thành công, khí huyết cường đại khó lường. Trừ phi thần hồn của hắn tránh xa phạm vi khí huyết cường đại của đối phương, chỉ dùng phi kiếm để tấn công mới có thể thận trọng đạo sức một hai. Một khi thần hồn tiếp cận nhục thân đối phương, chắc chắn sẽ bị áp đảo hoàn toàn. Không biết đối phương phát hiện ta từ lúc nào, lại có thể lặng lẽ ẩn nấp ở đó mà đánh lén. May mắn thay, đêm qua hắn đã đột phá thành công, thân hồn đủ mạnh mẽ, tốc độ cũng đủ nhanh, lại có phi kiếm xuyên thủng khí huyết bị khóa chặt của đối phương. Nếu không, nhát quyền kia đánh xuống, hắn đã khó lòng cử động được nữa. Đêm nay dò xét, tuy đã đánh cỏ động rắn, nhưng cũng giúp hắn nhận ra thực lực thật sự của đối phương. Cảnh giới đại võ sư sơ kỳ với hắn hiện tại, dù là nhục thân hay thần hồn đều không phải là đối thủ, nhưng nếu hắn kết hợp nhục thân và thần hồn, có lẽ còn có thể đỡ được vài chiêu. Dĩ nhiên, hắn nhất định phải nhanh chóng tu luyện đến cảnh giới đại võ sư mới có thể thực sự tự tin giết chết đối phương. Tuy nhiên, trước mắt hắn phải giết Lạc Diên Niên trước, hắn lập tức muốn đột phá đến cảnh giới võ sư hậu kỳ. Đợi khi hắn đến Lang Tiêu Tông lấy được công pháp tu luyện, chính là lúc hắn ra tay với Lạc Diên Niên. Còn Vương Thị, hắn muốn để nàng chết sau cùng, muốn nàng tận mắt chứng kiến chồng và hai đứa con trai của nàng lần lượt rời bỏ nàng trong đau đớn, muốn nàng mất đi tất cả những gì nàng yêu quý nhất. Sau đó, hắn sẽ nói cho nàng biết hung thủ thật sự, để nàng chết trong đau khổ, tuyệt vọng, phẫn nộ và bất mãn. A, bóng hình xanh nhạt dẫn hắn nhanh chóng rời khỏi nội thành, tiến về Tây Hồ. Ngay lập tức, hắn được đặt lên một chiếc lá sen trong đám hoa sen. Lạc Thanh Chu cảm thấy toàn thân đau đớn như tê liệt, nhưng dưới ánh trăng chiếu rọi, những vết thương trên người hắn đang nhanh chóng hồi phục. Long Nhi từ trong nước bước ra, đứng bên cạnh bóng người xanh nhạt, nhíu mày hỏi: "Tỷ tỷ, Sở công tử bị thương sao? Với thực lực của Sở công tử, e rằng đối phương ít nhất cũng phải là luyện thần cảnh, hoặc là đại võ sư cảnh giới chứ. Tỷ tỷ không ra tay giúp đỡ sao?" Bóng người xanh nhạt không đáp. Long Nhi còn muốn nói thêm điều gì, nhưng khi nhìn thấy thần sắc của nàng, liền lập tức ngậm miệng lại. Lạc Thanh Chu ngồi khoanh chân trên lá sen, tắm mình trong ánh trăng trắng mềm mại, hai mắt khép hờ, bắt đầu vận chuyển nội công tâm pháp, hấp thu nguyệt hoa chi lực. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một vòng xoáy khí lưu mà mắt thường khó nhìn thấy. Những tia nguyệt hoa chi lực từ bốn phía nhanh chóng tụ tập lại, tiến vào vòng xoáy, rồi chui vào thân thể hắn, những vết thương đau đớn trên người hắn dần dần dần dịu đi. Nửa canh giờ sau, thần hồn của hắn cuối cùng cũng khôi phục như ban đầu, những cơn đau trên người đã hoàn toàn biến mất. Đòn đánh của đối phương không trực tiếp trúng vào thần hồn hắn, mà chỉ là sóng quyền và khí huyết từ xa xé rách và đốt cháy thần hồn hắn, nên hắn mới có thể hồi phục nhanh chóng như vậy. Tỷ tỷ nguyện đà tạ, hắn đứng dậy chắp tay cảm tạ. Bóng người xanh nhạt trầm mặc một lát rồi lên tiếng: ta không ra tay giúp ngươi, sao ngươi lại còn nói lời cảm tạ? Lạc Thanh Chu cung kính đáp: tỷ tỷ nguyệt đã ra tay giúp ta, tỷ tỷ đưa ta vào nội thành, lại cứu ta thoát khỏi nguy hiểm lúc cuối, như thế chẳng phải là đã giúp đỡ sao? Còn việc tỷ tỷ không giúp ta giao chiến, chắc hẳn là có khó khăn riêng, ta không dám đòi hỏi gì thêm. Bóng dáng xanh nhạt ánh mắt bình thản nhìn một lúc rồi khẽ nói: ta không thể động thủ trong thành, cũng không thể thi triển bất kỳ công pháp nào, trừ phi ở trong nhà mình. Lạc Thanh Chu trước đây đã nghe Tiểu Nguyệt nhắc qua, giờ nghe chính nàng nói ra, trong lòng bỗng dâng lên chút đồng cảm, liền hỏi: Nguyệt tỷ tỷ, tông môn của ngươi rất lợi hại phải không? Bóng dáng xanh nhạt không trả lời, quay người đưa lưng về phía hắn, ánh mắt hướng về phía xa xăm trong đêm tối, thản nhiên nói: gần đây ngươi đừng ra ngoài, cứ ở nhà tu luyện đi. Ngươi vừa lộ thân phận, dù là trong thành hay ngoại thành đều có thể sẽ bị điều tra thần hồn, nếu bị bắt ta không thể cứu ngươi được. Lạc Thanh Chu chắp tay nói: Nguyệt tỷ tỷ cũng nên cẩn thận. Bên cạnh, Long Nhi khẽ nói: xem ra gần đây ta cũng phải ẩn mình dưới đáy hồ, không thể ra ngoài nữa. Rồi nàng lại nói: nhưng Sở công tử, ban ngày ngươi có thể đến tìm Long Nhi chơi, Long Nhi sẽ ở trên thuyền hoa. Nói đến đây, nàng liếc nhìn bóng dáng xanh nhạt một cái, rồi yếu ớt nói thêm: thôi được rồi, công tử hãy nắm chặt thời gian tu luyện đi, Long Nhi cũng cần tu luyện. Lạc Thanh Chu liếc nhìn đôi chân ngọc trắng muốt thấp thoáng dưới váy nàng cùng sợi dây đỏ buộc trên cổ chân, khẽ gật đầu chắp tay nói: Nguyệt tỷ tỷ, Long Nhi cô nương, vậy ta xin phép về trước, các ngươi cũng nhanh trở về đi, chỉ sợ một lát nữa bọn họ sẽ tìm tới. Long Nhi khẽ nói: công tử bảo trọng, nếu có chuyện gì hãy đến Tây Hồ tìm Long Nhi, Long Nhi sẽ giúp đỡ hết mình, tuyệt không từ chối. Lạc Thanh Chu liếc nhìn bóng hình xanh nhạt một chút rồi nói: Nguyệt tỷ tỷ, vậy đêm nay chúng ta dùng bảo điệp để liên lạc nhé. Bóng hình xanh nhạt quay lưng lại phía hắn, không đáp lời. Lạc Thanh Chu không dám chần chừ thêm, lập tức bay vút lên không trung, biến mất không còn dấu vết. Dù trời vẫn còn sớm, chưa tới hừng đông, nhưng vừa rồi hắn đã kinh động đến Lạc Trường Thiên, chắc chắn đối phương sẽ sớm phái người đến tìm kiếm. Thần hồn, phi kiếm, đối phương chắc chắn sẽ liên tưởng đến việc em trai hắn bị giết, nên nhất định sẽ truy xét đến tận cùng. Sau khi hắn rời đi không lâu, bóng hình xanh nhạt chậm rãi quay người, nhìn về phía thiếu nữ yêu tộc đứng phía sau, trầm ngâm một lát rồi khẽ hỏi: sao người không mang giày? Long Nhi, nàng đờ người ra vội giải thích: tỷ tỷ, ta ở dưới nước, với lại ta đâu phải là người. Bóng hình xanh nhạt không tiếp tục để ý đến nàng, thân ảnh lóe lên biến mất không còn dấu vết. Long Nhi đứng trên lá sen sửng sốt một chút rồi cúi đầu nhìn xuống đôi chân ngọc nhỏ nhắn trắng muốt của mình, lẩm bẩm: không mang giày cũng có lỗi sao? Ta là rắn mà, lại hỏi ta sao không mang giày? Rõ ràng nên chất vấn hắn kia, sao lúc nào cũng liếc nhìn trộm người ta, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thế. Hừ, nói xong nàng đột nhiên biến thành một con quái vật khổng lồ, ầm một tiếng lao xuống đáy nước. Lạc Thanh Chu trở lại trong phủ, lại cẩn thận quan sát bốn phía một lượt, thấy không có gì bất thường liền xuyên qua nóc nhà trở về phòng mình. Thần hồn quý vị, đêm nay nội thành cùng ngoại thành chắc chắn sẽ dậy lên một cơn phong bão đáng sợ, tuy nhiên tạm thời cơn bão ấy chưa thể thổi tới chỗ hắn. Ôm trong lòng Tần Nhị tiểu thư yếu đuối mềm mại, người mùi hương thơm ngát của thiếu nữ, trong lòng hắn lại nghĩ đến một chuyện, liền cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ của nàng, rồi nắm lấy thò thò nhắm mắt lại. Thần hồn hơi mỏi mệt, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau ánh nắng ban mai rực rỡ, hắn dậy sớm, được Thu Nhi hầu hạ rửa mặt xong liền bước ra khỏi cửa. Khi đi qua ngõ hẻm thứ 18, Đào Tỷ đang đứng trước cửa hai tay không chờ đợi hắn. Bánh bột ngô đầu, hắn hỏi. Đào Tỷ hừ lạnh một tiếng đáp: đã ăn hết rồi. Hai người cùng nhau rời khỏi ngõ hẻm, đi trên đường phố, đột nhiên phát hiện có quan phủ đang từng nhà kiểm tra hộ tịch. Lạc Thanh Chu liếc nhìn, trong lòng thầm nghĩ: có phải vì chuyện tối qua không, toàn bộ kinh đô chắc chắn sẽ bị lùng sục một lượt, những kẻ không có hộ tịch hoặc không thể giải thích rõ lai lịch chắc chắn sẽ gặp đại họa. Lạc Thanh Chu cảm thấy Sở Phi Dương cũng đang gặp nguy hiểm, bởi lai lịch, thân phận, địa chỉ nhà và tình hình gia đình của hắn đều không thể tra được, tình thế ngày càng cấp bách cũng ngày càng nguy hiểm. Hắn biết rằng sớm muộn gì Lạc Trường Thiên cũng sẽ truy ra manh mối của hắn. Một khi đối phương biết được Sở Phi Dương chính là Lạc Thanh Chu, mọi chuyện liên quan chắc chắn sẽ bị lộ ra manh mối. Đến lúc đó, dù là trưởng công chúa cũng khó lòng che chở được hắn. Dù sao, Lạc Ngọc lúc ấy không chỉ là hậu nhân của một gia tộc có công lao, mà còn là học sinh ưu tú được Long Hồ Học Viện thu nhận. Khi sự việc vỡ lở, chỉ sợ Tần Nhị Ca cùng toàn bộ Tần phủ đều sẽ bị liên lụy. Vì vậy, tình thế đang rất cấp bách. Hắn nhất định phải nhanh chóng đột phá đến võ sư hậu kỳ, phải đạt được thứ hạng cao trong kỳ tỷ thí sắp tới của Lăng Tiêu Tông, và phải giành được những tài nguyên tu luyện tốt nhất. Sau đó, hắn mới có thể giải quyết triệt để mối phiền toái này. Sau khi đến võ quán, thỉnh an sư phụ xong, hắn liền đi ra phía sau luyện võ trường, bắt đầu tu luyện quyền pháp cơ bản của Lăng Tiêu Tông, Lăng Phong Quyền. Buổi sáng hắn luyện tập không ngừng nghỉ, đến buổi chiều, hắn dành một canh giờ để tu luyện nội công tâm pháp, sau đó lại tiếp tục luyện tập Hàm Sơn Bá Quyền. Khi thấy không có ai theo dõi, hắn lại luyện thêm vài lần Ngưu Ma Thần Công. Ban đêm, trở về phủ, hắn dùng dược thủy ngâm mình trong bồn tắm, nhỏ thêm hai giọt linh dịch từ Nhật Nguyệt Bảo Kính. Sau đó, hắn lại đến Hái Tiên Cư để luyện tập phi kiếm. Ban đêm, hắn không ra ngoài nữa, mà để thần hồn xuất khiếu, tiếp tục tu luyện tại hậu viện. Ba ngày trôi qua trong chớp mắt. Vào lúc chạm vạng tối, trước khi rời võ quán, Tôn Giang dặn dò mọi người: sáng sớm ngày mai, khi hừng đông, tất cả tập hợp tại đây, quá thời gian sẽ không đợi. Lần này lên tông môn tham gia tỷ thí, ít nhất cũng phải mất 3 ngày, cho nên đêm nay sau khi trở về, các ngươi nhớ kỹ phải nói rõ ràng với người trong nhà. Còn có việc tỷ thí võ giả, sinh tử tự phụ, cùng những điều cần chú ý khi đến tông môn, ngày mai ta sẽ bàn giao trên xe ngựa cho các ngươi. Mấy người sau khi rời đi đều rất phấn khích, cuối cùng cũng có thể đến Lăng Tiêu Tông để xem một chút. Lạc Thanh Chu cùng Đao Tỷ cùng nhau rời đi. Đao Tỷ cũng rất hào hứng: ta chưa từng đến tông môn bao giờ, hy vọng nơi đó sẽ không làm ta thất vọng. Nàng thấy Lạc Thanh Chu không nói gì, tâm trạng dường như không tốt, cho rằng hắn vẫn chưa đột phá đến cảnh giới võ sư hậu kỳ, liền an ủi: Sở Phi Dương, không sao đâu, không đột phá được thì thôi, dù sao với thiên phú của ngươi, không thể mãi kẹt lại ở đây được. Sư phụ cũng đã nói, đội của chúng ta không cần đứng đầu, chỉ cần đạt được thứ hạng trung bình là được rồi, miễn là không làm nhục lão nhân gia là được. Còn tài nguyên tu luyện, tuy không nhiều bằng mấy tên kia, nhưng chắc chắn cũng sẽ có. Lạc Thanh Chu nhíu mày, nói: ta chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, dựa vào kinh nghiệm đột phá trước đây của ta, mấy ngày gần đây lẽ ra ta đã nên đột phá rồi, lực lượng trong cơ thể cứ như muốn bùng nổ, huyết dịch dường như cũng đã luyện hóa hoàn toàn, cảm giác từng huyệt đạo bên trong đều đang dao động bất an, rõ ràng là sớm nên đột phá. Trước kia khi ta đột phá, cảm giác còn không mãnh liệt như bây giờ, thế nhưng hiện tại ta lại chậm chạp không thể vượt qua được cửa ải cuối cùng, không biết là do nguyên nhân gì. Đao Tỷ nghe xong suy nghĩ một chút rồi nói: có lẽ mỗi cảnh giới đều mang lại cảm giác khác nhau, dù sao cũng là võ sư hậu kỳ, đều có đơn giản như vậy. Tốc độ tu luyện của ngươi đã là nghịch thiên, thậm chí biến thái rồi, dù vài tháng sau mới đột phá cũng đủ khiến người khác kinh hãi. Lạc Thanh Chu vẫn cảm thấy nghi ngờ, luôn có cảm giác có điều gì đó không ổn. Hai người vừa nói chuyện vừa đi, chẳng mấy chốc đã đến ngõ hẻm thứ 18. Trước cửa ngõ, Nam Cung Mỹ Kiều đang đứng tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, cằm hơi nhếch lên, vẻ mặt lạnh lùng đầy kiêu ngạo chờ hắn. Đao Tỷ liếc nhìn nàng một cái, quyết đoán vẫy tay chào rồi rời đi. Lạc Thanh Chu dừng chân, nhìn về phía Nam Cung Mỹ Kiều. Mấy ngày nay vị quận chúa này không hề xuất hiện, hắn tưởng rằng nàng đã chán trò chơi này và sẽ không tìm hắn nữa, nào ngờ hôm nay nàng lại xuất hiện. Quận chúa có việc gì cần phân phó sao? Hắn lên tiếng hỏi trước. Nam Cung Mỹ Kiều buông tay xuống, bước đến trước mặt hắn, nhíu mày nói: không có việc gì, chỉ là mấy ngày không gặp, muốn đến xem ngươi thế nào. Gần đây ngươi tu luyện khắc khổ như vậy, chẳng lẽ là chuẩn bị đột phá? Lạc Thanh Chu khẽ nheo mắt đáp: quận chúa, ngươi sai người theo dõi ta, chẳng lẽ chỉ để biết những chuyện này? Nam Cung Mỹ Kiều cười lạnh: ngươi đang nói cái gì vậy? Ta sai người theo dõi ngươi, bản quận chúa có rảnh rỗi đến thế sao? Lạc Thanh Chu nhìn nàng không nói thêm gì. Nam Cung Mỹ Kiều hừ lạnh một tiếng nói: vậy ngươi nói xem, ta đã sai ai theo dõi ngươi? Là Đào Linh Trăng? Lạc Thanh Chu không trả lời, chỉ chằm chằm nhìn nàng thêm vài lần rồi đột nhiên lên tiếng: ngươi biết ta mấy ngày nay đang khổ luyện để chuẩn bị đột phá, nên đã không đến quấy rầy ta, rồi lại biết ta ngày mai sẽ rời đi, nên tối nay tới tìm ta, đúng không? Nam Cung Mỹ Kiêu trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng: ngươi đúng là tự mình đa tình, ngươi tưởng mình là Hương Momo khiến bản quận chúa phải khóc lóc muốn liếm chân ngươi sao? Lạc Thanh Chu bước thẳng về phía trước nói: quận chúa, ngươi nhìn cũng đủ rồi, ta cần phải trở về. Nam Cung Mỹ Kiêu đứng yên một lúc rồi đuổi theo hắn, đợi đến khi cả hai đi vào một hẻm nhỏ, nàng mới lên tiếng: Sở Phi Dương, chuyện các ngươi lên Lăng Tiêu Tông tổng bộ, Lạc Trường Thiên cũng đã biết, hắn chắc chắn sẽ phái người theo dõi, ngươi tốt nhất đừng để lộ quá nhiều thứ. Lạc Thanh Chu dừng bước, quay đầu nhìn nàng, dừng lại một chút rồi nói: quận chúa, cảm ơn ngươi. Nam Cung Mỹ Kiêu nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt lãnh ngạo nhìn về phía khác, nhưng khi không nghe thấy hắn nói thêm gì, Nàng quay đầu lại thì phát hiện hắn đã lặng lẽ nhanh chân rời khỏi hẻm nhỏ. Sở Phi Dương, ngươi đồ hỗn đản, đợi ta một chút, ta còn chưa nói hết. Đây chính là thái độ cảm tạ của ngươi dành cho bản quận chúa sao? Bản quận chúa muốn hút chết ngươi. Nàng lập tức nổi giận đuổi theo hắn. Lạc Thanh Chu dừng lại ở cổng đợi nàng, ánh mắt liếc nhìn những người qua đường, rồi đột nhiên quay đầu nói: Quận chúa, ta muốn nhờ ngươi một việc. Nhờ bản quận chúa làm việc, đúng là phải trả giá không nhỏ. Quận chúa có yêu cầu gì cứ việc nói. Nhìn ta nghe nói quận chúa đánh cược với ai đó, hình như thua rồi. Ngươi nghe ai nói? Rõ ràng là bản quận chúa thắng. Ồ, hừ, ngươi dám không tin ta sao? Không dám. Quận chúa, vậy coi như ta vừa rồi chẳng nói gì, ta sẽ tìm người khác giúp vậy. Hừ, ngươi còn có bằng hữu khác sao? Quận chúa quên chuyến đi Tây Hồ lần trước rồi sao? Dĩ nhiên, ta không có ý nhắc nhở quận chúa rằng ta từng cứu mạng ngươi đâu. Cứu mạng thì sao? Bản quận chúa không báo đáp thì sao? Bản quận chúa còn giúp ngươi cõng nổi. Bản quận chúa có thường xuyên treo trên miệng không? Quận chúa, thời gian gấp rút. Kỳ thực, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, ta đã chẳng nhờ người khác. Trong ngõ hẻm, yên tĩnh một lát, Nam Cung Mỹ Kiêu hừ lạnh một tiếng, nói trước xem chuyện gì đi, bản quận chúa xem qua có giúp được không. Lạc Thanh Chu nói: Giúp ta trông nhà. Nam Cung Mỹ Kiêu nghe vậy sừng sốt, lập tức gương mặt đầy vẻ mỉa mai: Giúp ngươi trông nhà? Ngươi dẫn theo mỹ nữ lên núi chơi nước để bản quận chúa giúp ngươi trông nhà? Sở Phi Dương, da mặt ngươi sao có thể dày đến thế? Lạc Thanh Chu liếc nhìn sắc trời, nói: Quận chúa chỉ cần trả lời có đồng ý hay không. Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng đáp: Không đồng ý. Lạc Thanh Chu không tiếp tục nói nhảm với nàng, bực nhanh rời đi. Nam Cung Mỹ Kiêu đứng trong ngõ hẻm, nhìn theo bóng lưng của hắn đi về phía cửa ngõ, đột nhiên hét lên: Sở Phi Dương, trừ phi ngươi cầu ta. Lạc Thanh Chu không để ý, nhanh chóng biến mất sau cổng ngõ. Tiện nhân, ngươi chờ đấy. Mặt trời chiều dần ngả về tây, màn đêm lặng lẽ buông xuống, nhanh chóng bao phủ cả tòa thành trì. Lạc Thanh Chu trở về phủ, nói với Tần Nhị tiểu thư về việc hắn sẽ đi ra ngoài 3 ngày, nhờ nàng giúp che giấu. Tần Nhị tiểu thư nghe xong có chút lo lắng, hỏi: Có cần Hạ Thiền đi cùng ngươi không? Lạc Thanh Chu lấy ra tấm bản đồ ngoại thành từ giá sách, vừa xem vừa nói: Không cần, ta đi tông môn, không phải nơi nào khác. Hơn nữa, ta đi với thân phận Sở Phi Dương, nếu nàng đi theo sẽ dễ bị lộ. Tần Nhị tiểu thư bước đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi: Tỷ tỷ Mỹ Kiều có biết không? Lạc Thanh Chu thản nhiên đáp: Trên đường về ta gặp nàng, ta còn nhờ nàng sau khi ta đi giúp bảo vệ các ngươi. Nàng không trả lời. Tần Nhị tiểu thư nói: Ồ. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, nhìn về phía nàng, nàng bảo ta phải cầu nàng. Tần Nhị tiểu thư nghe vậy lập tức cười nói: Thanh Chu ca ca, ngươi thật ngốc. Tỷ tỷ Mỹ Kiều nói vậy tức là đã đồng ý rồi. Lạc Thanh Chu nói: Dù sao ta cũng sẽ không cầu nàng. Tần Nhị tiểu thư khẽ nói: Thanh Chu ca ca, sao ngươi lại đối xử với tỷ tỷ Mỹ Kiều như vậy? Ngươi cứ làm như dỗ dành nàng một chút, con gái ai cũng cần được dỗ dành, tỷ tỷ Mỹ Kiều cũng không ngoại lệ. Lạc Thanh Chu tiếp tục xem bản đồ, nói: Không phải ta không muốn dỗ nàng, mà là không dám. Những yêu cầu của nàng quá bất hợp lý, ta không thể làm được. Dừng một chút, hắn lại nói: Lần trước đánh cược, các ngươi hợp nhau lừa ta, nói với ta rằng quần áo không bán được. Kết quả mấy ngày nay tiểu điệp bận rộn đến mức không có thời gian cho ảnh nhi, đơn đặt hàng ngày càng nhiều, ngay cả nhạc mẫu đại nhân cũng vui đến không ngậm được miệng, không còn nói loại quần áo đó là xấu hổ nữa, mà còn bảo tiểu điệp nắm chặt thời gian tái sản xuất. Đánh cược là nàng thua, ta còn chưa kịp đưa ra yêu cầu, vậy mà nàng đã chủ động đưa yêu cầu cho ta trước. Tần Nhị tiểu thư nghe xong khẽ cười một tiếng: Thanh Chu ca ca, đánh cược đúng là Mỹ Kiêu tị thua, nhưng vì mà cảm thấy ngươi nên giả vờ không biết, coi như chính mình thua, như vậy Mỹ Kiêu tỷ mới cảm thấy có lỗi với ngươi, và khi ngươi nhờ nàng làm việc, nàng mới dễ dàng đồng ý. Mỹ Kiêu tỷ đâu phải người ngoài, Thanh Chu ca ca cớ sao nhất định phải tranh hơn thua với nàng làm gì? Lạc Thanh Chu ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn nàng, nói: Là nàng nhất định phải tranh hơn thua với ta, rõ ràng là ta thắng, nàng lại bảo là nàng thắng. Ta vốn không định nhắc lại chuyện đánh cược, nhưng nàng lại còn tiến thêm một bước, nhất định phải đưa ra yêu cầu với ta, làm sao ta không tức giận được? Tần Nhị tiểu thư tò mò hỏi: Mỹ Kiêu tỷ rốt cuộc đã đưa ra yêu cầu gì vậy? Lạc Thanh Chu nói: Nàng bảo ta học tiếng chó con sủa, mỗi lần gặp mặt đều phải gọi 3 tiếng, đây chẳng phải là coi ta như thú cưng của nàng sao? Đúng là một kiểu sỉ nhục nhân cách. Tần Nhị tiểu thư bật cười phốc phốc, nói: Yêu cầu này quả thật có chút quá đáng. Thanh Chu ca ca đừng nóng giận, đợi Mỹ Kiêu tỷ tới, Vi Mặc sẽ giúp ngươi nói với nàng. Ai ngờ lời vừa dứt, Thu Nhi đột nhiên nói từ ngoài cửa sổ: Tiểu thư, cô ra, Mỹ Kiêu quận chúa tới rồi. Lạc Thanh Chu lập tức thu hồi địa đồ, từ trên giá sách lấy ra một quyển sách khác. Tần Nhị tiểu thư bước ra giữa cửa đón khách, ái chà, cửa phòng mở ra, Nam Cung Mỹ Kiêu cởi giày, mặc váy đen, đi đôi chân dài bước vào, trước tiên liếc nhìn người đang ngồi trước bàn một cái, rồi mới lạnh giọng nói: Vi Mặc, có kẻ nói chuyện không biết suy nghĩ, đánh cược mà không chịu thua, người nói phải làm sao đây? Tần nhị tiểu thư khẽ cười, để hắn học chó con sủa vậy. Nam Cung Mỹ Kiều nghe xong hơi xấu hổ, thấp giọng hỏi, tên kia đã mách với ngươi rồi sao? Tần nhị tiểu thư cười đáp, không phải mách, mà là kể lại nỗi ủy khuất. Nam Cung Mỹ Kiều hừ lạnh, ngươi đứng về phía ai? Tần nhị tiểu thư nhẹ giọng, tất nhiên là đứng về phía Mỹ Kiều tỷ. Mỹ Kiều tỷ có yêu cầu gì cứ nói, Vi Mặc ủng hộ ngươi. Nam Cung Mỹ Kiều đột nhiên áp sát lại, hôn nhẹ lên gương mặt kiều nữ của nàng thì thầm, vẫn là Vi Mặc yêu ta nhất. Khụ khụ, Lạc Thanh Chu quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người, chẳng lẽ hắn không tồn tại ở đây sao? Công khai thông đồng chơi xỏ hắn, lại còn không kiêng nể người nhà hắn, thật quá đáng. Nam Cung Mỹ Kiều chằm chằm nhìn hắn, ngươi khụ khụ cái gì? Bản quận chúa hôn một cái thì sao? Vi Mặc đâu phải của riêng ngươi. Lạc Thanh Chu không thèm để ý, chuẩn bị rời đi, cùng ở đây đấu khẩu với nàng. Nghe nàng châm chọc khiêu khích, còn không bằng tranh thủ thời gian đến Trích Tiên Cư tu luyện một chút. Dĩ nhiên, đêm nay hắn còn phải đến Linh Thiền Nguyệt Cung gặp Hạ Thiền và mọi người. Dù sao, hắn cũng chuẩn bị đi ra ngoài 3 ngày. Lạc Thanh Chu, ta có lời muốn nói với ngươi. Ngươi vội cái gì mà vội? Vội vàng thế chẳng lẽ muốn đi gặp chị vợ nhà ngươi sao? Nam Cung Mỹ Kiều lạnh giọng chế giễu. Lạc Thanh Chu dừng bước nơi cửa, quay lại nhìn nàng, nói, nếu quận chúa muốn nói chuyện đổ ước, thật có lỗi, ta đã quên mất rồi. Nam Cung Mỹ Kiều khẽ nhếch môi, quên rồi, thật hay giả đấy? Lạc Thanh Chu bình thản đáp, thật. Nam Cung Mỹ Kiều nhíu mày, hừ lạnh, được rồi, quên thì quên đi, nể mặt Vi Mặc, bản quận chúa sẽ không làm khó ngươi nữa. Chuyện đổ ước coi như chưa từng xảy ra, từ nay về sau cả hai ta đều không nhắc lại, được chưa? Lạc Thanh Chu gật nhẹ, nghe theo quận chúa. Tần nhị tiểu thư đứng một bên khẽ cười trộm. Nam Cung Mỹ Kiều nghiêm mặt nói, hai ngày nay không biết xảy ra chuyện gì, cẩm y vệ toàn bộ xuất động điều tra từng nhà trong nội thành và ngoại thành, quan phủ cũng đang kiểm tra từng nhà những người ngoại lai, những kẻ không có hộ tịch hoặc không có ai bảo lãnh đều bị bắt giữ hoặc trục xuất khỏi thành. Ta đã nói chuyện với dì và dượng, tất cả mọi người trong phủ đều phải đăng ký, ta sẽ nhờ cha ta hỗ trợ làm hộ tịch, bởi vì quan hệ giữa Nam Quốc quận vương phủ của chúng ta và trưởng công chúa, quan phủ chắc chắn sẽ không làm khó dễ các người. Cẩm y vệ đoán chừng tạm thời cũng không dám đến nữa. Nhưng mà dừng một chút, nàng thần sắc nghiêm túc nói tiếp, Lạc Trường Thiên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Những kẻ chỉ có danh tự, tu vi cao nhưng không có gia đình, không cha mẹ, không huynh đệ tỷ muội, chắc chắn sẽ là đối tượng bị nghi ngờ hàng đầu. Không sai, ta đang nói đến bằng hữu của ngươi, Sở Phi Dương. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lúc rồi hỏi, quận chúa có biện pháp gì không? Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày nói, nếu hắn cầu ta, ta sẽ giúp hắn nghĩ cách. Tần nhị tiểu thư bên cạnh vội vàng nói, Thanh Chu ca ca, ngươi hãy giúp Sở công tử cầu Mỹ Kiêu tỷ đi. Nam Cung Mỹ Kiêu ngẩng cao cằm, tỏ vẻ kiêu hãnh. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, chuyện này liên quan trọng đại, ai giúp hắn, người đó cũng sẽ bị liên lụy. Hắn đã quyết tâm trừ khử tận gốc, giải quyết triệt để Lạc Trường Thiên cùng gia đình hắn, nên không cần thiết phải kéo thêm người khác vào vòng nguy hiểm. Hiện tại hắn đã có thân phận đệ tử Lăng Tiêu Tông, chỉ cần đợi ngày mai lên tông môn trở thành đệ tử tinh anh của Lăng Tiêu Tông thì đối phương dù không có chứng cứ cũng không dám làm gì hắn. Chỉ cần thêm một chút thời gian, hắn sẽ giải quyết triệt để mối phiền toái này. Nam Cung Mỹ Kiều thấy hắn im lặng, lạnh mặt nói, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm một ngôi nhà và địa chỉ gia đình cụ thể, nếu không dù là đệ tử Lăng Tiêu Tông cũng không thể tiếp tục ở lại trong thành chờ đợi được nữa. Nếu cầm y vệ đóng cho hắn cái mác đồng đảng yêu tộc, hắn cũng không cách nào giải thích được, bởi vì danh tiếng của hắn bất kể tình huống thật sự thế nào cũng chẳng ai tin. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát nói, chỉ cần giải quyết được Lạc Trường Thiên, sự tình chắc sẽ dừng lại ở đây. Nam Cung Mỹ Kiều hừ lạnh, nói thì dễ, Lạc Trường Thiên có dễ giải quyết như vậy sao? Ta đã tìm người xác nhận lại, Lạc Trường Thiên là đại võ sư sơ kỳ, bên cạnh hắn có 2 hộ vệ đều là võ sư hậu kỳ, Lạc Diên Niên là võ sư cảnh giới. Trong Trung Vũ Bá phủ của hắn có tổng cộng 25 hộ vệ, trong đó 1 người là võ sư hậu kỳ, 2 người là võ sư trung kỳ. Ngươi có biết thánh thượng sủng ái hắn đến mức nào và thực lực của hắn đáng sợ ra sao không? Lạc Thanh Chu thản nhiên đáp, chuyện này không cần quận chúa hao tâm tổn trí. Nghe vậy, Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức tức giận, Lạc Thanh Chu, ngươi đừng tự cao tự đại, cũng đừng cho mình là đúng. Nếu ngươi xảy ra chuyện, khóc cũng không phải ta, ngươi tự mình suy nghĩ kỹ rồi hãy nói chuyện với ta. Lạc Thanh Chu chắp tay, ta biết quận chúa lo lắng cho ta, nhưng đây là chuyện của ta, ta sẽ tự giải quyết. Ngươi, Nam Cung Mỹ Kiêu tức giận nắm chặt tay. Tần nhị tiểu thư vội vàng khẽ nói, Mỹ Kiêu tỷ đừng nóng giận, có chuyện gì cứ nói với Vi Mặc, Vi Mặc sẽ khuyên Thanh Chu ca ca. Lập tức Tần nhị tiểu thư nói, Thanh Chu ca ca ca, ngươi hãy đi chỗ tỷ tỷ đi, đến nay cũng không cần về đây, ta sẽ ngủ cùng Mỹ Kiêu tỷ. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, lại nhìn về phía vị quận chúa đang trợn mắt nhìn mình, không dám chần chừ thêm, lập tức bước ra khỏi cửa. Hắn không đi đến Linh Thiền Nguyệt Cung, mà thẳng đường đến Trích Tiên Cư. Trong tiểu viện, hắn suy nghĩ một hồi về mọi chuyện, sau đó ra hậu hoa viên tiếp tục tu luyện phi kiếm. Linh Thiền Nguyệt Cung tạm thời không thể đến, hắn quyết tâm tập trung tu luyện, chuẩn bị cho ngày mai tham gia tỷ thí tại Lăng Tiêu Tông. Phải nhanh chóng giải quyết chuyện phiền toái này, để cả Tần phủ không còn phải lo lắng. À, thần niệm khẽ động, phi kiếm bắn ra nhanh như chớp. Trong đêm tối, không thể nhìn thấy đường đi của phi kiếm, chỉ thấy lá rụng trong hậu viện bay tán loạn, bị cắt thành từng mảnh nhỏ, rơi lả tả xuống đất. Hắn luyện tập phi kiếm trong một canh giờ, sau đó lại luyện Lăng Phong Quyền thêm một canh giờ nữa. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hắn đi ra tiền viện, cởi bỏ y phục, đứng bên cạnh giếng, dùng nước giếng lạnh buốt tắm rửa. Lực lượng trong cơ thể, nội lực trong đan hải, cùng với lực lượng trong kinh mạch và huyệt đạo đều đã tràn đầy, nhưng vẫn dao động bất an. Hắn luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, chính là không thể đột phá. Sau khi tắm rửa xong, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra hai bình linh dịch, nhỏ hai giọt lên đầu ngón tay, lập tức bị thân thể hấp thu. Sau đó, hắn trở về phòng, ngồi trên giường, bắt đầu vận chuyển nội công tâm pháp, từ từ luyện hóa năng lượng tinh thuần ẩn chứa trong hóa linh dịch. Thân thể hắn dần nóng lên, đan hải bên trong sóng lớn dâng trào, toàn thân huyết dịch dường như cũng sôi trào lên. Rõ ràng chỉ còn một bước cuối cùng, rõ ràng năng lượng tích tụ trong cơ thể đã đủ đầy, thế nhưng hắn vẫn không thể đột phá. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Trầm tư một lúc, hắn đột nhiên trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là do lôi linh chi căn thức tỉnh? Hắn lập tức lấy ra đưa tin bảo điệp, nhắn tin hỏi Nguyệt tỷ tỷ, nhưng tin nhắn gửi đi đã lâu mà không nhận được hồi âm. Hắn lại ngồi trên giường đợi một hồi, không có chút hứng thú gì, đành đứng dậy ra khỏi phòng, vừa đi dạo trong sân nhỏ, vừa tự hỏi lòng mình. Khoảng một nén hương sau, đưa tin bảo điệp trên người hắn rốt cục rung lên. Hắn lập tức lấy ra, đưa mắt nhìn, Nguyệt tỷ tỷ viết: Lôi linh chi căn sau khi thức tỉnh, quả thật cần không ngừng hấp thu năng lượng trong cơ thể, nhưng nó sẽ khiến ao năng lượng trong cơ thể ngươi mở rộng hơn. Khi ngươi dùng hết năng lượng trong đan hải, năng lượng tích trữ trong lôi linh chi căn sẽ bùng phát, chuyển hóa thành năng lượng tinh khiết và cường đại hơn, truyền cho ngươi. Lạc Thanh Chu trong lòng giật mình, thì ra là thế. Nguyên nhân là do trong cơ thể hắn thức tỉnh lôi linh chi căn không ngừng hấp thụ năng lượng của hắn. Khó trách hắn rõ ràng cảm thấy sắp đột phá, nhưng lại luôn thiếu một chút nữa. Thế nhưng hành vi ăn cắp năng lượng này bao giờ mới chấm dứt? Lạc Thanh Chu hỏi: Nguyệt tỷ tỷ có biết nó cần hấp thụ bao nhiêu năng lượng hoặc cần bao lâu không? Nguyệt tỷ tỷ đáp: Không biết. Lạc Thanh Chu ngây người một chút, trầm ngâm rồi lại hỏi: Vậy ta có thể tạm thời đóng nó lại không? Nguyệt tỷ tỷ lắc đầu: Không thể. Lạc Thanh Chu thở dài, đành phải chấp nhận, đã vậy chỉ có thể tiếp tục tu luyện, chờ đợi tích lũy đủ rồi mới đột phá. Hắn nói: Được rồi, Nguyệt tỷ tỷ, ta đã hiểu, cảm ơn ngươi đã giải đáp. À, dạo này ngươi cũng không ra ngoài phải không? Nguyệt tỷ tỷ đáp: Không. Lạc Thanh Chu gật đầu: Vậy Nguyệt tỷ tỷ nghỉ ngơi sớm đi, ta cũng muốn ngủ rồi, ngày mai trời chưa sáng đã phải dậy. Nguyệt tỷ tỷ khẽ đáp: Ừ. Lạc Thanh Chu thu hồi bảo điệp, đứng trong sân nhỏ một lúc, đột nhiên trong lòng chợt động, nhìn về phía cổng, cổng đã đóng, nhưng thần hồn nhạy cảm của hắn cảm nhận được bên ngoài giường như có một khí tức quen thuộc. Hắn giật mình, nhẹ nhàng bước về phía cổng, đột nhiên nhảy lên, vượt qua tường viện ra ngoài. Vừa đáp đất, một bóng người chợt lóe lên ở cổng, định bỏ chạy. Lạc Thanh Chu lập tức chộp lấy nàng quát: Nữ tặc, chạy đâu, ăn ta một gậy. Nói xong, hắn đột nhiên dùng sức kéo một cái, kéo nàng vào lòng mình, lập tức ôm chặt lấy nàng, nhúng người nhảy lên, lại lần nữa trở về tiểu viện. Hạ Thiền nằm trong lòng hắn, tay nắm chặt chuôi kiếm, vừa dãy dụa vừa uy hiếp: Buông ta ra, buông ta ra. Không phải, không phải ngươi muốn mưu sát phu quân sao? Lạc Thanh Chu không chút sợ hãi, ôm chặt nàng bước vào phòng, đóng cửa lại, rồi đi vào gian phòng. Không muốn. Cái gì không muốn? Lạc Thanh Chu thẳng tay lấy đi thanh kiếm của nàng, ném lên ghế bên giường, sau đó đặt nàng nằm xuống giường, nhanh chóng cởi bỏ giày vớ, rồi kéo trướng màn xuống. Không muốn. Bách Linh đang ở bên ngoài, mặc kệ hắn, nàng không dám vào đâu. Lạc Thanh Chu mở vạt áo của nàng, Hạ Thiền nắm chặt tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, cầu khẩn: Không. Lạc Thanh Chu không để ý, cúi đầu trực tiếp hôn lên đôi môi nhỏ của nàng. Chẳng mấy chốc, thân thể cứng đờ của nàng dần mềm nhũn, đôi tay nhỏ vốn đang dãy giụa cũng mu xuôi, từ bỏ kháng cự. Lạc Thanh Chu chậm rãi cởi bỏ váy áo trên người nàng, gọi: Thanh Chu ca ca đi. Gọi không gọi? Thanh Chu ca ca, gọi tốt ca ca đi, không gọi ta cắn đấy. Tốt, tốt ca ca. Nói xong ca ca, ta sẽ yêu ngươi. Ồ, nói hay không, thật muốn cắn đấy. Tốt, tốt ca ca. Mẫu mẫu. À, ngoài cửa sổ ánh trăng như nước dịu dàng chiếu xuống, một bóng người lặng lẽ đứng trước cửa sổ, khẽ nghiêng đầu nhìn vào bên trong, dựng tay lên nghe ngóng. Trên đầu giường, ngọn nến đỏ cháy le lói, ánh sáng chiếu qua tấm chướng màn, in bóng lên thân hình kẻ đang rình mò. Không lâu sau, tấm chướng màn bắt đầu khẽ lay động, nàng mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào bên trong, nhìn một hồi, đột nhiên nàng không nhịn được nữa, căm giận nói, hừ, cô già thật quá đáng, khi dễ tì tì còn chưa đủ, lại còn bắt thiền thiền quỳ xuống. Đêm tối yên tĩnh, gió thu khẽ lướt qua, lá khô xào xạc. Bên ngoài cửa sổ, Bách Linh vẫn lén lút đứng đó, mắt mở to, tay dựng đứng, không nỡ rời đi, không biết đã bao lâu trôi qua. Trên đầu giường, ngọn nến đỏ vẫn cháy âm ỉ, nhưng những tấm màn che chập chờn đã ngừng lay động. Trên mặt đất trước giường, quần áo vương vãi khắp nơi. Trên giường, hai người dường như đang thì thầm trò chuyện, tràn đầy ân ái. Một lát sau, mọi thứ lại chìm vào yên lặng. Bách Linh đứng bên ngoài cửa sổ chờ đợi thêm một hồi lâu, rồi khẽ thở dài, gương mặt đượm buồn, lặng lẽ bỏ đi. Trong sân nhỏ, trên bàn đá xanh, sương đêm đọng lại trắng xóa, dấu chân cô đơn của nàng in hằn trên đó. Ánh trăng trong vắt, hơi thu càng thêm đậm đà. Trong phòng, Lạc Thanh Chu ôm lấy người con gái mềm mại trong lòng, ân cần trò chuyện một lát, rồi dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ. Nghĩ đến việc ngày mai phải rời đi, hắn cũng không khỏi bồi hồi. Đợi khi người trong lòng đã ngủ say, hắn thần hồn xuất khiếu, bay lên nóc nhà, ngồi đó ngửa mặt nhìn trăng sáng giữa đêm trời, tự hỏi về những chuyện xảy ra gần đây. Trong thành phố, bóng tối bao trùm, đèn đúc đã tắt từ lâu, ngay cả những thanh lâu thường rực rỡ ánh đèn vào ban đêm giờ cũng chìm trong tăm tối. Những sự việc xảy ra mấy ngày qua khiến lòng dân trong thành hoang mang. Họ không biết rằng lúc này kẻ chủ mưu đang ngồi trên nóc nhà tận hưởng làn gió đêm mát mẻ, tắm mình trong ánh trăng lạnh lẽo, và đang nhìn ngắm sự yên tĩnh cùng hỗn loạn của cả thành phố. Ngay khi Lạc Thanh Chu đang suy nghĩ mông lung, tấm bảo điệp truyền tin trên người hắn đột nhiên rung lên. Hắn tỉnh táo lại, lấy ra tấm bảo điệp, cúi đầu xem. Nguyệt tỷ tỷ, đang làm gì vậy? Lạc Thanh Chu hơi bất ngờ, trả lời, không ngủ được, đang ngồi trên nóc nhà ngắm trăng, suy nghĩ chuyện đời. Còn Nguyệt tỷ tỷ, lúc này hắn mới phát hiện Tiểu Nguyệt cũng gửi một tin nhắn đến. Tiểu Nguyệt, ca ca, thật khó chịu, gần đây muội muội không thể ra ngoài được, không biết cái thần hồn đáng chết kia lại lẻn vào nội thành, chuẩn bị giết người, khiến cả thành phải đề phòng và điều tra. Ca ca phải cẩn thận, tốt nhất đừng đi ra ngoài, nếu bị cẩm y vệ bắt được thì không xong đâu. Lạc Thanh Chu trả lời, tốt, ngươi cũng phải cẩn thận. Ngay lúc ấy, tin nhắn của Nguyệt tỷ tỷ trả lời, cũng giống vậy, cũng giống vậy. Lạc Thanh Chu ngẩn người, chẳng lẽ Nguyệt tỷ tỷ cũng đang ngồi trên nóc nhà ngắm trăng, suy nghĩ chuyện đời. Lạc Thanh Chu, trùng hợp đến vậy sao? Nguyệt tỷ tỷ đang nghĩ gì vậy? Ta chỉ tò mò hỏi thôi, nếu Nguyệt tỷ tỷ không muốn trả lời cũng không sao. Ta đang nghĩ về những chuyện gần đây và những việc cần làm sau này, ta phải cố gắng tu luyện, trở nên mạnh mẽ hơn. Bóng người xanh nhạt, ta đang nghĩ, tại sao ta lại muốn tu luyện? Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, trả lời, tu luyện là vì chính mình, cũng là vì những người bên cạnh. Thế giới này vốn dĩ không công bằng và đầy nguy hiểm, nếu ta không trở nên mạnh mẽ, làm sao tự vệ, lại làm sao bảo vệ những người thân yêu? Chẳng lẽ Nguyệt tỷ tỷ không muốn có một đời tự thủ hộ và bảo vệ ai đó sao? Hồi lâu sau, bóng dáng xanh nhạt vừa trở về, liền nói, có. Lạc Thanh Chu tiếp lời, đó không phải là vấn đề, chỉ cần ta trở nên mạnh mẽ hơn, ta mới có thể sống sót và bảo vệ được những người thân yêu. Nguyệt tỷ tỷ, thực ra có một điều ta đã muốn nói với ngươi từ lâu, nhưng sợ ngươi tức giận nên không dám nói ra. Bóng dáng xanh nhạt khẽ đáp, nói đi. Lạc Thanh Chu tiếp tục, ta cảm thấy những công pháp mà Nguyệt tỷ tỷ tu luyện không phù hợp với ngươi. Con người nếu không có tình cảm thì sống còn có ý nghĩa gì? Ngươi đã trải qua bao khổ cực, nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn, chẳng lẽ chỉ vì mục đích trường sinh hư vô? Đa số người chỉ sống được vài chục năm, dù là chúng ta, những người tu luyện, cũng có mấy ai đạt được trường sinh bất tử. Ta nghĩ người tỷ tỷ nên trân trọng những người bên cạnh và yêu thương họ trong khoảng thời gian hữu hạn của cuộc đời. Vui, buồn, giận, hận, yêu, thù, đó là những cảm xúc mà mỗi người đều nên có. Nguyệt tỷ tỷ không cảm thấy rằng cuộc sống của ngươi giờ đây chỉ còn lại sự cô độc và lạnh lẽo sao? Nếu một người vứt bỏ tình cảm, dù sống đâu đến đâu, cuộc đời ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ càng thêm cô đơn và khổ sở. Tin nhắn gửi đi đã lâu mà không nhận được hồi âm, Lạc Thanh Chu trong lòng dâng lên chút hối hận. Không trải qua chuyện của người khác, đừng tùy tiện khuyên nhủ lòng người, mỗi người đều có kinh nghiệm và suy nghĩ riêng. Nàng tu luyện loại công pháp kia chắc hẳn cũng đã trải qua thời gian dài suy ngẫm mới đưa ra quyết định, ắt hẳn có nguyên nhân đặc biệt. Bây giờ hắn đột nhiên khuyên người khác thay đổi công pháp, quả thật có chút thất lễ. Hơn nữa, tu vi của nàng cao hơn hắn rất nhiều, hắn có tư cách gì để nói công pháp của nàng không tốt? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại trả lời, Nguyệt tỷ tỷ, ta chỉ là tùy miệng nói thôi, đây chỉ là suy nghĩ của ta, vì không nhịn được nên mới nói ra, ngươi đừng để bụng. Mỗi người đều có con đường riêng, mỗi người nhìn thấy và suy nghĩ đều khác nhau, biết đâu sau này Nguyệt tỷ tỷ thật sự đạt được trường sinh, rồi bước vào một thế giới tốt đẹp và hạnh phúc hơn cũng không chừng. Một lát sau, tin nhắn mới được gửi đến, cảm ơn. Lạc Thanh Chu nhìn hai chữ này khẽ run lên, hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, Người có người nhà không? Nguyệt tỷ tỷ đáp, có. Lạc Thanh Chu do dự một chút, lại hỏi, có tướng công không? Một lúc lâu sau, tin nhắn mới được gửi đến. Có, Lạc Thanh Chu hỏi. À, vậy Nguyệt tỷ tỷ tu luyện loại công pháp này chắc hẳn ảnh hưởng rất lớn đến họ nhỉ? Nguyệt tỷ tỷ đáp, không ai quan tâm đến ta. Lạc Thanh Chu hỏi, tướng công của Nguyệt tỷ tỷ cũng không quan tâm đến ngươi sao? Nguyệt tỷ tỷ đáp, ừ. Lạc Thanh Chu hỏi, vì sao Nguyệt tỷ tỷ tốt như vậy mà? Nguyệt tỷ tỷ hỏi lại, ta tốt ở chỗ nào? Ta dáng vẻ xấu xí, tính cách cũng chẳng tốt, chẳng ai thích cả. Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ không hề xấu chút nào. Dù tính cách của tỷ tỷ đúng là có chút khiến người khác khó đến gần, nhưng trên người tỷ tỷ toát ra một khí chất và sức hút rất đặc biệt, những nữ tử khác căn bản không thể so sánh được. Nếu nhà ngươi tướng công không thích, chẳng phải là mù mắt thì cũng là đần độn. Trước bệ cửa sổ, ánh trăng như nước, một thiếu nữ mặc váy trắng đứng yên lặng nơi đó, tắm mình trong ánh trăng trắng mềm mại, tay cầm ngọc thạch, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Một lát sau, Lạc Thanh Chu nhận được hồi âm. Thật sao? Vậy ngươi có thích không? Lạc Thanh Chu nhìn tin nhắn, giật mình, bình thản trả lời, ta đương nhiên thích. Nguyệt tỷ tỷ, loại thích nào? Lạc Thanh Chu, thích mỗi đêm được nhìn thấy Nguyệt tỷ tỷ, mỗi đêm được nói chuyện với Nguyệt tỷ tỷ một chút, rồi cùng Nguyệt tỷ tỷ tu luyện. Nguyệt tỷ tỷ đừng hiểu lầm, chúng ta đều là người trong gia đình, Nguyệt tỷ tỷ giống như lão sư của ta, dạy bảo và giúp đỡ ta rất nhiều. Ta đối với Nguyệt tỷ tỷ chỉ có sự tôn trọng và lòng biết ơn, là sự yêu mến và gần gũi với bậc trưởng bối, chứ không phải loại thích giữa nam nữ. Nguyệt tỷ tỷ, muộn rồi. Lạc Thanh Chu nhìn chữ này, không biết nên trả lời thế nào. Đêm tối yên tĩnh, một người ngồi trên nóc nhà, một người đứng trước cửa sổ, cả hai đều tắm mình trong ánh trăng trắng mềm mại, nhìn chằm chằm vào viên ngọc thạch trong tay, chìm vào im lặng. Một lúc sau, Lạc Thanh Chu nhìn sắc trời một chút, rồi nói, Nguyệt tỷ tỷ, ta muốn đi ngủ một lát, chúc ngươi ngủ ngon. Nguyệt tỷ tỷ đáp, ngủ ngon. Lạc Thanh Chu thu hồi ngọc thạch, trở về phòng, thân hồn trở về thể xác. Người trong lòng hắn đã mở mắt, đôi mắt đen nhánh mở to, không chớp nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu cũng mở to mắt, cùng nàng nhìn nhau một hồi, rồi cảm thấy không còn buồn ngủ nữa. Trời sắp sáng rồi, sao tỷ tỷ vẫn chưa trở lại? Tại Linh Thiền Nguyệt Cung tiền viện, Bách Linh đang ngồi trước bàn đá, một tay nhằm chán xé nát cánh hoa, một tay lẩm bẩm. Một lát sau, nàng không nhịn được nữa, đứng dậy, bước ra cửa, lại hướng về Trích Tiên Cư. Vừa đến ngoài cửa sổ, nàng đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, trong lòng khẽ động, lập tức mở to mắt nhìn vào. Vừa nhìn thấy, nàng liền nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, tức giận nói, cái tên cô gia thối tha kia, sao lại bắt tì tì quỳ nữa rồi? Tội nghiệp tì tì, chẳng lẽ đã quỳ cả đêm sao? Khó trách khóc thảm thiết như vậy. Lúc trời tờ mờ sáng, Lạc Thanh Chu rời giường, mặc quần áo, bước ra khỏi phòng. Bách Linh lập tức núp vào góc tường, không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu liếc nhìn về phía nàng, nhưng không để ý, đi đến bên giếng rửa mặt một lúc rồi rời khỏi Trích Tiên Cư. Bách Linh lại núp ở góc tường đợi thêm một lát, rồi rón rén bước ra, đi vào phòng, quấn quấn, tội nghiệp tì tì, lại bị cô gia hành hạ đến mức không cử động được rồi. Ô ô, Lạc Thanh Chu từ cửa sau đi ra ngoài, vừa đeo mặt nạ và thay đổi trang phục, bước ra khỏi cổng, bên cạnh đột nhiên lóe lên một bóng người, một tay chụp thẳng về mệnh môn của hắn. Lạc Thanh Chu né người sang một bên, chụp lấy tay nàng định đánh lén, trợn mắt nhìn. Nam Cung Mỹ kêu hừ lạnh một tiếng, trả đũa, Sở Phi Dương, ngươi nắm tay ta làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đừng có đùa lưu manh, buông ra. Lạc Thanh Chu vẫn nắm chặt tay nàng, mặt lạnh lùng nói, hôm nay ta có việc, nếu có gì phân phó thì đợi ta về rồi nói sau, được không? Nam Cung Mỹ kêu không tiếp tục dãy rủa, nhìn hắn nói, hôm nay ta cũng có việc, ta muốn đi Lăng Tiêu Tông xem tỷ thí, nên mới tới báo cho ngươi một tiếng. Ngươi đừng có làm bản quận chúa lo lắng, nghe rõ chưa? Lạc Thanh Chu nhướng mày, ngươi cũng muốn đi? Nam Cung Mỹ kêu đắc ý nói, tỷ thí của đệ tử Lăng Tiêu Tông, mỗi lần đều mời các tông môn khác và người của triều đình đến quan sát. Sở Phi Dương, ta là quận chúa, muốn lấy một cái danh ngạch dễ như trở bàn tay, ngươi hâm mộ chứ? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, buông lỏng tay nàng. Nam Cung Mỹ Kiều thấy sắc mặt hắn không tốt, lại nói, như ngươi yên tâm, bản quận chúa đã để cửu ma ma ở lại nhà ngươi, có đại võ sư bảo hộ, tin rằng mấy cái tam thế tứ thiếp của ngươi sẽ rất an toàn. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, nói, đa tạ, nhưng nơi đó rất hỗn loạn, quận chúa không nên đi mạo hiểm. Nam Cung Mỹ Kiều cười lạnh, bản quận chúa đi cùng những người hoàng gia khác, kẻ nào dám không mắt mà khi dễ ta? Hừ, chú ngươi ra, cái tên không có mắt họng này. Lạc Thanh Chu thấy ánh mắt yếu ớt của nàng, thần sắc vừa hờn dỗi vừa yêu kiều, không dám nói thêm gì, chắp tay nói, quận chúa, người hãy bảo trọng, ta xin cáo từ trước. Nói xong, hắn bước nhanh rời đi. Nam Cung Mỹ Kiều nhìn theo bóng lưng hắn, đột nhiên nói, Sở Phi Dương, người của Cẩm Y Vệ có lẽ cũng sẽ đi, ngươi phải cẩn thận đấy. Lạc Thanh Chu dừng bước, đột nhiên quay đầu nhìn nàng, nói: "Cho nên ngươi mới nghĩ cách kiếm một danh ngạch, muốn đi cùng ta sao?" Nam Cung Mỹ Kiều đối mặt với ánh mắt hắn, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác nói: "Hừ, tự mình đa tình. Bản quận chúa chỉ là cảm thấy nhàm chán, muốn đi xem náo nhiệt mà thôi." Lạc Thanh Chu lại nhìn nàng một lúc, đột nhiên nói: "Quận chúa đợi ta trở về, ta sẽ dạy ngươi học tiếng chó con sủa." Nam Cung Mỹ Kiều khóe miệng nhếch lên, quay sang nhìn hắn nói: "Ai thèm?" Lạc Thanh Chu cười nói: "Vậy quận chúa dạy ta học tiếng chó con sủa nhé." Nam Cung Mỹ Kiều lập tức trừng mắt: "Sở Phi Dương, ngươi muốn chết sao? Bản quận chúa mà sủa, ngươi dám nghe sao? Ngươi không sợ đoản mệnh à?" Lạc Thanh Chu cười cười, không nói thêm gì chuẩn bị rời đi. Vừa đi được hai bước, Nam Cung Mỹ Kiều đột nhiên lại nói: "Sở Phi Dương, bản quận chúa sẽ không học tiếng chó con sủa, nhưng bản quận chúa sẽ học cách chó con cắn người. Đêm đó chẳng phải đã cắn người sao? Đợi ngươi trở về, bản quận chúa sẽ cắn người một lần nữa, không cho ngươi phản kháng. Nghe rõ chưa?" Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, không tiếp tục để ý đến nàng, bước nhanh rời đi. Nam Cung Mỹ Kiều đứng ở cổng một lúc, rồi quay đi theo hướng khác. Lạc Thanh Chu cùng Đao Tỳ hội hợp, tiến vào võ quán. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Tôn Giang, họ lên xe ngựa và nhanh chóng rời khỏi thành. Lúc này, mặt trời vừa mới nhô lên khỏi chân trời. Trong xe, không khí yên tĩnh khác thường, vì có Tôn Giang ở đó, mọi người đều nhắm mắt dưỡng thần hoặc tự mình suy nghĩ, không ai tùy tiện nói chuyện. Tổng bộ Lăng Tiêu Tông tọa lạc trên núi Lăng Tiêu, cách kinh đô chỉ vài chục dặm, đối diện với dãy núi Vân Vũ qua con sông. Tuy nhiên, nơi đó đường núi gập ghềnh, địa thế phức tạp, xe ngựa không thể đi vào được. Vì vậy, khi đến chuồng ngựa Thập Lý Đình, Tôn Giang liền dẫn mọi người xuống xe, tự mình thuê một con tuấn mã. Lạc Thanh Chu cũng thuê được một con ngựa, trong lòng chợt nhớ đến con Lưu Bảo Mã lần trước. Con tuấn mã đó mới thực sự là thần tuấn bảo mã. Tuy nhiên, con Lưu đó đã bị Nam Cung quận chúa đoạt lại ngay ngày thứ hai sau khi đưa đến nhà nhà Đao Tỵ. Cộc cộc cộc, mấy người lên ngựa, theo sự dẫn đầu của Tôn Giang, bắt đầu phi nước đại trên quan đạo. Một canh giờ sau, họ rời quan đạo, đi vào con đường nhỏ, khoảng cách với dãy núi Vân Vũ ngày càng gần. Lạc Thanh Chu chợt nhớ lại chuyện lần trước truy sát Hà Dương và hai người kia. Lúc đó, nếu không có sự giúp đỡ chủ động của Nam Cung quận chúa, sự việc chắc chắn không thể dễ dàng trôi qua như vậy. Hắn lại nghĩ đến khoảng thời gian gần đây, Nam Cung quận chúa đã giúp đỡ Tần gia và cung cấp tin tức cho hắn, trong lòng hắn càng thêm mâu thuẫn. Một canh giờ sau, mấy người đi xuyên qua một khu rừng, phía trước bỗng trở nên rộng mở và sáng sủa. Một luồng gió lạnh thổi qua, mang theo hơi ẩm ướt, đi qua một đoạn dốc núi, phía trước đột nhiên hiện ra một dòng sông rộng lớn, sóng nước cuồn cuộn dữ dội, chính là Đại Hà Lưu. Hai bên bờ sông cách nhau khoảng hơn 1.000 mét, mặt nước mờ ảo trong sương mù, ánh nắng lấp lánh phản chiếu trên sông và hai bên bờ, thuyền nhỏ đang qua lại tấp nập. Ở phía bên kia sông, không xa lắm, là những ngọn núi lớn sừng sững, trong đó một ngọn núi đặc biệt hùng vĩ và hiểm trở, đỉnh núi chìm trong mây xanh, không thể nhìn thấy tận cùng, đó chính là Lăng Tiêu Phòng, đối diện với dãy núi Vân Vũ qua dòng sông. Lăng Tiêu Tông tọa lạc trên ngọn núi này, khói mù quanh năm bao phủ, tựa như chốn tiên cảnh. Bên bờ sông có một quán rượu nhỏ, trong quán khách có thể ăn uống, gửi ngựa và thuê thuyền nhỏ để qua sông. Lúc này đã có một nhóm người cưỡi ngựa đến thuê thuyền qua sông. Tôn Giang đưa mắt nhìn ra mặt sông, phát hiện mình không nhận ra gì, liền dẫn theo mấy người tiến về phía quán rượu. Hôm nay là ngày Lăng Tiêu Tông tổ chức kỳ thi vòng đầu hàng năm, ngoài các đệ tử Lăng Tiêu Tông từ khắp nơi trong Đại Viêm đổ về, còn có rất nhiều khách mời đến tham dự. Các tông môn khác cùng những gia tộc tu luyện cũng đều được mời, dĩ nhiên cũng có người qua sông để đến những nơi khác. Vì thế hôm nay thuyền qua sông đặc biệt bận rộn, vừa chở khách qua sông xong, thuyền lại vội vàng quay về để tiếp tục đón khách. Tôn Giang dắt ngựa dẫn theo mấy người đến tửu quán, bảo tiểu nhị dắt ngựa đi nghỉ ngơi, rồi tìm một cái bàn ngồi xuống, gọi mấy mâm lớn thịt bò, vài đĩa bánh bao cùng một ấm trà lớn. Mấy người từ sáng sớm chưa kịp ăn điểm tâm, lại vội vã lên đường, bụng đói cồn cào. Khi thịt bò và bánh bao được dọn lên, mọi người không khách khí, lập tức vùi đầu vào ăn. Sau khi ăn hết vài cái bánh bao cùng một đĩa thịt bò, họ mới dừng lại nghỉ ngơi. Tôn Giang uống vài chén trà, lau miệng rồi dặn dò: "Chờ một lát nữa chúng ta sẽ đến chân núi tông môn, nhớ kỹ, không được nói năng bừa bãi, cũng không được tùy tiện mạo phạm ai. Biết đâu có vị trưởng lão nào đó của tông môn đang đón khách dưới chân núi, những vị khách khác cũng không được tùy tiện đắc tội. Dù sao họ cũng là khách của Lăng Tiêu Tông chúng ta, đừng để người ta coi thường, càng không được làm mất mặt sư phụ." Mấy người vội vàng đáp: "Vâng, sư phụ." Tôn Giang lại rót thêm một chén trà, nhìn quanh thấy không có người lạ, mới nói tiếp: "Lần này trở về tông môn tham gia tỉ thí, các ngươi đều đã có thành tựu nhất định. Ta tính toán rồi, cộng thêm phân đà ở kinh đô, ước chừng có khoảng 30 đội tham gia. Thành tích tỉ thí không chỉ dựa vào điểm cá nhân, mà còn dựa vào thứ hạng của từng đội. Nếu đội của mình xếp hạng cao, ngoài việc cá nhân được ban thưởng, cả đội cũng sẽ nhận được phần thưởng riêng. Vi sư không yêu cầu các ngươi phải đứng vào 10 vị trí đâu, nhưng tuyệt đối không thể rớt xuống sau 20. Dù sao chúng ta cũng là phần đà của kinh đồ, nếu ngay cả top 20 cũng không vào được, thật sự quá mất mặt. Các ngươi có lòng tin không? Sở Tiểu Tiểu lập tức đáp lại với giọng đầy nhiệt huyết. Sư phụ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tiến vào top 10, làm dạng danh lão nhân gia. Tôn Giang khẽ cười, nâng chung trà lên uống một ngụm, nói, top 10 thì không dám kỳ vọng, dù sao chúng ta cũng ít người. Nếu có thể vào được top 20, vi sư sẽ thưởng thêm cho mỗi người 10 vạn kim tệ và 3 bình dược thủy. Nghe vậy, mọi người đều rất phấn khích, Nhiếp Vân Dung đùa vui. Sư phụ, vậy nếu chúng tôi tiến vào top 10, phần thưởng có được nhân đôi không? Tôn Giang cười đáp, nếu các ngươi thật sự tiến được vào top 10, hoặc cá nhân ai đó đứng trong top 10, phần thưởng sẽ không chỉ nhân đôi. Đến lúc đó, vi sư còn có thể tặng thêm cho mỗi người một tiểu pháp khí. Dĩ nhiên, nếu cá nhân ai đó đứng trong top 10, chắc chắn sẽ được tông môn chú ý. Nếu được thu nhận vào nội môn, trở thành đệ tử tinh anh, tài nguyên tu luyện mà các ngươi nhận được sẽ vượt xa tưởng tượng. Mọi người nghe xong đều vô cùng kích động, Lạc Thành Chu trong lòng càng thêm chờ đợi. Nếu hắn có thể tiến vào nội thành, trở thành đệ tử nội môn của Lăng Tiêu Tông, không chỉ đãi ngộ sẽ tốt hơn rất nhiều, mà thân phận và địa vị cũng sẽ cao hơn, càng có lợi cho việc kéo dài thời gian báo thù và giải quyết những phiền phức. Đến lúc đó, dù hắn không có hộ tịch hay lai lịch không rõ ràng, Cầm Y vệ cũng không dám làm gì hắn. Sư phụ, ba hạng đầu trong kỳ thi võ sinh và võ sư sẽ được ban thưởng như thế nào? Đào Tỷ tò mò hỏi. Tôn Giang cười nói, ba hạng đầu tự nhiên sẽ được ban thưởng phong phú. Nếu thiên phú thực sự không tệ, thậm chí có thể được một vị phong chủ nào đó nhìn chúng, thu làm thân truyền đệ tử. Khi đó, thân phận, địa vị và tài nguyên tu luyện sẽ vượt xa những đệ tử khác. Mấy người nghe xong, lòng đều hướng về phía trước. Đào Tỷ còn định hỏi thêm, khi Tôn Giang đột nhiên nhìn về phía xa, khẽ nhíu mắt. Ngay lúc đó, một tiếng cười lớn vang lên. Một lão già dáng người buồn bã, tay áo phất phới, dẫn theo 8 nam nữ trẻ tuổi, nhanh chóng tiến đến. Sư huynh, đã lâu không gặp, từ ngày chia tay đến nay vẫn ổn chứ? Giọng nói khàn khàn của lão già mập lùn vang lên từ xa. Tôn Giang đứng dậy, mặt lộ vẻ tươi cười, chắp tay nói, Kim sư đệ, đúng là đã lâu không gặp. Đào Tỷ nhìn người đến, khẽ nhíu mày, thầm thì, người này tên Kim Tùng, năm ngoái ta từng gặp hắn một lần ở Mạc Thành. Hắn và sư phụ dường như có mâu thuẫn rất sâu. Nghe sư phụ nói, năm xưa vì một người đệ tử, hai người đã đánh nhau, thậm chí còn làm âm lên đến chỗ tông chủ. Tên lão giả Kim Tùng nhanh chân đi tới, ánh mắt quét qua mấy người trước bàn, rồi cười nói, Tôn sư huynh, ngươi đã thu được mấy đệ tử như thế này sao? Người ở kinh đô nhân tài đông đúc, vậy mà chỉ thu được 6 đệ tử, như vậy cũng hơi khó nói đấy. Tôn Giang khẽ cười, đáp, thu nhiều đệ tử làm gì, tài nguyên có hạn, chia ra sao đủ. Kim Tùng cười nói, sư huynh, cũng không thể nói vậy. Người ở Đại Viêm quốc đô, bao nhiêu sư huynh đệ chúng ta đều tranh nhau muốn đến đây, kết quả lại bị ngươi nhanh chân chiếm trước. Vốn tưởng ngươi sẽ thu được nhiều đệ tử ưu tú để báo đáp tông môn, ai ngờ chỉ có mấy người, còn không bằng một cái thâm sơn cùng cốc của ta. Tôn Gia ngồi xuống, nâng chén trà lên, thản nhiên nói, ta tự nhiên không bằng Kim sư đệ ngươi. Kim Tùng cười khẽ, nói, sư huynh cũng đừng tự coi nhẹ mình, tông môn phái ngươi đến kinh đô thu đồ, tự nhiên kỳ vọng cao. Nghe nói năm nay tông môn các nơi tuyển nhận đệ tử mới có 3 người đạt đến võ sư hậu kỳ, thiên phú đều rất tốt, trong đó chắc hẳn có một người là đệ tử của Tôn sư huynh chứ. Dù sao Tôn sư huynh trước giờ vẫn nói, thu đồ không cần nhiều mà cần tinh, ngươi chiếm cứ vị trí tốt như kinh đô, chỉ thu 6 đệ tử, chắc chắn phải có một người là võ sư hậu kỳ chứ. Tôn Giang không trả lời, liếc nhìn mấy người trước bàn, thản nhiên nói, đây là Kim sư thúc của các ngươi, còn không mau trả hỏi đi. Đao Tị cùng 5 người kia vội vàng cúi đầu chắp tay nói, gặp qua Kim sư thúc. Kim Tùng tươi cười đáp, không cần khách khí, đều là người trong nhà cả. Rồi hắn quay đầu lại, quát lạnh về phía sau, các ngươi còn đứng đó làm gì? Không thấy Tôn sư bá các ngươi sắc mặt đã trầm xuống rồi sao? Gặp trưởng bối mà không biết chào hỏi, giáo dưỡng đâu rồi? Mấy đệ tử phía sau hắn vội cúi đầu chắp tay, đồng thanh nói, gặp qua Tôn sư bá. Tôn Giang khóe miệng hơi co giật, giơ tay lên nói, không cần khách khí. Kim Tùng lại tươi cười chỉ về phía một thiếu nữ đứng sau lưng mình, nói, sư huynh đây là đệ tử mà ta thu nhận 2 tháng trước, lại còn là tài nữ giang nam, văn võ song toàn, cô nàng này tháng trước vừa đột phá đến võ sư hậu kỳ. Hắc hắc, Tôn sư huynh đoán xem, nàng từ võ sư sơ kỳ đến hậu kỳ dùng bao lâu? Tôn Giang sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía thiếu nữ dáng người mảnh khảnh đứng sau lưng Kim Tùng, không nói gì. Kim Tùng lập tức quay lại nói, Uyển Nhu, nói cho Tôn sư bá nghe đi. Thiếu nữ tên Vân Uyển Nhu cầm trong tay một thanh kiếm, cúi đầu cung kính nói, đệ tử từ võ sư sơ kỳ đến hậu kỳ dùng gần 1 năm. Kim Tùng cười ha hả, chỉ 10 tháng mà thôi. Tôn sư huynh, cô nàng này thể chất không tầm thường, lại còn có thiên phú tuyệt luân trong kiếm đạo, lần này lên núi, nếu không có gì bất ngờ, đoán chừng sẽ được kiếm phong lệnh hồ sư tỷ thu làm thân, truyền đệ tử. Tôn Giang thản nhiên nói, Kim sư đệ chúc mừng, công lao của ngươi cũng không nhỏ. Kim Tùng cười nói, sư huynh đừng hiểu lầm, đệ tử này của ta vừa đột phá võ sư hậu kỳ vào tháng trước, không phải là một trong ba đệ tử mà ta từng nhắc trước đây. Vì vậy, câu hỏi vừa rồi của ta không có ý gì khác. Tôn Giang khẽ giật mình, nói, nếu vậy, năm nay kỳ thi vòng đầu sẽ có bốn đệ tử võ sư hậu kỳ tranh đấu, xem ra sẽ đặc sắc hơn nhiều so với trước. Kim Tùng cười đáp, đúng vậy, nhưng biết đâu những sư huynh khác cũng có đệ tử vừa đột phá đến võ sư hậu kỳ. Tôn sư huynh, trong số đệ tử của ngươi, có ai đã đạt đến võ sư hậu kỳ chưa? Giới thiệu cho sư đệ nhận thức một chút đi. Tôn Giang mặt không đổi sắc đáp, không có. Kim Tùng cười khẽ, đáng tiếc, ta vốn định để Uyển Nhu, tiểu nha đầu này, so tay với đệ tử của sư huynh một chút. Nếu lại năm ngoái, đại đệ tử của sư huynh đã ép đệ tử của ta đến mức không dám bước lên lôi đài. Tôn Giang đứng dậy nói, Kim sư đệ, các ngươi cứ ăn cơm trước đi, thuyền đã tới, chúng ta sẽ đi trước. Kim Tùng cười chắp tay, tốt. Tôn sư huynh đi thong thả, chờ một lát gặp lại ở tông môn. Tôn Giang không nói thêm gì, quay người hướng về bờ sông, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Đao Tỷ và mấy người đi theo phía sau đều không dám lên tiếng. Thuyền nhỏ dừng sát bờ, người chèo thuyền chống sảo lớn tiếng nói, hôm nay sóng gió lớn, mỗi chuyến chỉ chở được 4 người, mong khách nhân thông cảm. Đao Tỷ lập tức nói, sư phụ, các ngươi lên thuyền trước đi. Lạc Thanh Chu cùng chú Ba Ước và mấy người khác đều tỏ ra khiêm nhường. Tôn Giang không có tâm trạng nói chuyện, cũng không muốn đợi lâu ở đây, sắc mặt âm trầm bước lên thuyền. Mấy người nhìn nhau, Trương Viễn Sơn với tư cách là đại sư huynh, không tiếp tục khiêm nhường, cũng bước lên thuyền. Sau đó, Đao Tỷ đẩy Sở Tiểu Tiểu và Nhiếp Vân Dung lên thuyền. Người chèo thuyền nhắc nhở mọi người ngồi vững, rồi chống sao đẩy thuyền rời bến. Phía bờ bên kia, ba người còn lại được nhắc, khách nhân đợi một lát, thuyền khác sẽ đến ngay. Lạc Thanh Chu cùng hai người kia đang đứng bên bờ thấp giọng trò chuyện, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, ba vị, thật là khéo gặp. Ba người quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Lạc Trường Thiên mặc kỳ lân bào, dẫn theo bốn người mặc phi ngư phục cẩm y vệ từ phía sau đi tới, vẻ mặt tươi cười nhìn ba người. Ba người đều im lặng. Lạc Trường Thiên chắp tay cười nói, ba vị đừng căng thẳng, hôm nay chúng ta cũng phụng mệnh đến Lăng Tiêu Tông để quan sát kỳ tỷ thí của các đệ tử mới. Thánh thượng năm ngoái đã có ý định, nếu có đệ tử mới thiên phú tốt lại sẵn lòng phục vụ thánh thượng, chúng ta sẽ cùng quý tông thương lượng đưa người đó về triều đình để bồi dưỡng. Tài nguyên tu luyện chúng ta cung cấp chắc chắn không thua kém quý tông. Chắc hẳn ba vị cũng biết, những năm gần đây quý tông đã cung cấp không ít nhân tài cho Đại Viêm. Tất cả chúng ta đều là võ giả Đại Viêm, vì quốc gia hiệu lực là vinh quang của chúng ta, cũng là trách nhiệm của chúng ta. Trên phương diện đại nghĩa quốc gia, tự nhiên không phân biệt môn phái hay thế lực. Đao Tỷ lạnh lùng đáp, những chuyện này không cần nói với chúng ta. Lạc Chí Huy, hãy đi nói với tông môn. Lạc Trường Thiên khẽ cười, ánh mắt hướng về phía thiếu niên bên trái nàng, nói, Sở huynh đệ, ta rất mong chờ lần tỷ thí này của ngươi, hy vọng ngươi có thể đạt được thứ hạng tốt, làm rạng danh võ giả kinh đô. Lạc Thanh Chu thản nhiên đáp, đa tạ. Hai người nhìn nhau, ánh mắt không rời. Thuyền tới rồi, chúng ta đi trước. Đào Tỷ khẽ chạm vào người bên cạnh, quay người lên thuyền nhỏ. Lạc Thanh Chu và Chu Bà Ước cũng theo sau nhảy lên. Người chèo thuyền nhìn lên bờ nói, còn có thể lên thêm một người nữa. Lạc Trường Thiên cười đáp, không cần, chúng ta đợi chuyến sau. Người chèo thuyền không nói thêm, chống thuyền rời đi. Lạc Trường Thiên đứng trên bờ, ánh mắt dõi theo ba bóng người trên thuyền, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Một hộ vệ phía sau hắn khẽ nói, đại nhân, vẫn chưa tra được địa chỉ và người nhà của hắn. Mỗi lần hắn đi từ võ quán hoặc rời đi đều rất cảnh giác, đi qua mọi con đường và ngõ hẻm, người của chúng ta mỗi lần đều bị mất dấu. Lạc Trường Thiên nhìn theo bóng người trên thuyền nói, nội thành còn lớn đến đâu, với số người như vậy mà không một lần đuổi kịp, chứng tỏ hắn rõ ràng nhìn thấy các ngươi võ sư trung kỳ tu vi nhưng không có loại bản lãnh này. Hộ vệ mặt lộ vẻ nghiêm túc hỏi, đại nhân ý là? Lạc Trường Thiên trong mắt lóe lên tinh quang nói, hoặc là có người giúp hắn, hoặc là hắn đã trốn vào hẻm nhỏ dùng một thủ đoạn khác để quan sát các ngươi. Trên mặt sông, Lạc Thanh Chu ngồi trong khoang thuyền nhỏ đón làn gió lạnh từ sông thổi vào. Hắn quay đầu nhìn về phía bờ sông, bóng người kia vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo hắn. Đao Tỷ cũng theo ánh mắt hắn nhìn sang, khẽ hỏi, hắn muốn làm gì vậy? Lạc Thanh Chu không trả lời. Trong cơ thể hắn, đan hải sao động bất an, sáu mạch dường như có tia lửa điện lóe lên trong mắt hắn, cũng như có sấm chớp ẩn hiện. Thân thể hắn dường như đang khao khát một nguồn năng lượng nào đó để có thể đột phá cửa ải cuối cùng. Thuyền nhỏ cập bến, Tôn Giang dẫn theo mấy người đi thêm khoảng hai dặm nữa thì đến chân núi Lăng Tiêu Phong. Trên đường lên núi đã có chấp sự cùng đệ tử của Lăng Tiêu Tông đứng chờ sẵn để đón tiếp. Nhiều võ giả nghe tin đồn muốn đến xem náo nhiệt, nhưng nếu không có thiệp mời hoặc không phải đệ tử Lăng Tiêu Tông thường sẽ không được phép lên núi. Dĩ nhiên, những võ giả có danh tiếng vẫn có thể được phá lệ. Tôn Giang dẫn Lạc Thanh Chu và mấy người khác tiến về phía vị lão già đang đón khách. Vị lão già này dáng người cao gầy, mặc một bộ áo bào xanh, râu dài thướt tha, trông rất tinh thần, phong thái tiên phong đạo cốt, rất phù hợp với vai trò đón khách. Khi thấy Tôn Giang, ông ta lập tức bước nhanh lên đón, mặt tươi cười nói: "Sư huynh, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Vừa rồi Trung trưởng lão còn xuống núi hỏi, sao Tôn sư huynh vẫn chưa tới? Các sư huynh đệ từ nơi khác đều sắp đến đủ cả rồi." Tôn Giang cười đáp: "Vì ở gần nên ta lười biếng, đến hơi muộn một chút, miễn là kịp tham gia lễ tế tổ sư là được rồi." Rồi ông quay đầu lại nói với mấy người phía sau: "Đây là con sư thúc của các ngươi, mau lên chào hỏi đi." Lạc Thanh Chu và mấy người liền vội vàng tiến lên cùng tài hành lễ. Đệ tử gặp qua con sư thúc. Vị lão giả cười ha ha một tiếng, liếc nhìn mấy người một lượt, nói: "Tốt, tốt, mọi người mau lên núi đi, thời gian không còn sớm, đợi tất cả đến đông đủ, chúng ta sẽ bắt đầu lễ tế tổ sư." Tôn Giang không dám trì hoãn thêm, chắp tay cáo từ rồi tiếp tục dẫn mọi người lên núi. Mấy người vừa bước lên bậc thang, lão giả đột nhiên lại nói: "Đúng rồi, Tôn sư huynh, người từ Thanh Vân Quán và Kim Thiền Tự cũng đã tới, đều là những người năm đó cùng sư huynh đi Nam Cương tru sát yêu tộc. Trung trưởng lão vừa dặn, nếu Tôn sư huynh tới, có thể đi giúp chiêu đãi một chút, dù sao sư huynh cũng quen biết họ." Tôn Giang nghe vậy giật mình, khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng bước lên các bậc thang. Lăng Tiêu Tông tọa lạc trên đỉnh núi, dù mấy người không dừng lại giữa đường, cũng phải mất gần nửa canh giờ mới lên tới đỉnh. Lúc này, mặt trời đã gần lên tới đỉnh đầu. Trên đỉnh núi, đá lởm chởm, sương mù bao phủ. Tôn Giang dẫn mấy người tiến vào cửa chính, được nô bộc dẫn đường, đi đến một tòa kiến trúc nhỏ trên quảng trường. Vì các đệ tử mới cần tế bái tổ sư trước, nên lúc này trên quảng trường đã tụ tập đệ tử từ khắp nơi của Đại Viêm. Mỗi người đều âm thầm đánh giá những người khác, dĩ nhiên cũng có những đệ tử mặt mũi hưng phấn, đang thầm thì trò chuyện. Tôn Giang để mấy người tìm một chỗ trống đứng yên, rồi đi chào hỏi các sư huynh đệ khác, đồng thời giúp mấy người đăng ký thông tin, tên tuổi, tuổi tác, tu vi, cùng với xuất thân từ phân đà nào và sư phụ là ai, tất cả đều phải được đăng ký vào sổ sách của tông môn. Sau khi họ tế bái tổ sư xong, tông môn sẽ lập tức chế tác lệnh bài riêng cho từng người, và từ đó họ chính thức trở thành đệ tử của Lăng Tiêu Tông. Sau khi Tôn Giang rời đi, Sở Tiểu Tiểu liền bắt đầu hưng phấn, thì thầm tâm sự không ngừng. Một lúc thì khen nơi này đẹp như tiên cảnh, một lúc lại than thở leo núi mệt mỏi quá, sau đó lại bắt đầu bàn luận với các đệ tử khác. Cuối cùng, cô tức giận nói: "Cái ông Kim Sư Thúc kia thật quá đáng, chẳng qua là thu được một đệ tử võ sư hậu kỳ thôi, có gì đáng khoe khoang đâu, lại còn cố ý khoe khoang trước mặt sư phụ ta, vừa mở miệng đã mỉa mai, thật đáng ghét." Trương Viễn Sơn vội vàng nói: "Sở sư muội, mâu thuẫn giữa các trường bối, chúng ta không nên bàn luận ở đây, cẩn thận bị đệ tử khác nghe thấy thì thành trò cười." Sở Tiểu Tiểu hừ một tiếng, không tiếp tục đề tài này nữa, lại hưng phấn nói: "Nghe nói tông chủ của chúng ta, Tử Hà tiên tử, rất xinh đẹp, không biết lát nữa có thể nhìn thấy không nhỉ?" Nhiếp Vân Dung nói: "Chờ một lát chúng ta phải đi phía sau núi tế bái tổ sư, tông chủ hẳn là sẽ xuất hiện." Đang lúc mấy người trò chuyện, lão già mập lùn tên Kim Tùng dẫn theo 8 đệ tử nhanh chóng tiến đến, cười nói: "Sư phụ của các ngươi đâu rồi?" Trương Viễn Sơn chắp tay đáp: "Kim sư thúc, sư phụ lão nhân ra đi cùng các sư thúc khác chào hỏi rồi." Kim Tùng nghe xong, mặt lộ vẻ tươi cười, nói: "Vừa tới đã đi khắp nơi liên lạc tình cảm, khó trách có thể giữ được vị trí phân đà ở kinh đô. Sư phụ của các ngươi đây, công phu mông ngựa thật khó lường." Nói xong, ông ta cười ha ha một tiếng, rồi quay sang nói với những người phía sau: "Các người ở đây làm quen với mấy đệ tử của Tôn sư bá, học hỏi cách đối nhân xử thế của họ. Vi sư cũng phải đi gặp gỡ các sư huynh đệ khác để duy trì tình cảm, kẻo lại bị lạc hậu hơn người." Dứt lời, ông nhanh chóng rời đi. Trương Viễn Sơn và mấy người khác sắc mặt đều rất khó coi. Vân Uyển Nhu và mấy người nhìn bọn họ có chút xấu hổ, đứng bên cạnh mà không dám lên tiếng. Có lẽ họ cũng cảm thấy sư phụ của mình hơi quá đáng. Khoảng một nén hương sau, không khí ồn ào trên quảng trường dần dần lắng xuống. Một vị lão già râu tóc bạc trắng dẫn theo mấy người trung niên nam nữ bước lên bệ đá, ánh mắt nhìn xuống đám đệ tử mới. Lúc này, Tôn Giang và Kim Tùng đều đã trở về, đứng trước nhóm đệ tử của mình, yên lặng nhìn lên đài. Khi mọi người đã yên lặng, vị lão già kia mới lên tiếng: "Lão phu là Ngô Hữu Tử, đại trưởng lão của Lăng Tiêu Tông, hoan nghênh các vị đệ tử hôm nay trở về tông môn. Lần này, ngoài việc tổ chức kỳ thi Lăng Tiêu hàng năm, các đệ tử mới nhập môn còn phải tham gia lễ tế tổ sư và tuyên thệ trung thành với tông môn. Lão phu sẽ đọc tên từng người, những ai được gọi tên hãy đứng sang bên phải khoảng đất trống. Chờ lát nữa, lão phu cùng các trưởng lão và phong chủ sẽ dẫn các ngươi đến hậu sơn để tế bái tổ sư. Những đệ tử khác hãy đi nghỉ ngơi và dùng cơm trưa, chờ đến buổi chiều sẽ bắt đầu vòng đầu của kỳ thi." Dứt lời, hắn lấy ra danh sách bắt đầu đọc tên Bạch Đế Thành Phân Đà, Bách Tử Xuyên, Trường Giảo, Vân Châu Phân Đà, Lữ Cảnh, Vương Đường, Biêu Tiểu Lan. Một lát sau, hắn khẽ đọc tên Phân Đà Kinh Đồ, Ngọc Kinh Phân Đà, Đao Linh, Sở Phi Dương, Chu Bá Ước, Sở Tiểu Tiểu, Thủy Thành Phân Đà, Vân Uyển Nhu, Lôi Dương, Hạ Như Lan, Tào Hoa. Những người được gọi tên đều bước sang bên phải, nơi có một khoảng đất trống, đã có các đệ tử mặc áo xanh chờ sẵn để hướng dẫn họ xếp hàng. Sở Tiểu Tiểu khẽ hỏi, Đao sư tỷ, ngươi ở Mạc Thành không phải đã gia nhập tông môn sao? Sao vẫn chưa từng tới tế bái tổ sư? Đao tỷ thấp giọng đáp, lúc đó cha ta đang dưỡng thương, ta không yên tâm rời đi, nên vẫn chưa tới. Nhưng sư phụ đã sớm giúp ta ghi danh rồi. Hai người đang nói chuyện, thì bên cạnh bỗng có một đệ tử mặc áo xanh đi tới, liếc nhìn họ và quát, yên lặng. Hai người lập tức im miệng. Những đệ tử mới nhập môn, chưa từng tế bái tổ sư, tổng cộng hơn 40 người, lúc này đều tụ tập tại khoảng đất trống, xếp thành hàng và yên lặng chờ đợi. Một lát sau, đại trưởng lão Mô Hữu Tử dẫn một nhóm người đi tới, giải thích, lần tế bái tổ sư này lẽ ra nên do tông chủ tự mình dẫn đầu, nhưng gần đây tông chủ đang bế quan tu luyện, không thể ra ngoài, nên hôm nay do lão phu dẫn đầu. Các ngươi chờ một lát, không được ồn ào, không được cúi đầu thì thầm hay đùa giỡn, phải giữ lòng thành kính và tôn kính khi bước vào từ đường. Nếu ai dám quấy rầy các vị sư tổ và tiền bối, lão phu sẽ không tha thứ. Các đệ tử đều cúi đầu, ánh mắt hướng xuống, vẻ mặt cung kính. Ngô Hữu Tử lại quét mắt nhìn đám người một lượt, rồi quay người dẫn họ đi theo con đường nhỏ bên cạnh thanh thạch, hướng về phía hậu sơn. Ra khỏi cổng sơn môn phía sau, họ đi xuyên qua một rừng trúc, phía trước là những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau, sương mù bao phủ quanh núi. Vượt qua con đường nhỏ, giữa những tảng đá lớn đột nhiên xuất hiện một tòa kiến trúc nguy nga. Ngô Hữu Tử dẫn mọi người bước lên con đường lát đá bạch ngọc, tiến đến trước cổng chính của tổ từ. Ông quay người cúi lại một cái, sau đó cao giọng nói, đệ tử Ngô Hữu Tử hôm nay dẫn đầu các đệ tử mới của tông môn đến đây tổ từ tế bái tổ sư cùng các vị tiền bối. Lời vừa dứt, làn sương trắng quấn quanh trước cổng tổ từ đột nhiên tan biến. Một lão giả mặc áo bào xám, dáng người cao ráo, ôm một cây chổi từ bên trong tổ từ bước ra, liếc nhìn đám người một cái rồi quay người rời đi. Ngô Hữu Tử đợi lão giả đi xa mới đứng dậy dẫn các đệ tử tiến vào từ đường. Bên trong từ đường bày biện vô số linh bài, trong đó linh bài lớn nhất ở chính giữa khắc dòng chữ to Lăng Tiêu Tử tổ sư. Ngô Hữu Tử bước lên thắp hương cắm vào trước linh bài, sau đó dẫn đầu các trưởng lão và phong chủ tế bái. Tiếp theo, từng đệ tử lần lượt tiến lên dâng hương, quỳ lạy và giơ tay tuyên thệ. Về phần lời thề, Ngô Hữu Tử đọc một câu, các đệ tử mới theo sau đọc một câu. Trong từ đường, khói hương nghi ngút, không khí trang nghiêm và tôn kính. Từng lời thề vang lên từ các đệ tử, lan tỏa khắp đại điện. Đến lượt Lạc Thanh Chu, hắn bước lên, thắp hương tế bái, rồi giơ bàn tay lên, ánh mắt chăm chú nhìn lên bài vị phía trên, miệng theo lời của vị trưởng lão lớn tuổi bên cạnh, đọc lời thề một cách trang nghiêm và rõ ràng. Khi lời thề vừa thốt ra, thân hồn hắn khẽ run, cảm giác như lời thề của mình đã chạm đến thứ gì đó linh thiêng nơi này. Những bài vị trong làn khói hương mờ ảo, dường như có từng đôi mắt đang dõi theo hắn. Lạc Thanh Chu trấn định tâm thần, hoàn thành nghi lễ một cách trang nghiêm, rồi khom người lui xuống. Đợi tất cả đệ tử mới tế bái và tuyên thệ xong, họ được mấy chức sự cùng đệ tử đón khách dẫn về quảng trường, trở lại đội ngũ của mình. Sau đó, họ theo sự hướng dẫn của nô bộc đi nghỉ ngơi và dùng cơm trưa. Tôn Giang dẫn theo mấy người đi theo nô bộc đến một dãy phòng ốc, rồi vào một gian phòng, nô bộc nhanh chóng bưng lên bữa trưa thịnh soạn. Tôn Giang bảo mọi người ngồi xuống ăn, rồi nói, vi sư còn phải đi gặp gỡ vài người bạn từ Thanh Vân Quan và Kim Thiền Tự, các ngươi cứ tự nhiên dùng bữa, sau đó nghỉ ngơi tại đây. Buổi chiều là phần thi của võ sinh, còn võ sư tỷ thí sẽ diễn ra vào sáng sớm ngày mai tại lôi đài bên trái quảng trường. Các ngươi có thể đi xem buổi chiều hoặc nghỉ ngơi trong phòng, nhớ kỹ không được chạy lung tung, cũng không được gây chuyện. Nếu muốn đi dạo hoặc ngắm cảnh chỉ được quanh quẩn gần đây, không được đi xa, càng không được lên các đỉnh núi khác, nhất định phải ghi nhớ. Mấy người cung kính đáp, vâng sư phụ. Sở Tiểu Tiểu liếc nhìn gian phòng hỏi, sư phụ đến nay mấy chúng ta đều phải chen chúc ngủ chung một chỗ sao? Tôn Giang đáp, có 3 gian phòng, các ngươi tạm thời chịu khó một chút, lần này khách đến khá đông, những nơi khác đều đã kín chỗ, còn những khu vực khác đối với các ngươi mà nói đều là cấm địa, nếu không phải là đệ tử nội môn hoặc thân truyền đệ tử thì không được tùy tiện đi vào. Dù sao chúng ta cũng chỉ ở lại 2 đêm thôi, chiều mai kia hẳn là có thể rời đi. Sở Tiểu Tiểu à lên một tiếng nói, sư phụ vậy buổi tối chúng ta có chỗ tắm rửa không? Không tắm sẽ rất khó chịu. Tôn Giang dừng lại một chút đáp, phía sau sườn núi có một suối nước nóng, bình thường ít người đến tắm, nếu các ngươi muốn tắm có thể đi sớm một chút, nếu đợi đến tối chắc sẽ có rất nhiều người, Đang nói chuyện, một đệ tử mặc áo xanh vội vàng đi tới, nói: "Tôn sư thúc, Chu sư bá và các sư thúc khác gọi ngài qua đó tiếp khách." Tôn gia nghe xong, vội vàng rời khỏi phòng nhỏ, nhanh chóng đi theo. Sở Tiểu Tiêu lập tức đến bên Đào tỷ, nói: "Đào sư tỷ, Nhiếp sư tỷ, chúng ta lát nữa đi tắm suối nước nóng nhé. Dù sao buổi chiều cũng chỉ là tỷ thí của võ sinh, chẳng có gì đẹp mắt, chi bằng chúng ta tự đi chơi." Nhiếp Vân Dung gật đầu đồng ý. Đào tỷ do dự một chút, nói: "Không biết có an toàn không, nếu người khác cũng đi thì sao?" Sở Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn về phía Lạc Thanh Trù và ba người kia, cười hì hì nói: "Để Chu sư huynh, Sở sư huynh, Chu sư huynh giúp chúng ta trông coi bên ngoài, nếu có người đến hãy thông báo sớm cho chúng ta." Trương Viễn Sơn vội vàng nói: "Buổi chiều ta còn muốn đi xem tỷ thí, dù là tỷ thí của võ sinh nhưng ta vẫn muốn quan sát một chút, để Sở sư đệ và Chu sư đệ cùng các ngươi đi thôi." Chu Bá ước hơi ngượng ngùng nói: "Ta cũng muốn đi xem tỷ thí, dù sao đây là lần đầu tiên đến tông môn, cũng là lần đầu tiên xem loại tỷ thí này, có lẽ sẽ học được chút kinh nghiệm." Trương Viễn Sơn cười nói: "Chu sư đệ nghĩ giống ta, dù là tỷ thí của võ sinh nhưng chắc chắn có nhiều điều đáng để chúng ta học hỏi, biết đâu ngày mai lên đài tỷ thí chúng ta sẽ dùng đến." Nghe lời này, Đao tỷ cũng vội nói: "Nếu Trương sư huynh đã nói vậy, vậy buổi chiều chúng ta cùng đi xem, hy vọng lần này có thể đạt được thứ hạng tốt, không phải để vị kim sư thúc kia lại muốn xem thường sư phụ." Nhiếp Vân Dung cũng gật đầu: "Vậy ta cũng đi xem." Sở Tiểu Tiểu thiểu thấy vậy hơi thất vọng, lại nhìn về phía Lạc Thành Chu, người vẫn im lặng, hỏi: "Sở sư huynh, còn ngươi, ngươi cũng muốn đi xem sao?" Lạc Thành Chu đáp: "Ta không đi." Đao tỷ liếc nhìn hắn, nếu mày nói: "Tiểu Tiểu, xem ra sở sư huynh của ngươi muốn cùng ngươi đi tắm suối nước nóng, nhưng ngươi phải cẩn thận, kẻo có người trộm nhìn trộm đấy." Sở Tiểu Tiểu cười nói: "Sở sư huynh chắc chắn không phải loại người đó, ta lại không có dáng vẻ gì đặc biệt, sở sư huynh làm sao có hứng thú với ta được, trừ phi Đao sư tỷ đi, sở sư huynh có lẽ mới nhìn trộm vài lần." Đao tỷ bĩu môi nói: "Có người nói chừng ai đến cũng không từ chối đâu." Nhiếp Vân Dung bên cạnh cười nói: "Sở sư đệ, buổi chiều ngươi định đi đâu? Có phải định đi tắm suối nước nóng cùng Tiểu Tiểu không?" Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, dừng lại một chút rồi nói: "Sao, nếu ta muốn đi, Nhiếp sư tỷ cũng muốn đi cùng sao?" Đao tỷ hơi nghi ngờ nhìn hắn một cái. Nhiếp Vân Dung cười đáp: "Ta không đi, ta đi xem tỷ thí." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, sau một lúc lâu mới nói: "Buổi chiều ta định ở trong phòng tu luyện, không đi đâu cả." Đao tỷ thấp giọng hỏi: "Muốn đột phá?" Lạc Thanh Chu lắc đầu: "Chưa, luôn cảm giác còn thiếu một chút gì đó." Trương Viễn Sơn nghe vậy liền an ủi: "Sở sư đệ, đừng vội, điều này chứng tỏ thời điểm chưa tới, đợi thời điểm đến, tự nhiên sẽ đột phá được." Những người khác cũng an ủi vài câu. Sau khi ăn cơm trưa xong, một lát sau, Trương Viễn Sơn chào mọi người, rồi cùng đi xem tỷ thí. Sở Tiểu Tiểu thấy không ai đi cùng, đành cũng đi theo. Đào tỷ là người cuối cùng rời đi. Sau khi thấy mọi người ra khỏi cửa, liền tiến đến bên Lạc Thanh Chu, thấp giọng hỏi: "Mấy ngày nay sao ngươi lại đối xử với Nhiếp sư tỷ như vậy? Có phải nàng đắc tội với ngươi rồi không?" Lạc Thanh Chu bước vào phòng, cởi giày, ngồi khoanh chân trên giường, nhắm mắt lại, không để ý đến nàng. Đào tỷ nắm chặt tay, đấm nhẹ vào vai hắn, tức giận nói: "Sở Phi Dương, đang nói chuyện với ngươi đấy. Nhiếp sư tỷ tốt như vậy, sao ngươi cứ mãi làm khó nàng?" Lạc Thanh Chu mở mắt, nhìn về phía nàng, nói: "Nàng đúng là người tốt, nhưng đối với ta thì không." Đào tỷ nghe xong, mặt đầy nghi hoặc hỏi: "Ý ngươi là gì? Nàng có chỗ nào đối xử không tốt với ngươi? Mỗi lần ngươi giận nàng, nàng đều không hề nổi giận." Lạc Thanh Chu thở dài, nói: "Sư tỷ, ngươi đợi một lát rồi đi theo nàng, chắc chắn sẽ biết nguyên nhân." Đào tỷ nghe xong càng thêm nghi ngờ. Lạc Thanh Chu lại nói: "Mau đi đi, đợi một lát sẽ không kịp đâu, ta còn phải tu luyện, đừng làm phiền ta." Đào tỷ nhìn hắn một lúc, nửa tin nửa ngờ bước ra khỏi gian phòng, nhanh chóng đuổi theo mấy người kia. Năm người cùng nhau đến quảng trường. Lúc này trên quảng trường đã tụ tập khá đông người, nhưng tỷ thí vẫn chưa bắt đầu. Mấy người đang nghe Sở Tiểu Tiểu nói chuyện, Nhiếp Vân Dung khẽ nói: "Ta đi tiểu tiện một chút, lát nữa sẽ quay lại." Nói xong, nàng quay người rời đi. Đợi nàng đi xa, Đào tỷ mang theo sự nghi ngờ lén đi theo. Nhiếp Vân Dung đi ra khỏi quảng trường, đứng sau một gian nhà, liếc mắt nhìn hai phía, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một khối ngọc thạch, dùng tay viết lên đó vài chữ. Đào tỷ lén đi vòng quanh, trốn sau một cây đại thụ cách đó không xa quan sát. Không lâu sau, một bóng người cao gầy quen thuộc đi tới trước mắt Nhiếp Vân Dung, gương mặt lạnh lùng lắng nghe nàng thâm thì. Đào tỷ nhìn theo bóng người yểu điệu kia, cuối cùng cũng hiểu ra vừa rồi trong phòng Lạc Thanh Chu ngồi một lúc không tu luyện, mà là lấy ra linh dịch nhỏ hai giọt lên đầu ngón tay, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng nhỏ, đóng cửa lại, hướng về phía sau núi đi. Hắn cảm thấy lực lượng trong cơ thể dao động bất an, rõ ràng hơn so với mấy ngày trước, và trong đan hải dường như có một loại lực lượng xa lạ đang cuộn trào. Vì vậy hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện. Còn căn phòng nhỏ kia chắc chắn không thể đợi được. Tin tức hắn ở một mình trong phòng nhỏ đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ lan truyền ra ngoài. Nếu không có gì bất ngờ, chẳng bao lâu nữa sẽ có người đến phòng nhỏ tìm hắn. Lần này hắn nhất định phải đạt được thứ hạng tốt, ít nhất là để tầng cao của tông môn chú ý đến hắn. Nếu không, phiền phức sẽ ập đến rất nhanh. Hắn cảm giác Lạc Trường Thiên đang nghi ngờ hắn, và không phải là sự nghi ngờ bình thường. Thời gian đang gấp rút, vì vậy hắn phải nắm chặt thời gian tu luyện. Nếu có thể đột phá trong ngày hôm nay, tự nhiên sẽ có thêm tự tin. Hắn đi theo con đường nhỏ gập ghềnh tiến về phía trước. Khi leo lên sườn núi, đột nhiên cảm thấy một luồng khí ấm áp phả vào mặt. Đi thêm một đoạn nữa, phía trước quả nhiên xuất hiện một đầm suối nước nóng ngập tràn sương mù. Tuy nhiên lúc này đang là buổi trưa, không có ai đến tắm. Hắn không dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước. Phía trước là một vùng đá lởm chởm gọi là loạn thạch cương, hẳn là có không ít hang động hoang vắng. Khi hắn đang tìm kiếm hang động khắp nơi, đột nhiên nghe thấy phía trước vang lên một tiếng kêu kỳ lạ. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trước là một màn sương mù dày đặc, trong đó mơ hồ xuất hiện một chiếc cầu treo bằng xích sắt, không biết thông đến nơi nào. Hắn do dự một chút rồi tiếp tục tiến về phía trước. Một luồng gió lạnh thổi qua, phía trước hiện ra một vách đá dựng đứng cao vạn trượng. Dưới chân vách đá, sương trắng mờ ảo, sâu thẳm không thấy đáy. Trên vách đá, một chiếc cầu treo được dựng bằng xích sắt và ván gỗ nối sang một ngọn núi khác. Đỉnh núi kia ẩn hiện trong sương mù, mông lung khó nhìn rõ. Đúng lúc này, tiếng kêu kỳ lạ lại vang lên. Lạc Thanh Chu theo hướng tiếng kêu nhìn lại, giữa cầu sắt trong làn sương mù, mơ hồ thấy một bóng người mặc váy đỏ, dường như đang kêu gào điều gì đó. Hắn tiến thêm vài bước, đột nhiên nghe thấy giọng nói dịu dàng của người kia. "Công tử, công tử, mau đến đây giúp tiểu nữ tử một chút, tiểu nữ tử chân bị thương, không đi được nữa." Lạc Thanh Chu kinh ngạc, liếc mắt nhìn quanh, lúc này mới nhận ra người kia dường như đang kêu gọi hắn. Hắn nheo mắt, bước đến đầu cầu, cố gắng nhìn rõ hơn. Giữa cây cầu sắt, sương mù mờ ảo bao phủ, một nữ tử mặc váy đỏ đang đứng tựa vào lan can sắt, thân hình yếu điệu nhưng khuôn mặt không rõ ràng. Giọng nàng đầy đau khổ và van xin, "Công tử, công tử, xin hãy đến đỡ nô gia một chút, nô gia đau chân quá." Lạc Thanh Chu liếc nhìn dưới váy nàng, phát hiện một vệt máu đỏ tươi mờ ảo. "Công tử, van xin ngươi." Nữ tử vẫn tiếp tục kêu gào thảm thiết. Lạc Thanh Chu đứng ở đầu cầu, quan sát một lúc rồi ánh mắt hướng về phía tấm bia đá bên cạnh. Trên bia đá khắc mấy chữ lớn màu đỏ tươi: "Hoa Yêu Phong, ngươi rảnh rỗi chớ tiến." Lạc Thanh Chu trong lòng nghi ngờ, một nơi trọng yếu như thế này sao lại không có người trấn giữ. Hắn lại nhìn nữ tử kia một lần nữa rồi quay người định rời đi. Nữ tử đột nhiên kêu lên thảm thiết: "Công tử, xin hãy cứu nô gia. Nô gia không phải yêu quái, nô gia chưa từng hại người bao giờ. Công tử có thể xuyên qua trận pháp đến đây, nhất định có thể cứu được nô gia. Chỉ cần công tử cứu nô gia nguyện làm nô làm tỳ hầu hạ công tử." Trận pháp? Lạc Thanh Chu nghe vậy trong lòng chấn động, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Bốn phía ngoài những tảng đá kỳ dị với hình thù dữ tợn, chỉ có mấy lá cờ nhỏ màu trắng cắm xuống đất, xếp thành hình dạng như chúng tinh cùng nguyệt, bao quanh một tảng đá lớn. Trên bề mặt tảng đá khắc đầy những phù văn kỳ lạ. Chẳng lẽ đây chính là trận pháp mà nàng nói đến? Nhưng khi hắn vừa đến nơi, chỉ thấy xương trắng và cảm nhận được một tia lạnh lẽo, dường như không có gì khác thường. "Công tử, mau cứu nô gia, mau cứu nô gia." Lạc Thanh Chu không dám lưu lại thêm, lập tức bước nhanh rời đi. Người con gái kia thấy hắn không quay đầu lại, liền một tiếng kêu lớn, hai bên khóe miệng đột nhiên nứt ra, biến thành dáng vẻ dữ tợn đáng sợ, hét lên: "Có gan thì thả bản tôn ra, bản tôn muốn giết sạch toàn bộ Lăng Tiêu Tông từ trên xuống dưới, một tên cũng không tha." Ngay lập tức, thân ảnh của nàng như tan vào làn sương trắng, biến mất không còn dấu vết. Lạc Thanh Chu nhanh chóng rời khỏi nơi đó, tiến vào loạn thạch cương, tìm kiếm một lúc, cuối cùng phát hiện một hang động, liền chui vào. Trước tiên, hắn bình tĩnh lại những cảm xúc hỗn loạn, sau đó nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển nội lực trong đan hải, từ từ lưu chuyển qua các kinh mạch và huyệt đạo. Huyết dịch đã được luyện hóa sạch sẽ, năng lượng tích tụ trong cơ thể từ lâu đã đầy đủ. Ngũ tạng lục phủ cùng với sáu mạch bên trong đều tràn đầy năng lượng, chỉ chờ thời khắc cuối cùng bùng nổ, giúp hắn đột phá chướng ngại cuối cùng. Nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Trong lúc hắn tu luyện, thân ảnh người con gái vừa biến mất trên cầu sắt đột nhiên xuất hiện trong phòng giam dưới lòng đất của Khóa Yêu Phong. "Hồ bạn, có dò xét được gì không?" Một giọng nói từ phòng giam khác vang lên. Nữ tử kia thần hồn lơ lửng trên hành lang, giận dữ nói: "Nhìn thấy một tiểu tử xâm nhập vào nơi này, hắn ta lại không nhìn thấy trận pháp bên ngoài cầu, cũng không làm kinh động bất kỳ thủ vệ nào. Ta vốn định dụ hắn đến, chiếm lấy thân thể hắn, rồi trở lại cứu các đạo hữu. Đáng tiếc tiểu tử kia cảnh giác quá, không chịu lên cầu." Một giọng nói khác vang lên: "Đạo hữu quá vội vàng rồi, ngươi hiện thân thần hồn bị hắn nhìn thấy, nếu hắn báo với thủ vệ, ngươi sẽ gặp đại họa. Ngươi bây giờ là hy vọng duy nhất của chúng ta đấy." Nữ tử kia đáp: "Không cần lo." Tiểu tử kia đáp: "Không cần lo." Tiểu tử kia nhìn lạ lẫm, có lẽ là tình cờ lạc đến đây. Hắn chắc chắn không dám nói lung tung với người khác. Lúc này, từ một phòng giam khác, bỗng vang lên tiếng tê tê, rồi một giọng nữ khác cất lên: Hồ đạo hữu, có cách nào thông báo cho các tiền bối yêu tộc khác không? Nghe những thủ vệ kia bàn tán, hiện tại đại quân yêu tộc đang phản công đại thành trì. Nếu dùng người làm lễ tế, các tiền bối yêu tộc khác biết được, nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Hồ đạo hữu thở dài: Trên cầu có trận pháp, bên ngoài cũng có trận pháp. Dù ta đã lén khôi phục một chút tu vi, có thể xuất thần hồn, nhưng thực sự không thể vượt qua được. Còn phụ thân, những thủ vệ kia đều mang theo pháp khí, ta cũng không dám mạo hiểm. Từ các phòng giam khác, tiếng thở dài cũng lần lượt vang lên: Cổ đạo hữu, mau trở lại, có thủ vệ đến rồi. Từ phòng giam phía trước, một giọng nói khàn khặc vội vã cất lên. Vừa dứt lời, bóng dáng nữ tử đang bay lượn trên hành lang đột nhiên biến mất vào một căn phòng giam bên cạnh, không còn thấy đâu nữa. Đống đá loạn xạ trong hang động, Lạc Thanh Chu vẫn đang chuyên tâm tu luyện. Trong khi đó, bên ngoài quảng trường, trên lôi đài, cuộc tỉ thí của các đệ tử mới đã bắt đầu. Nhiếp Vân Dung trở lại quảng trường, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt tươi cười trò chuyện với Sở Tiểu Tiểu Tiểu. Đào tỷ, người đã trở về từ sớm, liếc nhìn nàng một cái cũng giả vờ như không biết gì. Còn người đã gặp Nhiếp Vân Dung trước đó, sau khi xem một hồi tỉ thí trên quảng trường, liền bỏ lại hộ vệ, một mình đi đến khu phòng ốc dành cho đệ tử mới. Nàng tinh ý tìm được một gian phòng nhỏ, đứng bên ngoài nghe ngóng một lúc, rồi bước tới gõ cửa. Trong phòng không có bất kỳ động tĩnh nào, nàng lại gõ cửa vài lần, giọng lạnh lùng nói: Sở Phi Dương, ta biết ngươi đang ở trong đó, mở cửa nhanh lên. Bản quận chúa có tin tức cần nói với ngươi. Hóa ra người này chính là Nam Cung Mỹ Kiều, người đã đi cùng các võ giả hoàng gia đến Lăng Tiêu Tông. Đông, đông, đông. Trong phòng vẫn im lặng không một tiếng động. Nam Cung Mỹ Kiều đá mấy cái vào cửa, rồi đột nhiên dùng sức đẩy cửa ra, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng bước vào. Nhưng ngay gian phòng bên trong đứng trống trơn, không một bóng người. Nam Cung Mỹ Kiều đứng trong phòng sửng sốt một lúc, đột nhiên trong lòng chợt động, nhớ lại những lời Nhiếp Vân Dung vừa nói với nàng. Sư phụ nói phía sau có một chỗ suối nước nóng. Tiểu sư muội ban đầu muốn đi phía sau tắm suối nước nóng, muốn nhờ Sở sư đệ đi theo hỗ trợ xem xét. Trong mắt Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên lóe lên một tia hàn quang. Có suối nước nóng, chắc chắn sẽ có người đang tắm. Chẳng lẽ tên kia lại lén lút chạy đi xem người khác tắm? Nghĩ đến đây, nàng lập tức rời khỏi phòng nhỏ, đi theo con đường nhỏ bên cạnh, hướng về phía sau dốc núi, xuyên qua một rừng trúc, leo lên dốc núi. Đá loạn xạ, cây bụi um tùm, một luồng hơi nóng phả vào mặt, đồng thời phía trước đột nhiên vang lên tiếng nước sủi bọt bập bùng cùng với giọng nói của một nữ tử. Nam Cung Mỹ Kiêu biến sắc, lập tức bước nhanh tới. Trước mặt, sau những tảng đá, sương mù mờ ảo bao phủ một đầm suối nước nóng. Trên tảng đá bên cạnh, váy áo của nữ tử và quần áo nam tử được đặt ngổn ngang. Trong đầm, bọt nước bắn tung tóe, hai bóng người trong làn sương mù đi ẩn như hiện. Dù không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng có thể thấy rõ động tác của họ. Nam Cung Mỹ Kiêu sắc mặt âm trầm, tay nắm chặt chuôi roi bên hông, đứng sau tảng đá do dự một lúc, đột nhiên quay người định rời đi. Nhưng ngay lúc này, nữ tử kia lại thở hổn hển, nũng nịu nói: Sư huynh, đợi ngươi trở về hãy bỏ cô vợ tiện nhân kia đi, cưới sư muội được không? Lạc Nam Cung Mỹ Kiêu nghe xong lời này, trong lòng cơn giận bốc lên, không thể nhịn được nữa, quay người liền lao tới, tay cầm trường tiên vung lên, đột nhiên hướng về phía hai người trong đầm nước hung hăng quất xuống. Bốc thòn, một tiếng vang giòn, nước bắn tung tóe. Hai người trong nước đang lúc kịch liệt, đâu ngờ bên bờ lại đột nhiên xuất hiện một người, không nói hai lời, thẳng tay quất một roi. Hai người đều không mặc quần áo, mà Nam Cung Mỹ Kiêu trong cơn phẫn nộ xuất thủ, trên roi gai ngược đều dựng đứng. Một roi quất xuống, trực tiếp khiến da thịt hai người bị rách toạc, máu tươi chảy đầm đìa. Hai người đều a kêu thảm một tiếng, vừa hoảng sợ vừa kinh hãi tách ra, tưởng rằng vị chấp pháp sư thúc của tông môn đi ngang qua, lập tức mặt mày biến sắc, run lẩy bẩy trong nước. Nam Cung Mỹ Kiêu đứng bên bờ, sau một roi quất xuống mới phát hiện mình đánh nhầm người, ngẩn người một chút, đang không biết xử lý thế nào thì thấy hai người kia hoảng sợ run rẩy. Trong lòng nàng chợt lóe lên ý nghĩ, lập tức quát lớn: Hai người các ngươi là đệ tử của ngọn núi nào? Có biết môn quy của Lăng Tiêu Tông ta không? Hôm nay là ngày tỉ thí của tông môn, bốn đại tông môn cùng người của triều đình đều đến quan sát, hai người các ngươi lại không biết xấu hổ, làm chuyện bẩn thỉu như vậy ở đây, nếu bị khách nhìn thấy mặt mũi Lăng Tiêu Tông ta để đâu? Hai người nhìn rõ mặt nàng, ban đầu còn nghi hoặc, nhưng nghe nàng quát hỏi với giọng điệu nghiêm nghị, lập tức càng thêm sợ hãi, tưởng thật là người của chấp pháp đường tông môn. Tên nam tử vội vàng chắp tay cầu xin: Vị sư tỷ này, chúng ta sai rồi, chúng ta là đệ tử mới đến hôm nay, không biết quy củ nên mới ở đây, xin sư tỷ đừng báo lên chấp pháp đường, tuyệt đối đừng nói với sư phụ chúng ta. Nữ tử kia cũng khóc lóc xin tha thứ, lập tức rời đi, lần sau không được tái phạm. Nam Cung Mỹ kêu quát một tiếng, tay cầm trường tiên, bạt một cái, trực tiếp đập vỡ tảng đá bên cạnh, rồi quấn quanh eo nhỏ nhắn, mặt lạnh lùng quay người, bước đi nhanh. Hai người trong đầm gặp chuyện như vậy, đâu còn dám ở lại, vội vàng mặc quần áo trong hoảng loạn, run rẩy chịu đựng đau đớn. Chàng trai trẻ vừa đang ở thời khắc quan trọng, bị hù dọa đột ngột, đến nỗi hồn bay phách lạc, mặc quần áo xong, liền cầm giày chạy mất. Nữ tử cũng hốt hoảng chạy theo sau. Hai người vừa mới lên núi hôm nay, nhân lúc các sư huynh sư tỷ đi xem tỷ thí, định lén lút hẹn hò phía sau, phát hiện suối nước nóng này, liền hưng phấn cởi quần áo xuống nước ân ái. Ai ngờ lại gặp chuyện như vậy, thật là xui xẻo vô cùng. Nam Cung Mỹ Kiêu thấy hai người đã đi, mới từ sau một tảng đá không xa bước ra, thầm thở dài, rồi liếc nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày, tiếp tục đi về phía sau núi. Vừa đi được một đoạn, đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh phả vào mặt. À, phía trước hình như là một vách núi, tên kia chẳng lẽ trốn ở đó sao? Nam Cung Mỹ Kiêu đi theo con đường nhỏ gập ghềnh, tiến về phía trước. Phía trước vách núi, mây mù lượn lờ, mơ ảo như trốn tiên cảnh. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện ra điều bất thường. Phía trước nhìn rõ ràng rất gần, nhưng nàng đi mãi, dù cảm giác càng lúc càng gần, nhưng vẫn không thể đến được. Nàng đi thêm một lúc, đột nhiên dừng bước. Trận pháp. Nàng trong lòng kinh ngạc, không dám tiến lên nữa, lập tức quay người theo đường cũ trở về. Nhưng nàng đi một hồi lâu, vẫn không thấy chỗ suối nước nóng đâu. Đồng thời, nàng nhận ra những tảng đá xung quanh cũng không thay đổi. Khi nàng quay đầu lại, phát hiện vách núi phía trước vẫn gần trong gang tấc, như thể khoảng cách giữa nàng và nó chưa từng thay đổi. Sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, trong lòng bắt đầu lo lắng. Nàng đột nhiên nhảy lên một tảng đá bên cạnh, hướng về một phương hướng khác đi tới. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên mờ ảo, sương trắng xung quanh biến thành hắc vụ, ánh sáng trong nháy mắt tối sầm lại. Trong chớp mắt, ban ngày biến thành đêm tối. Ồ, một trận gió lạnh thổi qua, ngay lập tức từng tiếng quỷ khóc sói gào vang lên từ bóng tối xung quanh. Tiếp theo, từng đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện trong bóng tối. Nam Cung Mỹ Kiêu sắc mặt trắng bệch, rút roi từ bên hông ra. Ồ, đúng lúc này, từ trong bóng tối bên cạnh đột nhiên nhảy ra một tiểu quỷ mặt xanh nanh vàng, hung hãn lao về phía nàng. Bốp, Nam Cung Mỹ Kiêu một roi quất tới, trực tiếp xé tan con quỷ nhỏ kia thành hai nửa, khiến nó tan biến vào hư không. Đột nhiên, từ bốn phía càng nhiều quỷ quái hung dữ lao tới. Nam Cung Mỹ Kiêu vừa chạy về phía trước, vừa vung roi trong tay, tiếng roi quất vang dội cùng tiếng thét chói tai của quỷ quái không ngừng xé rách màng nhĩ và não hải của nàng. Tinh thần nàng nhanh chóng suy yếu, tay cầm roi cũng chậm dần, nhưng xung quanh quỷ quái vẫn như vô tận, nhe nanh múa vuốt, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng gào thét hướng về nàng tấn công. Cách đó không xa, trên một tảng đá lớn, hai ông lão mặc áo bào xám đang đứng nhìn xuống cảnh tượng phía dưới. Sư huynh, nữ tử này dường như không phải đệ tử của Lăng Tiêu tông ta, có lẽ là khách đến thăm tông môn hôm nay, làm thương tổn nàng e rằng không ổn lắm. Không sao, chính nàng tự ý bước vào cấm địa nên cho nàng một bài học. Trên tấm bia đá bên ngoài trận pháp ở sườn núi đã ghi rõ ràng, nơi đây là cấm địa của Lăng Tiêu tông. Nàng không chịu nhìn, vậy bây giờ chúng ta cũng không cần nhìn nàng. Sư huynh, hôm nay sương mù trên núi khá dày, có lẽ nàng không nhìn thấy. Đợi thêm nửa canh giờ nữa, đợi khi nàng kiệt sức, thần hồn suy yếu, chúng ta sẽ đưa nàng đi giao lại cho trưởng bối của nàng. Chỉ sợ một lát nữa nàng bị thương nặng hoặc thần hồn tổn hại, chúng ta sẽ không thể giải thích được. Chúng ta cần giải thích cái gì? Chúng ta chỉ là người trông coi nhà tù, trận pháp này không phải do chúng ta bày ra, nàng cũng không phải do chúng ta mời đến, tự tiện xâm nhập cấm địa của Lăng Tiêu tông, lời nhắn nhủ nên dành cho trưởng bối nhà nàng chứ không phải chúng ta. Sư đệ không cần lo lắng, chúng ta hãy quan sát thêm một chút, ta cũng muốn xem uy lực của trận pháp này. Lúc trước ta vào đây cũng chưa từng đi ra ngoài, nghe nói mỗi người nhìn thấy bên trong đều khác nhau, không biết nàng đang thấy gì. Nghe tập sư thúc nói, trận pháp này được sửa chữa từ một đạo trận pháp thượng cổ tàn phá, uy lực cực lớn, dù là võ giả đại võ sư cảnh giới, một khi tiến vào cũng rất khó thoát ra, cuối cùng chỉ có thể kiệt sức hôn mê, không biết thực hư thế nào. Đương nhiên là thật, nếu không Vin sư huynh và những người kia khi thẩm vấn yêu vật đã không cần liên tục xác nhận với chúng ta xem trận pháp có đang hoàn toàn đóng kín hay không. Chỉ có những tiểu bối này không biết không sợ, không hiểu được sự nguy hiểm bên trong. Sư huynh nghĩ cô bé này có thể kiên trì được bao lâu? Đoán chừng nhiều nhất nửa canh giờ. Nếu nàng kích động được âm binh quỷ tướng mạnh nhất trong đó, e rằng chỉ trong chốc lát sẽ ngã xuống. À, sư huynh, hình như lại có người tiến đến. Đúng vậy, lại có một đệ tử tiến đến. Nhìn quần áo của hắn, hẳn là đệ tử mới vừa được chiêu thu lần này của tông môn, không biết là đệ tử của vị sư huynh đệ nào. Hừ, đệ tử mới bây giờ gan càng ngày càng lớn. Không cần để ý đến hắn, đợi hắn hôn mê rồi mang hắn đến chấp pháp đường để sư phụ hắn đi đón. À, sư huynh, người mau nhìn, tiểu tử kia dường như không bị huyễn cảnh mê hoặc, lại còn đang tiến thẳng về phía cô gái kia. Hai người đứng trên tảng đá lớn chăm chú nhìn xuống, lòng đầy nghi ngờ và sợ hãi. Người vừa tiến vào trận pháp chính là Lạc Thanh Chu, đang tu luyện trong hang đá giữa đống đá loạn xạ không xa. Vừa mới nhập định không lâu, hắn nghe thấy tiếng roi ra quen thuộc vang lên, lập tức chạy đến. Khi hắn đến nơi, nhìn thấy Nam Cung quận chúa mặt mày trắng bệch như người mất trí, tay cầm roi ra quất loạn xạ, vừa đánh vừa chạy, bộ dáng vô cùng hoảng loạn. Nhưng xung quanh chẳng có gì, chỉ có những cơn gió lạnh và những tảng đá với hình thù kỳ dị. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức bất thường nơi này. Liên tưởng đến lời nói của yêu quái vừa rồi, nơi này hẳn là trận pháp, và Nam Cung quận chúa có lẽ đã kích hoạt cơ quan trận pháp, đang lạc trong huyễn cảnh, hoặc đang đối mặt với thứ chỉ có nàng mới nhìn thấy. Lạc Thanh Chu không dám chần chừ, bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa lên tiếng nói: "Quận chúa, đứng yên đó, đừng động." Nam Cung Mỹ Kiêu sắc mặt trắng bệch, toàn thân đẫm mồ hôi, đang đối mặt với vô số quỷ quái hung dữ trong bóng tối dày đặc, càng chém giết, quỷ quái càng nhiều và dường như càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nàng cảm thấy tuyệt vọng, nhưng đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy từ xa vọng lại một giọng nói quen thuộc. Giọng nói ấy như vang lên từ chân trời, lại như vọng lên từ trong đầu nàng. Nàng liếc nhìn hai bên, nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng tối đáng sợ và những quỷ quái hung tợn như thủy triều. Bốp, nàng giơ roi lên, hung hăng quất vào một con quỷ, nghĩ đến việc có thể chết ở đây, trong lòng bỗng dâng lên nỗi chua xót, khóc mà nói: "Sở Phi Dương, ngươi đồ hỗn đản, dù ta có chết hóa thành quỷ cũng sẽ quấn lấy ngươi." Ai ngờ lời vừa dứt, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người ôm lấy nàng, nói: "Quận chúa, sao lại muốn quấn lấy ta?" Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức cứng đờ, nhìn chằm chằm vào hắn vài lần, đột nhiên vung roi quất về phía hắn, giận dữ nói: "Ảo giác, ngươi là tiểu quỷ biến hóa, không được đụng vào ta." Lạc Thanh Chu nhanh tay chặn lấy roi của nàng, một tay ôm lấy eo nhỏ, nhảy lên một tảng đá lớn bên cạnh, rồi một quyền đánh ra. Xẹt, một tia chớp lóe lên, bóng tối trước mắt Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên bị xé toang, những quỷ quái hung dữ xung quanh trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết, như mặt trời xuyên qua màn đêm, ánh sáng lập tức chiếu rọi khắp thế giới. Nam Cung Mỹ Kiêu bị lắc mạnh đến mức không mở nổi mắt, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được cánh tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của mình quen thuộc và ấm áp đến nhường nào. Đồng thời, khí tức bên cạnh cũng quen thuộc và khiến nàng vô cùng hưng phấn. "Quận chúa, mở mắt ra xem, ta là quỷ hay là người?" Lạc Thanh Chu ôm nàng đứng trên tảng đá, nghiêng mặt nhìn gương mặt xinh đẹp đẫm mồ hôi của nàng, giọng đầy châm biếm hỏi. Nhưng một giây sau, hắn đột nhiên cứng đờ. Nam Cung Mỹ Kiều nắm lấy mệnh môn của hắn, rồi chậm rãi mở mắt, nhìn hắn nói: "Bàn quận chúa, không cần mở mắt cũng biết người là người hay quỷ, Lạc Thanh Chu." Nam Cung Mỹ Kiều nhìn gương mặt bình thường nhưng rạng rỡ dưới ánh mặt trời của hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy ý cười. Trên người nàng đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng dữ dội, đã mệt mỏi đến mức không chịu nổi. Lúc này, thân thể mềm nhũn của nàng dựa vào ngực hắn, gương mặt áp sát lồng ngực hắn, khẽ nói: "Sở Phi Dương, ngươi lại cứu bản quận chúa, bản quận chúa không thể báo đáp, chỉ có thể lấy quận chúa, đừng lấy thân báo đáp." Lạc Thanh Chu vội vàng ngắt lời. Nam Cung Mỹ Kiều vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi, gương mặt kiều mị động lòng người, nói: "Sở Phi Dương, sao ngươi có thể không biết xấu hổ như vậy, tự nhiên nghĩ đến chuyện đa tình thế? Bản quận chúa nào có nói sẽ lấy thân báo đáp, bản quận chúa chỉ nói là lấy tay báo đáp thôi." Nói rồi, nàng động tay vài cái, Lạc Thanh Chu toàn thân cứng đờ, nói: "Quận chúa không cần." Nam Cung Mỹ Kiều đột nhiên lại nói: "À, bản quận chúa suýt nữa quên mất, Sở công tử không thích tay, Sở công tử thích chân. Sở công tử, vậy người có muốn quỳ xuống đất giúp bản quận chúa cởi giày vớ không? Bản quận chúa sẽ hào hào báo đáp người đấy." Lạc Thanh Chu vội vàng tiến đến bên tai nàng, thấp giọng nói: "Quận chúa, có người đang theo dõi, hình như là người trấn thủ trận pháp, chúng ta nên rời khỏi đây ngay." Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ nhau mắt, quay đầu liếc nhìn hai bên, nhưng không thấy ai. Tuy nhiên nàng biết rằng việc mình vừa rơi vào trận pháp chắc chắn đã kinh động đến người của Lăng Tiêu Tông. Nàng nắm chặt năm ngón tay vào mệnh môn của hắn, nói: "Sở Phi Dương, vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi muốn cứu ta? Nếu ngươi trả lời đúng, ta sẽ tha cho ngươi." Lạc Thanh Chu đang định trả lời, nàng lại nói thêm: "Chỉ cho ngươi một cơ hội thôi, nếu ngươi trả lời sai hoặc trả lời khiến bản quận chúa không hài lòng, ngươi hẳn phải biết hậu quả." Lạc Thanh Chu cứng ngắc suy nghĩ một chút, nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, nói: "Bởi vì quận chúa xinh đẹp, dáng người tuyệt mỹ, ta không đành lòng nhìn thấy quận chúa bị thương. Phụ nữ đều thích được khen xinh đẹp, dù là người xinh đẹp nhất cũng không ngoại lệ. Vì vậy, dù câu trả lời có sai lầm, đối phương cũng sẽ vui vẻ mà tha thứ." Nam Cung Mỹ Kiều khẽ nhíu mắt, nói: "Câu trả lời này, bản quận chúa không hài lòng lắm." Lạc Thanh Chu trong lòng đang thắt chặt, chuẩn bị nói ra câu trả lời chính xác thứ hai để đối phó với tình thế nguy cấp, thì Nam Cung Mỹ Kiều đột nhiên buông lỏng hắn ra, nói: "Thôi được, coi như vừa rồi là xong, ta tha cho ngươi." Lạc Thanh Chu thở phào nhẹ nhõm, không nói thêm gì, liếc nhìn tảng đá lớn không xa, ôm chặt lấy nàng, nhảy xuống rồi nhanh chóng rời đi. Dù hắn không nhìn thấy gì trên tảng đá lớn kia, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sự dao động khí tức từ nơi đó. Có người đang đứng ở đó. Thần hồn của hắn hiện đã đạt đến luyện thần cảnh hậu kỳ, nên những dao động nhỏ như vậy không thể qua mắt hắn được. Nếu hắn xuất thần hồn hoặc vận dụng hồn lực, có lẽ sẽ nhìn thấy rõ hơn. Nhưng hắn không thấy cần thiết phải làm vậy. Hiện tại hắn không muốn lộ ra quá nhiều. Sau khi hai người đi xa, trên tảng đá lớn kia, hai bóng người mặc áo bào xám dần hiện ra. Sư huynh, tiểu tử kia rốt cuộc là thân phận gì mà lại không bị trận pháp ngăn cản, đi lại tự do, cầm một quyền đánh tan huyễn cảnh trước mắt nữ tử kia. Trận pháp này là do Viên sư thúc và mọi người bỏ ra mấy năm công sức mới tu bổ lại từ tàn tích của trận pháp thượng cổ kia. Một trong hai người, vị lão giả dáng người hơi thấp, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng đang khuất dần trong làn sương mù mờ ảo. Bên cạnh, một lão già dáng người cao ráo cũng đầy kinh ngạc và không hiểu. Còn một điểm ngươi chưa nói ra, tiểu tử kia dường như đã phát hiện chúng ta. Chúng ta sử dụng thân pháp ẩn nấp, lại đang ở trong trận pháp, dù là đại võ sư cũng tuyệt đối không thể phát hiện được. Sư huynh, làm sao bây giờ? Chuyện này chắc chắn phải báo lên tông môn. Có lẽ trận pháp đã xảy ra vấn đề. Không thể nào là trận pháp có vấn đề. Tiểu tử kia rõ ràng không tầm thường. Nếu hắn là đệ tử mấy lần này, thì đối với tông môn chúng ta mà nói, đây chắc chắn là một chuyện đáng mừng. Sư huynh nghĩ chúng ta nên làm gì? Hừ, với bản lĩnh của tiểu tử này, vào nội môn là chuyện dễ dàng. Lần này căn bản không cần tỉ thí. Một quyền vừa rồi của hắn thoạt nhìn như bôn lôi quyền bình thường, nhưng lại phát ra lôi điện phừng phực, và từ lực lượng của quyền kia, hắn đáng lẽ đã phải đột phá đến võ sư hậu kỳ, nhưng lại chưa đột phá. Điều này cho thấy hắn có thể vượt cấp chiến đấu, thiên phú tiềm ẩn, tiềm lực vô tận. Sư đệ, người trước đừng nói cho ai biết, ta sẽ đi Bắc Vọng Phong thông báo với sư phụ. Loại hạt giống tốt này tự nhiên không thể để lọt vào tay người khác, biết đâu sư phụ gặp hắn sẽ trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử cũng nên. Được, sư huynh đi nhanh đi, ta sẽ đi xem hắn thuộc phân đà nào. Đợi một lát, thế nào? Cuộc đối thoại của hai người đột nhiên dừng lại. Bên cạnh một tảng đá lớn, chẳng biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện một nữ tử, đứng lặng lẽ, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía họ. Lệnh Hồ sư muội, ngươi đến từ bao giờ vậy? Hai người kia cười ngượng ngùng, dường như có chút e dè trước nữ tử này. Nữ tử kia mặc một bộ áo xanh, dáng người cao gầy, trông chỉ khoảng 20 tuổi. Mái tóc rối tung của nàng được cài đơn giản bằng một chiếc châm gỗ, eo thon thả đeo một viên linh tiêu màu xanh. Trong đôi mắt lạnh lùng của nàng dường như có hai đạo kiếm ảnh đang lượn lờ. Nàng nhìn chằm chằm hai người một lúc rồi thản nhiên nói, ai muốn đoạt người ta hãy đến kiếm phong tìm ta. Nói xong, thân ảnh nàng lóe lên biến mất không còn dấu vết. Hai người đứng trên tảng đá, mặt đối mặt nhìn nhau đầy bối rối. Trên quảng trường, tiếng người ồn ào náo nhiệt. Trên lôi đài, dường như có đệ tử nào đó phát huy vượt trội, khiến mọi người dưới đài bàn tán sôi nổi. Lạc Thanh Chu dẫn Nam Cung Mỹ Kiêu trở về phòng nhỏ để nàng nghỉ ngơi một lát. Sắc mặt Nam Cung Mỹ Kiêu hơi tái nhợt, tinh thần cũng có chút mệt mỏi. Trên đường về, nàng suýt ngã, có lẽ do thể lực và tinh thần đều tiêu hao quá nhiều nên cần được nghỉ ngơi. Lạc Thanh Chu từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm ga giường mới tinh, trải lên giường rồi đỡ nàng ngồi xuống. Hắn biết vị quận chúa này có thói quen ưa sạch sẽ. Nam Cung Mỹ Kiêu liếc nhìn tấm ga trắng tinh, khẽ nhíu mắt nhìn hắn nói, Sở Phi Dương, ngươi chuẩn bị đầy đủ như vậy, chẳng lẽ lúc nào cũng sẵn sàng làm chuyện xấu trên giường sao? Lạc Thanh Chu nhíu mày, chẳng lẽ trong những chữ vật của quận chúa không có những vật dụng cơ bản hàng ngày? Nam Cung Mỹ Kiêu hư lạnh, đương nhiên là không có, ít nhất cũng không có ga giường trắng tinh như vậy, giống như vải liệm vậy. Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nàng, ra ngoài rót cho nàng một chén trà nước. Nam Cung Mỹ Kiêu lại nhìn hắn một cái rồi đưa tay đón lấy, uống một ngụm rồi oán giận nói, Sở Phi Dương, tất cả đều là tại ngươi, ngươi không ở yên trong phòng lại chạy lung tung làm gì? Nếu ngươi không chạy lung tung, bản quận chúa đã không rơi vào trận pháp suýt chết ở nơi đó. Lạc Thanh Chu không tranh cãi, lại đi ra ngoài rót cho nàng một chén trà, nói, đúng vậy, đều là lỗi của ta, quận chúa hãy nghỉ ngơi đi. Nam Cung Mỹ Kiêu tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch rồi từ từ ngẩng đầu nhìn hắn nói, Sở Phi Dương, Lạc Trường Thiên đã nghi ngờ ngươi. Tin tức từ kinh đô truyền đến, có Cẩm Y vệ đang đi dạo quanh tần phủ, không biết có phải đang nghi ngờ thân phận của ngươi hay không. Ngày mai tỉ thí, ngươi phải cẩn thận. Ta nghĩ thứ tự và phần thưởng chỉ là thứ yếu, nếu ngươi muốn báo thù tạm thời đừng để lộ toàn bộ thực lực, nếu không, nếu hắn nhìn thấy thực lực thật sự của ngươi, e rằng sẽ càng thêm nghi ngờ, và về sau ngươi muốn báo thù sẽ càng khó khăn hơn. Lạc Thanh Chu nghe xong trầm ngâm một lát, hỏi, những Cẩm Y vệ đó có thể vào tần phủ điều tra không? Nam Cung Mỹ Kiêu cởi giày, khoanh chân ngồi trên giường, kéo váy che chân, nhưng váy quá ngắn không che được. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn nói, yên tâm đi, lần trước trưởng công chúa đã giáo huấn bọn họ trước mặt thánh thượng, trong thời gian ngắn chúng không dám quên, trừ phi trưởng công chúa rời khỏi kinh đô. Hơn nữa, cửu mama cũng đang ở trong phủ, Lạc Trường Thiên lại không có mặt, những cẩm y vệ kia dù có to gan cũng không dám xông vào. Lạc Thanh Chu quay người, đưa lưng về phía nàng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Lần tỷ thí này, ta muốn đạt được thứ hạng cao, nếu có thể khiến tầng cao tông môn chú ý, hoặc được thu làm nội môn đệ tử, thân phận hiện tại của ta chắc chắn sẽ không còn là vấn đề. Nếu không, Lạc Trường Thiên chắc chắn sẽ dựa vào việc thân phận ta không rõ ràng để tiếp tục truy tra, hoặc đuổi ta ra khỏi kinh đô. Chỉ cần hắn không ngừng điều tra thân phận này, ta chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở." Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn hắn, nói: "Sở Phi Dương, trở thành nội môn đệ tử rất khó, ngươi vừa gia nhập Lăng Tiêu Tông, ngay cả kỳ thi trung tâm còn chưa tham gia, dựa vào cái gì để gia nhập nội môn môn? Theo ta được biết, chỉ có những đệ tử đã vào ngoại môn 3 năm, hoặc có cống hiến trọng đại cho tông môn, lại nổi bật trong các kỳ thi, mới có thể gia nhập nội môn, còn thân truyền đệ tử lại càng khó hơn nữa. Thân phận của ngươi không rõ, lại vừa gia nhập tông môn không lâu, ai cũng không biết ngươi có trung thành với tông môn hay không. Biết đâu ngươi lại gian tế từ tông môn khác đến. Vì vậy dù ngươi có đạt thứ hạng cao trong kỳ thi lần này, tối đa cũng chỉ có thể nhận được nhiều tài nguyên tu luyện hơn và sự bồi dưỡng đặc biệt của tông môn. Muốn trực tiếp ra nhập nội môn e rằng rất khó. Và này Sở Phi Dương, sao ngươi cứ quay lưng lại nói chuyện với ta, không dám nhìn ta sao? Quay người lại đi." Lạc Thanh Chu quay người lại, nhìn thẳng vào mặt nàng, không chớp mắt, nói: "Quận chúa, tu vi của ta là võ sư trung kỳ, ta tự nhiên sẽ chỉ dùng thực lực võ sư trung kỳ, còn những thứ khác ta chắc chắn sẽ không để lộ." "Những thứ khác?" Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mắt nhìn hắn nói: "Ngoài thực lực võ sư trung kỳ, ngươi còn có gì khác nữa không? Kể ta nghe thử xem." Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nàng, chắp tay nói: "Quận chúa, hãy nghỉ ngơi đi, ta sẽ đứng bên ngoài trông coi cho ngươi." Vừa định rời đi, Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên nói: "Sở Phi Dương, không cho phép ngươi đứng bên ngoài, ngươi ngồi ở đây trông coi, nếu không ta không ngủ được." Nói xong, nàng vỗ nhẹ lên mép giường, bảo: "Ngồi xuống đây." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, đang do dự thì Nam Cung Mỹ Kiêu dịch chuyển người, thân hình khẽ nghiêng, nằm xuống giường, nhắm mắt lại nói: "Đừng sợ, bản quận chúa mệt rồi, sẽ không khi dễ ngươi đâu. Ngươi cứ ngồi bên cạnh, nghe hơi thở của ngươi, bản quận chúa mới cảm thấy an tâm." Lạc Thanh Chu nhìn nàng nhắm mắt, hàng mi khẽ rung, dáng vẻ yếu điệu thướt tha, lại dừng một chút, rồi đi đến bên giường ngồi xuống, quay lưng về phía nàng, khẽ nói: "Quận chúa, cảm ơn ngươi vì tất cả những gì ngươi đã làm cho ta." Nam Cung Mỹ Kiêu nhắm mắt đáp: "Chỉ biết nói lời cảm ơn xuông thôi sao?" Lạc Thanh Chu không nói thêm gì. Nam Cung Mỹ Kiều mở mắt, nhìn về phía sau lưng hắn, đột nhiên nói: "Sở ca ca, ta lạnh." Lạc Thanh Chu giật mình, quay đầu nhìn nàng. Nam Cung Mỹ Kiêu ngực cao phập phồng nhẹ, đôi mắt long lanh như nước nhìn hắn, lại nói: "Chân ta cũng lạnh." Lạc Thanh Chu thu lại ánh mắt, từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm chăn, đắp lên người nàng, nói: "Như vậy chắc sẽ không lạnh nữa chứ?" Nam Cung Mỹ Kiêu nhắm mắt lại, không còn để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, ánh mắt hướng ra bên ngoài, tai lắng nghe tiếng ồn ào từ quảng trường xa xa vọng lại, trong đầu nghĩ về cuộc tỉ thí ngày mai. Quận chúa nói không sai, với sự hiện diện của Lạc Trường Thiên, hắn thật sự không thể để lộ quá nhiều thực lực, nếu không đối phương sẽ cảnh giác và việc báo thù của hắn sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng nếu không đạt được thứ hạng cao, hắn nên làm thế nào để tận dụng sự bảo vệ của Lăng Tiêu Tông? Sự khác biệt giữa đệ tử ngoại môn và nội môn không chỉ nằm ở tài nguyên tu luyện và sự coi trọng của tông môn. Với thân phận đệ tử nội môn, dù có bị điều tra ra việc giết người, triều đình cũng không dám tùy tiện xử tử hắn, mà phải thông qua tông môn để thẩm tra kỹ lưỡng. Chỉ cần không có bằng chứng rõ ràng và tông môn coi trọng hắn thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng từ những gì quận chúa vừa nói, việc trở thành đệ tử nội môn trong lần tỉ thí này có vẻ không thực tế lắm. Vậy hắn có nên dốc toàn lực hay không? Có lẽ đạt được thứ hạng cao sẽ mang lại nhiều tài nguyên tu luyện hơn, giúp hắn nhanh chóng đột phá, rồi sau đó báo thù, giết chết cả nhà Lạc Diên Niên, giải quyết mọi phiền phức. Hoặc có thể, nếu hắn để lộ thực lực thật sự, đối phương sẽ chuẩn bị trước, ra tay trước và hắn sẽ mất đi cơ hội. Lạc Trường Thiên hôm nay tự mình đến, ngoài nhiệm vụ của thánh thượng, có lẽ còn muốn tự mình xem xét thực lực thật sự của hắn cùng những chiêu thức công pháp hắn sử dụng. Ngưu Ma Thần Công chắc chắn hắn sẽ không để lộ, bởi vì đêm đó bị ám sát Lạc Ngọc, hắn đã sử dụng Ngưu Ma Thần Công, và khi giao đấu với Lạc Diên Niên, hắn cũng dùng Ngưu Ma Thần Công. Lạc Diên Niên chắc chắn đã nói rõ chiêu thức của hắn cho Lạc Trường Thiên. Vì vậy, nếu hắn để lộ công pháp này, chắc chắn sẽ bị xác định là hung thủ ám sát Lạc Ngọc. Sở Phi Dương, không được, không được cắn. Đang lúc hắn suy nghĩ, từ phía sau giường đột nhiên vang lên tiếng nói mộng mị của Nam Cung quận chúa. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Nam Cung quận chúa đã ngủ, lúc này đang hơi nhíu mày, dường như đang mơ. Lạc Thanh Chu giật mình, đóng cửa sổ lại. Tiếng ồn ào bên ngoài lập tức giảm bớt, Hắn đi đến bên giường, nhìn quận chúa đang ngủ say, nghĩ về từng khoảnh khắc từ lần đầu gặp mặt đến nay, không khỏi thở dài. Một lát sau, hắn ngồi xuống bên giường, nhắm mắt lại, quyết định tiếp tục tu luyện. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, thời gian lặng lẽ trôi qua. Bên ngoài, trên lôi đài quảng trường, những trận đấu kịch liệt và đặc sắc vẫn đang diễn ra. Có người mệt mỏi rời đài, có người đắc ý hớn hở. Dưới đài, đám đông gồm cả đệ tử mới, đệ tử cũ và khách mời từ các môn phái khác đến quan chiến. Mặt trời nhanh chóng từ đỉnh không lặn xuống phía tây. Lạc Thanh Chu đang tu luyện, đột nhiên cảm thấy cổ hơi ngứa, đồng thời một luồng hơi ấm áp phả vào cổ họng hắn. Hắn lập tức thu công, quay đầu nhìn lại. Nam Cung Mỹ Kiều đã tỉnh lại, lúc này đang ngồi quỳ gối phía sau hắn, tay cầm một lọn tóc của mình, khẽ đung đưa trước cổ hắn. Thấy hắn quay đầu, nàng ánh mắt sâu kỳ nói: Sở Phi Dương vừa tỉnh dậy, ta phát hiện quần áo mình bị cởi hết, người không chỉnh tề, tóc tai rối bù, người cũng đau nhức, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Lạc Thanh Chu lập tức bước xuống giường, lùi xa nàng một bước, nói: Thứ nhất, ta không cởi bất kỳ thứ gì của ngươi. Thứ hai, ta cũng không đụng vào bất cứ thứ gì của ngươi. Quần áo không chỉnh tề, tóc tai rối bời, người đau nhức đều là do ngươi vừa rồi lạc vào trận pháp, không liên quan gì đến ta. Nam Cung Mỹ kêu sờ lên ngực mình, nói: Những dây lưng của ta bị đứt, chỗ này cũng đau, ngươi chắc chắn đã lén chạm vào, thậm chí còn cắn nữa. Lạc Thanh Chu lười nhác không thèm để ý đến nàng, đi qua mở cửa sổ, rồi mở cửa phòng, nói: Quận chúa, tỷ thí sắp kết thúc rồi, mọi người sẽ trở về ngay thôi, ngươi nên rời đi đi. Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên lại nằm xuống, quấn chặt chân mền, nói: Tại sao ta phải rời đi? Đêm nay ta sẽ ngủ ở đây, để bọn họ đi chỗ khác ngủ. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, đi thẳng đến, giật lấy chân mền và gối, thu vào túi trữ vật, nói: Nếu quận chúa nhất định phải ngủ ở đây, vậy cũng được, căn phòng này để cho ngươi, ta sẽ dẫn mọi người đi tìm chỗ khác. Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng. Nam Cung Mỹ Kiêu cắn răng, lập tức xuống giường xỏ giày, đuổi theo, giọng dữ dằn nói: Sở Phi Dương, cái chân và mình kia ta đã ngủ qua, trên đó có mùi hương của ta, ngươi trả lại cho ta. Lạc Thanh Chu giật mình, lập tức lấy chân và mền từ trong túi trữ vật ra. Nam Cung Mỹ Kiêu đoạt lấy, cất vào nhẫn chứa đồ của mình, đang định nói thêm, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân và trò chuyện từ bên ngoài, vội vàng nhét một khối ngọc bội vào tay hắn, nó, ngươi cầm lấy ngọc bội này, đó là pháp khí tổ truyền của mẫu thân ta, ngày mai tỉ thí ngươi hãy mang theo, nếu gặp nguy hiểm tính mạng, nó sẽ giúp ngươi đỡ được một đòn chí mạng. Dừng một chút, nàng lại nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ý nghĩa: Sở Phi Dương, chúng ta vừa ngủ chung một giường, cùng một tấm chăn, lại là tấm chăn trắng tinh, sự trong sạch của ta đã bị ngươi hủy hoại, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta, không được biến mất, càng không được từ chối. Nói xong, nàng nhanh chóng rời đi. Khi bước ra khỏi tiểu viện, nàng phát hiện những đệ tử khác đang đến, nhưng không dừng lại, mặt lạnh lùng, bước đi dứt khoát, nhanh chóng rời xa. Cô gái đó thật xinh đẹp, là sư tỷ của tông môn sao? Dáng người quá tuyệt, khí chất cũng xuất chúng, chắc chắn không phải người bình thường. Mấy đệ tử mới thầm thì bàn tán, rồi đi vào một gian phòng nhỏ bên cạnh. Lạc Thanh đứng tại cửa ra vào, kinh ngạc trong chốc lát, rồi bước vào gian phòng, mở tam cửa phòng và cửa sổ, sau đó đánh vài quyền kình phong, đẩy hết mùi trong phòng ra ngoài, để tránh việc Đao tỷ và những người khác trở về ngửi thấy mà hiểu lầm. Cùng lúc đó, tại kiếm phong phía đông của Lam Tiêu Tông, một nữ tử mặc áo xanh đang phân phó hai nữ đệ tử: Các ngươi đêm nay hãy đi bắt một đệ tử mới lên kiếm phong, nếu hắn không chịu đến, hãy trực tiếp bắt giữ. Vâng, sư phụ. Hai nữ đệ tử cung kính đáp lời rồi lui xuống. Nữ tử áo xanh ngồi trong phòng, im lặng một lúc, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về phía làn mây mù xa xăm, lẩm bẩm: Trận pháp thượng cổ sao? Hy vọng hắn sẽ không khiến ta thất vọng, có thể dẫn ta vào. Lúc chạng vạng tối, trên quảng trường, vòng đầu tỉ thí võ sinh của Lam Tiêu Tông cuối cùng cũng kết thúc. Các đệ tử cùng khách mời lần lượt tản đi, Đao tỷ cùng mọi người vừa bàn tán vừa trở về phòng nhỏ. Sở Tiểu Tiểu vừa bước vào cửa đã hào hứng nói: Sở sư huynh, buổi chiều ngươi không đi thật đáng tiếc, có mấy trận đấu rất đặc sắc, hai đệ tử mới vượt cấp đánh bại đối thủ, còn có một đệ tử dùng chiêu thức giống hệt lợn rừng húc, hơn nữa lúc tấn công miệng còn phát ra tiếng kêu của lợn rừng, trông rất buồn cười. Sở Tiểu Tiểu vừa nói vừa cười khúc khích. Đao tỷ vào phòng liền đi kiểm tra từng gian, còn dùng mỗi người khắp nơi, dường như đang tìm kiếm bằng chứng gì đó. Lạc Thanh Chu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Sở Tiểu Tiểu hào hứng kể một hồi, thấy hắn không có phản ứng gì, liền đi uống một ly trà, định tiếp tục kể. Lúc này, Trương Viễn Sơn từ bên ngoài bước vào nói: Sư phụ bảo đêm nay người không trở về, để chúng ta tự lo cơm nước, tối đi ngủ sớm, đừng chạy lung tung, sáng mai tập hợp ở quảng trường. Sở Tiểu Tiểu Tiểu nghe xong, lập tức nhảy cẫng lên reo hò: Tuyệt quá, nếu sư phụ về, chúng ta chẳng dám nói năng gì. Đao sư tỷ, Nhích sư tỷ, chúng ta đợi ăn cơm xong, ra suối nước nóng phía sau xem một chút nhé, nếu không có ai, chúng ta sẽ đi tắm, Rồi nàng lại nói: Trương sư huynh, Sở sư huynh, Chu sư huynh, Chu sư huynh, Chu sư huynh, các ngươi giúp chúng ta canh chừng bên ngoài được không? Trương Viễn Sơn do dự một chút, nói: Sư phụ dặn không nên đến những nơi hỗn loạn. Nếu các ngươi muốn tắm, chúng ta mấy người sẽ ra ngoài trước. Các ngươi có thể tắm trong phòng. Sở Tiểu Tiểu bĩu môi: Tắm trong phòng quá phiền phức, chuẩn bị nước và ánh sáng mất nhiều thời gian lắm. Hơn nữa, ta muốn đi tắm suối nước nóng cơ. Trương Viễn Sơn bất đắc dĩ liếc nhìn Lạc Thành Chu và Chu Bà Ướp, thấy hai người không nói gì, liền nói: Được rồi, lát nữa chúng ta sẽ đi xem trước. Sở Tiểu Tiểu thấy hắn đồng ý, lập tức vui vẻ nói: Đại sư huynh thật tốt. Rồi nàng lại nhìn về phía Lạc Thanh Chu và Chu Bà Ước, nói: Nhị sư huynh và Tam sư huynh cũng đều rất tốt. Lạc Thanh Chu vội vàng nói: Đừng gọi ta là nhị sư huynh, ta không muốn làm nhị sư huynh. Sở Tiểu Tiểu nghi ngờ hỏi: Tại sao vậy? Dù sao ở đây cũng chỉ có ba người các ngươi là sư huynh. Nếu Sở sư huynh không muốn làm nhị sư huynh, chẳng lẽ lại muốn làm đại sư huynh? Lạc Thanh Chu đành phải giải thích theo thứ tự vào cửa: Trương sư huynh là đại sư huynh, Đao tỷ là nhị sư tỷ, Nhiếp sư tỷ là tam sư tỷ, ta là tứ sư huynh, Bà Ước là ngũ sư huynh, còn ngươi là tiểu sư huynh. Sở Tiểu Tiểu nghe đến ba chữ tiểu sư muội, lập tức vỗ tay đồng ý: Tốt quá, ta là tiểu sư muội. Trong các câu chuyện xưa, tiểu sư muội luôn là người được sủng ái nhất và xinh đẹp nhất mà. Những người khác cũng đều cười theo, không ai có ý kiến gì. Cách xưng hô như vậy khiến mọi người cảm thấy gần gũi hơn. Rất nhanh, người hầu mang đến bữa tối đơn giản. Sau khi dùng bữa tối xong, mấy người liền hướng về phía suối nước nóng phía sau đi đến. Trên đường đi, không ít đệ tử mới cũng đang hướng về phía đó. Đào tỷ thấy vậy, nếu mày nói: Tiểu tiểu, chúng ta vẫn là đừng đi nữa. Nhìn tình hình bên kia, hẳn là rất đông người, chắc chẳng tắm được đâu. Sở Tiểu Tiểu liếc nhìn phía bên kia dốc núi, nói: Sư phụ dặn suối nước nóng ở trên sườn núi này, nơi đó có lẽ không có người. Chúng ta cứ đi xem thử đi. Mấy người đánh bất đắc dĩ tiếp tục theo nàng hướng lên sườn núi. Đi được một đoạn, số người trên đường dần thưa thớt. Những đệ tử mới kia có lẽ nghe lời sư phụ căn dặn, không dám đi quá xa. Sở Tiểu Tiểu thấy vậy, lập tức hưng phấn chạy lên dốc núi, theo hơi nóng bốc lên mà đi. Chỉ liếc mắt, nàng đã thấy đầm suối nước nóng, thấy trong suối không có người, xung quanh cũng vắng vẻ. Nàng vui mừng vẫy tay gọi: Nhị sư tỷ, Tam sư tỷ, mau lên đây, chỗ này không có người đâu, chúng ta có thể thoải mái tắm rửa. Đao tỷ và Nhiếp Vân Dung nghe thế liền tăng tốc bước chân leo lên dốc núi. Sở Tiểu Tiểu dẫn hai người đến bên suối nước nóng, nhìn thoáng qua đã thấy cả hai đều rất phấn khích. Hôm nay họ cưỡi ngựa đường xa, người đầy bụi bặm, buổi chiều lại chen chúc ở quảng trường xem tỷ thí, mồ hôi nhễ nhại, giờ được ngâm mình trong suối nước nóng, quả thật là khoan khoái vô cùng. Sở Tiểu Tiểu liền hướng về phía ba người dưới chân núi gọi to: Đại sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh, các người đứng đó giúp bọn ta canh chừng nhé. Bọn ta muốn cởi quần áo tắm rửa, các ngươi đừng lại gần đấy. Trương Viễn Sơn cùng hai người kia đang đứng dưới chân núi nghe vậy liền đáp: Các ngươi tắm nhanh đi, bọn ta sẽ canh chừng cho. Sở Tiểu Tiểu nghe xong liền đi đến bên suối nước nóng, vội vàng định cởi dây lưng. Đao tỷ vội ngăn lại, nói: Tiểu Tiểu đợi một chút, để bọn ta đi phía trước xem đã. Nếu đột nhiên có người tới, đại sư huynh bọn họ sẽ không nhìn thấy đâu. Vừa nghe thế, Sở Tiểu Tiểu vội buộc lại dây lưng. Ba người đang định đi về phía trước thì Lạc Thanh Chu đột nhiên hô lớn từ dưới chân núi: Sư tỷ, phía trước không thể đi, đó là cấm địa. Chiều nay khi hắn dẫn năm cung quận chúa trở về, đã nhìn thấy tấm bia đá ẩn trong sương mù. Đào tỷ nghe vậy liền nhìn hắn hỏi: Sở Phi Dương, làm sao ngươi biết? Lạc Thanh Chu đáp: Chiều nay ta từng đi qua đó. Ngươi cứ đi về phía trước khoảng 200 mét, đến bên bụi cỏ tìm một tấm bia đá, nhìn kỹ chữ khắc trên đó, nhớ kỹ tuyệt đối không được vượt qua bia đá. Ngươi chỉ cần đứng đó quan sát xung quanh xem có người hay không là được, nếu không có ai thì lập tức quay về. Đào tỷ nghe vậy liền dẫn Sở Tiểu Tiểu và Nhiếp Vân Dung đi thẳng về phía trước. Quả nhiên cách đó khoảng 200 mét, trong đám bụi cỏ họ phát hiện một tấm bia đá. Trên tấm bia đá, hai hàng chữ lớn màu đỏ tươi được viết rõ ràng: Nơi đây là cấm địa, trận pháp hung hiểm, kẻ nhàn rỗi chớ vào, sinh tử tự chịu. Ba người xem xét kỹ lưỡng, vội vàng dừng bước lại. Đào tỷ nói: Nơi này có vẻ không có người, thôi chúng ta đi tắm rửa trước đã. Nói rồi Đào tỷ lập tức dẫn hai người quay trở lại. Ba người trở về suối nước nóng. Đao tỷ hướng xuống phía dưới gọi to: Phía trước không có người, Sở Phi Dương, các ngươi nhớ kỹ bảo vệ tốt phía dưới. Chúng ta muốn tắm rửa, ngươi không được phép tới gần, nhìn lén. Lạc Thanh Chu không để ý đến lời nói của nàng. Sở Tiểu Tiểu thì không kìm được lòng, vội vàng chạy đến bên suối nước nóng, bắt đầu cởi bỏ váy áo và giày dép. Ba người vừa cởi bỏ y phục, lộ ra thân thể trắng như tuyết, thì đột nhiên từ phía dưới chân núi vang lên giọng nói của Trương Viễn Sơn: Các vị xin lỗi, sư muội của chúng tôi đang tắm rửa phía trên, các vị vui lòng đợi một chút. Ngay lập tức một giọng nam tử khác vang lên, trò cười: Lăng Tiêu Tông này đâu phải là chỗ của các ngươi, các ngươi có tư cách gì ngăn cản chúng ta? Suối nước nóng này cũng không phải do các ngươi mua, tại sao chỉ cho phép sư muội của các ngươi tắm mà không cho phép sư muội của chúng ta lên tắm? Hôm nay chúng ta nhất định phải đi qua, các ngươi làm gì được chúng ta? Đao Tỷ và hai người bạn nghe thấy cuộc tranh cãi này, sắc mặt đều biến đổi. Đao Tỷ vội vàng cầm lấy quần áo, nói: "Mau mặc y phục vào, chúng ta xuống xem thử chuyện gì đang xảy ra." Ba người vội vàng mặc quần áo rồi nhanh chóng đi xuống sườn núi. Lúc này, họ mới phát hiện ra nhóm người đang tranh cãi với Trường Viễn Sơn chính là 8 đệ tử của Kim Sư Thúc. 5 nam đệ tử dáng người khôi ngô đang hùng hổ dọa nạt, muốn xông lên dốc núi, 3 nữ đệ tử thì đứng phía sau quan sát. Đao Tỷ dẫn theo Nhiếp Vân Dung và Sở Tiểu Tử nhanh chóng xuống núi, đến bên cạnh Trương Viễn Sơn, nhíu mày hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?" Trương Viễn Sơn thấy họ xuống tới, mặt lạnh lùng nói: "Mấy người bọn họ nhất quyết muốn xông lên, ta đã nói rõ, các ngươi đang tắm rửa ở phía trên." Vừa dứt lời, một nam tử mặt mũi hung dữ đối diện cười lạnh: "Cái gì gọi là nhất quyết xông lên? Chỗ này là của các ngươi sao? Các ngươi lên được, chúng ta lại không lên được à?" Một nam tử thấp bé khác cũng cười nhạt nói: "Các vị, các ngươi lên tắm được, chúng ta đương nhiên cũng lên được. Chúng ta không có ý gì khác, chỉ muốn lên xem phía trên có nam tử nào không, để sư muội chúng ta cũng được tắm rửa." Đao Tỷ mặt lạnh như băng nói: "Cách nào muốn tắm đương nhiên được, nhưng ít nhất hãy đợi chúng ta tắm xong đã, có gấp gáp đến thế sao?" Vừa nói xong, một nữ tử đầu đội châm cài từ phía sau bước ra cười lạnh: "Dựa vào cái gì mà bắt chúng ta chờ? Suối nước nóng lớn như vậy, chúng ta lên tắm chung với các ngươi chẳng lẽ không được sao?" Một người khác cũng hùa theo: "Đúng đấy, các ngươi cũng quá bá đạo, đến từ kinh đồ thì có gì ghê gớm?" Một nữ tử hơi mập lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng: "Chỉ có người kia, võ sư hậu kỳ Vân Uyển Nhu, vẫn an nhiên đứng nhìn, không hề mở miệng nói gì." Trương Viễn Sơn không nhịn được, liền nói: "Các ngươi vừa rồi cũng không nói như vậy, mấy vị sư huynh của các ngươi muốn cưỡng ép xông lên, nếu mấy người các ngươi muốn lên, bọn ta đương nhiên sẽ không ngăn cản." Nữ tử hơi mập hừ lạnh một tiếng, đáp: "Ai biết được phía trên có nam đệ tử đang tắm hay không? Sư huynh của chúng ta chỉ lo lắng cho sự an toàn của bọn ta mà thôi." Sở Tiểu Tiểu nghe vậy liền nổi giận: "Ai biết được mấy vị sư huynh của các ngươi có phải là lũ sắc lang hay không, cố ý muốn lên nhìn trộm bọn ta, không cho các ngươi lên là đúng." Nữ tử hơi mập liếc nhìn Sở Tiểu Tiểu, trầm trọng: "Với dáng người như ngươi, liệu có ai thèm nhìn trộm không? Ngươi vẫn chưa lớn hẳn đấy nhỉ? Đệ tử 10 tuổi của chúng ta còn cao hơn ngươi." Sở Tiểu Tiểu nghe xong, tức giận đáp lại: "Ít nhất ta có dáng người đáng yêu, không như ngươi béo ú, lại còn xấu xí." Nữ tử hơi mập tức giận, nắm chặt tay định xông tới, hai bên lập tức dương cung bạt kiếm, không khí căng thẳng. Lúc này, Vân Uyển Nhu, ngươi vẫn im lặng từ đầu, chợt nhẹ giọng lên tiếng: "Sư huynh, sư tỷ, sư phụ đã dặn chúng ta không nên gây chuyện." Dù giọng nói của nàng nhẹ nhàng, ôn nhu, nhưng lời vừa thốt ra, những người đang hung hăng nắm đấm kia lập tức bình tĩnh lại. Vân Uyển Nhu bước ra phía trước, nhìn mọi người một lượt, khẽ cúi đầu thi lễ, nói: "Thật có lỗi, sư huynh sư tỷ của chúng ta quá xúc động, làm phiền đến các vị." Đao Tỷ thấy thái độ của nàng ôn hòa, người cũng dịu dàng, liền hạ giọng nói: "Không có việc gì, đều là đồng môn cả, nếu các ngươi muốn lên, chúng ta cùng lên một lúc vậy, phía trên hào rất lớn, 6 người cùng tắm cũng không sao." Vân Uyển Nhu ấy nấy cười một tiếng, nói: "Thực sự xin lỗi, ta có bệnh thích sạch sẽ, hai vị sư tỷ này chỉ là đi theo để giúp ta, đợi ta tắm xong rồi họ mới xuống tắm. Vì vậy ba vị sư tỷ, các ngươi có thể để ta lên tắm trước được không? Đợi ta tắm xong, các ngươi hãy lên sau." Lời vừa dứt, Đao Tỷ nhíu mày. Sở Tiểu Tiểu lập tức nói: "Dựa vào cái gì? Rõ ràng là chúng ta tới trước. Nếu người có bệnh thích sạch sẽ thì đừng lên tắm, bởi vì trong hồ kia người khác đã tắm rồi, biết đâu còn có người đã tiểu tiện trong đó nữa." Vân Uyển Nhu mỉm cười đáp: "Ao suối nước nóng này là nước chảy, ta đã xem qua rồi, ít nhất hôm nay chưa có ai xuống tắm nên nước vẫn còn sạch. Vị tiểu sư tỷ này có thể tạo điều kiện cho ta không?" Lúc này Lạc Thanh Chu, người vốn im lặng từ nãy giờ, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Vân Uyển Nhu, nói: "Rất xin lỗi Vân sư tỷ, buổi chiều ta đã tới đây tắm rồi và còn tiểu tiện trong đó nữa." Lời vừa nói ra, sắc mặt Vân Uyển Nhu lập tức biến đổi. Sở Tiểu Tiểu bật cười phốc phốc hỏi: "Tứ sư huynh thật hay đùa đấy?" Lạc Thanh Chu nghiêm túc đáp: "Đương nhiên là thật, đương nhiên là thật." Đám nam nữ đối diện trợn mắt nhìn nhau, tay nắm chặt lại. Vân Uyển Nhu đột nhiên lại mỉm cười nói: "Không sao, nếu là nước chảy, qua thời gian dài như vậy nước đã đổi muối rồi, hẳn là sạch sẽ, ta vẫn muốn lên tắm rửa." Sở Tiểu Tiểu vừa định nói thêm, Đao Tỷ đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Tiểu, thôi được rồi, để cô ấy lên tắm trước đi, chúng ta đứng đây đợi một lát vậy." Sở Tiểu Tiểu thấy Đao Tỷ đã nói vậy, đành im lặng không tiếp tục tranh cãi. Nhưng lúc này Vân Uyển Nhu khẽ cười nói: "Thật có lỗi ba vị sư tỷ và các vị sư huynh, Khi ta tắm, ta không muốn có người đứng gần, dù là đứng xa cũng không được. Các ngươi hãy về trước đi, đợi ta tắm xong, ta sẽ đi gọi các ngươi lên được trước. Lời vừa dứt, ngay cả Nhiếp Vân Dung cũng không nhịn được tức giận. Dựa vào cái gì, ngươi mới là người bá đạo đấy chứ, chúng ta đứng xa như vậy còn không được sao? Tên nữ tử hơi mập ở bên cười lạnh một tiếng, bởi vì Uyển Nhu sư muội nhà ta đã đạt đến tu vi võ sư hậu kỳ, hơn nữa Uyển Nhu sư muội nhà ta đã được Kiếm Phong chọn làm nội môn đệ tử, các ngươi chỉ là ngoại môn đệ tử, các tư cách gì mà chất vấn một nội môn đệ tử? Nhiếp Vân Dung nghe xong hơi kinh ngạc, liếc nhìn thiếu nữ giang nam kia một cái, không dám lên tiếng nữa. Nội môn đệ tử không phải là đối tượng mà họ có thể trêu chọc. Trước khi lên núi, sư phụ đã dặn đi dặn lại điều này. Tuy nhiên, Sở Tiểu Tiểu lại đầy vẻ hoài nghi. Tỷ thí còn chưa bắt đầu, các ngươi nói cô ấy là nội môn đệ tử thì cô ấy là nội môn đệ tử sao? Đừng có hù dọa người khác, nữ tử hơi mập đắc ý cười nói. Chiều nay, sư phụ nhà ta đã dẫn Nguyễn Nhu sư muội lên Kiếm Phong. Một vị sư thúc của Kiếm Phong, sau khi xem xét tu vi và thiên phú của sư muội nhà ta, đã ngay lập tức quyết định thu nàng làm nội môn đệ tử. Các ngươi còn nghi ngờ gì nữa? Cho nên, bất kể ngày mai tỷ thí kết quả thế nào, sư muội Uyển Nhu của chúng ta chắc chắn sẽ trở thành nội môn đệ tử. Sở Tiểu Tiểu vẫn lạnh lùng đáp. Thì sao, dù sao hiện tại nàng cũng chưa phải là nội môn đệ tử. Dù có trở thành nội môn đệ tử, cũng phải biết tôn ti trật tự chứ. Chúng ta đã rộng lượng để nàng lên tắm trước, vậy mà nàng vẫn hống hách đuổi chúng ta đi. Thật là coi thường, người quá đáng, cõi thường, các ngươi thì sao? Lúc này, một nam tử thân hình vạm vỡ đột nhiên rút đao trong tay ra, cười lạnh nói, nếu không, chúng ta thử qua vài chiêu xem sao. Vừa hay, sư phụ của ta cũng muốn lĩnh giáo cao chiêu của sư phụ các ngươi, chi bằng chúng ta làm đệ tử, thay sư phụ so tài một chút, ai thua thì im lặng rút lui, đừng đi mách lẻo, các ngươi có dám không? Sở Tiểu Tiểu định nói tiếp, nhưng đao thị kéo nàng lại, thấy mấy người không dám đáp lời, nam tử kia càng đắc ý, mặt mày đầy vẻ châm chọc, không có gan thì về đi, đừng ở đây làm phiền sư muội của ta tắm rửa. Lúc này, Vân Uyển Nhụt đột nhiên lên tiếng, nếu không, các ngươi cử một người ra đấu với ta vài chiêu đi, yên tâm, ta là võ sư hậu kỳ, sẽ không ỷ thế ép người, ta chỉ dùng những chiêu kiếm phổ thông, trong vòng 10 chiêu, nếu ta không đặt kiếm lên cổ các ngươi, ta sẽ coi như thua. Như vậy được chứ? Nói xong, nàng lại thêm, nếu ta thua, chúng ta sẽ lập tức rời đi, và xin lỗi về chuyện vừa rồi. Bên cạnh, một nữ tử hơi mập cười nhạo một tiếng, nói, nhà ta sư muội chỉ dùng 10 chiêu, các ngươi cũng không dám đối chiến sao? Dù sao cũng là người từ kinh đô tới, cứ như vậy mà nhát gan ư? Một nữ tử khác cũng châm chọc thêm, phún phún, không ngờ đường đường là đệ tử của tôn sư bá lại nhát gan đến thế. Nghe nói tôn sư bá vốn dĩ uy phong lẫm liệt, ngay cả sư phụ của ta cũng không địch lại được phong thái của ngài, không ngờ hôm nay lại. Trương Viễn Sơn nghe vậy lập tức đứng ra giận dữ nói, tốt, tại hạ sẽ đón chiều. Hắn vốn không phải người dễ xúc động, nhưng lúc này không chỉ vì muốn xuất khí cho sư huynh muội, mà còn vì giữ thể diện cho sư phụ. Ban ngày sư phụ của hắn đã bị vị kim sư thúc kia làm cho tức giận, nếu đêm nay bọn họ lại bị đệ tử của đối phương dọa lui, sư phụ biết chuyện sau này mặt mũi để đâu. Vân Uyển Nhu nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, vị này là Trương sư huynh đúng không? Ngươi xuất chiêu trước đi, yên tâm, ta chỉ dùng 10 chiêu, sau 10 chiêu dù thắng thua thế nào ta cũng sẽ thu kiếm, tuyệt đối không làm bị thương Trương sư huynh. Còn Trương sư huynh, nếu ngươi có thể chạm được vào váy áo của ta, coi như ngươi thắng. Phía sau nàng, các đệ tử khác đều nét mặt đầy mỉa mai, tỏ ra xem kịch vui. Trương Viễn Sơn trong lòng bỗng dâng lên một nỗi phẫn nộ, vì bị khinh thường, hắn nắm chặt tay, nói, Vân sư muội, ta tuy không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng tuyệt đối không để ngươi dễ dàng sỉ nhục. Sau 10 chiêu, nếu ta không chạm được vào ngươi, ta tự nhận thua. Vân Uyển Nhu khẽ cười, không nói thêm lời nào, bước ra khoảng đất trống, ánh mắt bình thản nhìn về phía đối phương. Trương Viễn Sơn nắm chặt nắm đấm, định bước lên, nhưng Lạc Thanh Chu đột nhiên lên tiếng, đại sư huynh, để ta tới đi. Lời vứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Trương Viễn Sơn hơi kinh ngạc, nói, Sở sư đệ, ngươi. Lạc Thanh Chu bình tĩnh đáp, đại sư huynh, tốc độ của ta có lẽ nhanh hơn ngươi một chút, nếu không đánh thắng được, ta có thể né tránh, kéo dài thêm 10 chiêu cũng không thành vấn đề. Trương Viễn Sơn còn định nói gì đó, Đao Tỷ đột nhiên chen vào, đại sư huynh, cứ để Sở Phi Dương đi thôi, dù sao cũng là đánh không lại, hắn có thể kéo dài thêm vài chiêu thì cứ kéo đi. Trương Viễn Sơn liếc nhìn nàng, do dự một chút, đành gật đầu, dặn dò, Sở sư đệ, hãy cẩn thận. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, bước lên phía trước, đứng đối diện với thiếu nữ kia, hỏi, nhị sư tỷ, ta có thể dùng vũ khí chứ? Câu hỏi vừa buông ra, bảy sư huynh sư tỷ của Vân Uyển Nhu liền bật cười, Vân Uyển Nhu cũng mỉm cười, đáp, đương nhiên là được, dù ngươi dùng loại vũ khí gì cũng được. Lạc Thanh Chu, một tiếng, tỏ ra hơi do dự. Đao Tỷ nghe hắn nói, lại nhìn thấy bộ dáng ấy của hắn, khóe miệng khẽ co lại, trong lòng thầm nghĩ, tên này chắc lại định dùng cây gậy kia rồi. Rống, Lạc Thanh Chu trong tay đột nhiên xuất hiện một cây gỗ đèn nhánh. Hắn hỏi, Vân Sư Tỷ, kiếm của ngươi có phải rất quý giá không? Đao Tỷ nghe câu này, trong lòng chợt nhớ lại tiếng kêu khóc của vị Mai Sư Tỷ lúc trước, không khỏi rùng mình. Vị Ngôn Sư Tỷ kia, với cây côn sắt gia truyền, chỉ dùng một chiều đã bị cây gậy đen cứng rắn kia chặt đứt, khiến nàng khóc lóc thảm thiết, thật đáng thương. Vân Uyển Nhu nghe xong, giơ thanh kiếm trong tay lên, mỉm cười nói, chui bảo kiếm này quả thật sắc bén vô song, không gì không phá được. Nhưng vị sư đệ này, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để nó chạm vào thân thể của ngươi. Lạc Thanh Chu nắm chặt cây gỗ trong tay, lại một lần nữa xác nhận, sư tỷ, ta chỉ cần tránh được 10 chiêu của ngươi là được, phải không? Vân Uyển Nhu gật đầu, đúng vậy, sau 10 chiêu, nếu kiếm của ta không đặt lên cổ ngươi, ta sẽ coi như thua. Lạc Thanh Chu lại hỏi, Vân Sư Tỷ, nếu như vũ khí trong tay của hai chúng ta, một trong hai bị đối phương phá hủy, có cần bồi thường không? Đào Tỷ đứng bên cạnh nghe vậy, khóe miệng không khỏi co giật vài lần, nghĩ thầm, tên tiểu tử xảo quyệt này. Vân Uyển Nhu mỉm cười, nếu là tỷ thí đã ước định, tự nhiên không cần bồi thường, nhưng cây gậy của ngươi, ta có thể bồi thường cho ngươi. Những nam nữ đứng sau lưng nàng cũng đều nở nụ cười chế giễu. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, không cần đâu, ta chỉ hỏi thôi. Nếu đã là quy củ thì nhất định phải tuân theo. Chúng ta đều là người tập võ, không chỉ cần giữ lời hứa mà còn phải tuân thủ quy tắc tỷ thí. Sư tỷ nói có đúng không? Vân Uyển Nhu trong mắt thoáng hiện một chút bất mãn, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nói, vị sư đệ này, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại ở cổ nàng, lại một lần nữa nghe được suy nghĩ trong lòng nàng. Cái tên nhà quê thô tục này, chắc nó tử có vấn đề rồi. Kiếm của ta nếu chạm phải hắn, chỉ sợ sẽ bị bẩn. Đợi một lát nữa, trước tiên chặt đứt cây gỗ trong tay hắn, sau đó một kiếm chỉ vào cổ họng hắn, rồi cho hắn một cước, bắt hắn quỳ xuống. Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, tay nắm chặt cây gậy gỗ, lùi về phía sau vài bước, kéo ra một khoảng cách với nàng. Mặc dù hắn tự tin vào cây gậy gỗ trong tay, nhưng đối mặt với một cao thủ võ sư hậu kỳ, hắn vẫn phải hết sức cẩn thận. Tuy nhiên, may mắn là đối phương chỉ dùng kiếm, hắn không tin kiếm của nàng có thể nhanh hơn Thiền Thiền kiếm. Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở, nhị sư tỷ, cây gậy của ta vừa dài vừa cứng, ngươi cũng nên cẩn thận đấy. Nói xong, hắn lập tức vung cây gậy gỗ trong tay, xông thẳng tới. Xóa, Lạc Thanh Chu không khách khí, vung gậy đánh thẳng lên. Động tác của hắn nhanh nhẹn, lực đạo hung mãnh, nhưng vì hắn tu luyện quyền pháp chứ không phải công pháp, nên cú đánh này chẳng có chút chiêu thức nào. Trong mắt Vân Uyển Nhu, trông hắn như một tên hề. Nàng không đánh trả, chỉ đứng yên tại chỗ, khẽ né người sang một bên, dễ dàng tránh được cú đập xuống của cây gỗ. Lạc Thanh Chu lại vung gậy quét ngang. Vân Uyển Nhu khẽ cong eo, lần nữa tránh đi. Phía sau nàng, các sư huynh sư tỷ đều vỗ tay khen ngợi, Uyển Nhu sư muội thân pháp tuyệt lắm, rồi lại cười nhạo, tên tiểu tử kia giống như đang loạn đả, chẳng phải chưa từng tu luyện côn pháp sao, đến đây làm trò hề ạ? Nói xong, bảy người cùng cười vang. Lạc Thanh Chu mặt lộ vẻ khẩn trương, lại vung gậy đánh ra. Vân Uyển Nhu nhẹ nhàng né tránh, mỉm cười, ừ một tiếng, rút kiếm trong tay ra, nói khẽ, vị sư huynh này, ta đã nhiều người 3 chiêu, giờ đây đến lượt ta xuất kiếm, ta chỉ ra 7 chiêu, nếu trong 7 chiêu không chế phục được ngươi, ta sẽ nhận thua. Thanh kiếm sáng lóa như tuyết, vừa ra khỏi vỏ, không khí xung quanh bỗng lạnh đi vài phần. Tốt lắm, Uyển Nhu sư muội đã rút kiếm, các ngươi đoán xem tên tiểu tử kia có thể đỡ được mấy chiêu? Một người trong nhóm cười nói, nhìn thân pháp của hắn lúc nãy, ta cảm giác hắn chẳng đỡ nổi một chiêu. Kiếm của Uyển Nhu sư muội nhanh đến mức ngay cả sư phụ cũng phải khen ngợi đấy. Hắc hắc, đừng quá coi thường người ta, ta cảm thấy tiểu tử kia ít nhất cũng đoán được 2 chiêu, dù sao hắn cũng có tu vi võ sư trung kỳ. Đừng nói nữa, Uyển Nhu sư muội sắp xuất kiếm rồi. Mọi người lập tức tập trung ánh mắt. Vân Uyển Nhu cầm bảo kiếm trong tay, lóe lên một tia hàn quang, một kiếm đâm thẳng về cổ họng Lạc Thanh Chu. Kiếm pháp của nàng nhanh chóng và tinh xảo đến mức khó tin. Mọi người thấy mũi kiếm kia sắp chạm đến cổ họng thiếu niên, nhưng hắn vẫn đứng im tại chỗ, như thể không kịp phản ứng. Vân Uyển Nhu vốn định dừng tay, nhưng ngay lúc đó, thiếu niên bỗng né người sang một bên với tốc độ cực nhanh, tránh được đòn tấn công. Mọi người nhất thời sửng sốt, Sở Tiểu Tiểu lập tức hô lớn, chiêu thứ tư. Vân Uyển Nhu thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức vùng kiếm xoay người, thân ảnh lóe lên, lại từ một góc khác đâm về cổ họng Lạc Thanh Chu. Nhưng lần này, Lạc Thanh Chu né tránh còn nhanh hơn và hoàn toàn không có ý định phản kích. Những nam nữ đệ tử đứng sau lưng Vân Uyển Nhu vừa rồi còn đang thoải mái chế giễu và đánh giá, giờ đều im lặng, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Chiêu thứ năm, Sở Tiểu Tiểu lại hô lớn, a a, Lạc. Vân Uyển Nhu thấy vậy, không còn giữ lại nữa, thân ảnh đột nhiên biến mất, chỉ thấy hàn quang lấp lóe, kiếm ảnh trùng điệp, liên tiếp ba kiếm đánh ra, phong kín mọi đường lui của đối phương. Lần này, xem hắn còn né tránh thế nào. Hồ, nhưng điều khiến nàng cảm thấy kinh hãi và không thể tưởng tượng nổi chính là đối phương không hề né tránh, cũng không có ý định tránh, mà là giơ cao cây gậy gỗ trong tay đưa nàng trước người, rồi với độ chính xác tuyệt đối liên tiếp chặn được ba kiếm nhanh như chớp của nàng. Ba kiếm của nàng mỗi kiếm đều đâm trúng vào cây gậy gỗ đen nhánh thô ráp kia. Lúc này cả sân đều lặng ngắt như tờ, những sư huynh sư tỷ của nàng cũng không còn dám khinh thường thiếu niên này nữa, trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ nghiêm trọng và căng thẳng. Sở Tiểu Tiểu hỏi, vừa rồi ra mấy chiêu ta không thấy rõ. Trường Viễn Sơn mặt mũi tràn đầy kích động nói, ba chiêu cực nhanh, sở sư đệ đều tiếp hết và còn tiếp một cách chính xác tuyệt đối. Sở Tiểu Tiểu lập tức hét lớn, 8 chiêu rồi, còn 2 chiêu nữa thôi, sở sư huynh cố lên, 2 chiêu nữa nàng sẽ thua. Nghe lời này, trong mắt Vân Uyển Nhu lập tức lóe lên một tia sắc lạnh. Ông một tiếng, thanh kiếm trong tay nàng rung lên, mũi kiếm đột nhiên sáng lên, phun ra một luồng khí lạnh sắc bén, đó chính là kiếm mạng. Dù chỉ dài khoảng nửa tấc, nhưng nó khiến khí thế của nàng đột nhiên thay đổi, thanh kiếm trong tay cũng trở nên đáng sợ hơn gấp bội. Nàng cầm kiếm nhìn về phía thiếu niên đối diện, khẽ mỉm cười nói, vị sư đệ này thân pháp không tệ, nhưng 2 chiêu tiếp theo, chiêu thứ nhất ta sẽ chém đứt cây gậy gỗ trong tay người, còn chiêu thứ hai sẽ kết thúc mọi chuyện. Nói xong, thanh bảo kiếm trong tay Vân Uyển Nhu xóa một tiếng vung lên, mang theo một luồng kiếm khí đáng sợ cùng khí thế hùng hổ, trực tiếp phong kín mọi đường lui của Lạc Thanh Chu. Hắn không thể né tránh, chỉ có thể giơ cây gỗ lên đỡ đòn. Thanh kiếm với tốc độ kinh hoàng và lực đạo mạnh mẽ xé toạc không khí, phát ra tiếng rít chói tai. Trương Viễn Sơn và mấy người khác sắc mặt đều biến đổi. Lạc Thanh Chu hai tay nắm chặt cây gỗ đèn nén, trong mắt lóe lên quyết tâm, đón nhận thanh kiếm chém tới. Nội lực từ cánh tay hắn tuôn ra, oanh một tiếng chan vào cây gỗ. Đã như vậy, đừng trách hắn dùng côn pháp cứng rắn. A, hắn hét lên, vung cây gỗ lên, nên đón thanh kiếm chém xuống. Gấm, thanh kiếm chém xuống đụng phải cây gỗ vừa giơ lên, hai thứ va chạm dữ dội, phát ra âm thanh nặng nề. Phía sau Vân Uyển Nhu, tên nữ tử hơi mập cười lạnh một tiếng, nói, dám dùng một cây gỗ gỗ để đỡ kiếm của Uyển Nhu sư muội, quả thật là xoạt. Nhưng nàng còn chưa kịp nói xong, thanh bảo kiếm trong tay Vân Uyển Nhu bỗng nhiên gãy làm đôi, lưỡi kiếm sáng lóa lập tức tắt ngấm, rơi xuống đất. Tên nữ tử hơi mập đang nói dở, miệng há to, đứng chết lặng. Các đệ tử khác chứng kiến cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi. Vân Uyển Nhu cầm thanh kiếm gãy, khóe miệng hơi co giật vài lần, vẻ mặt vừa định nở nụ cười nhạt cũng đột nhiên cứng đờ, kiếm của nàng lại bị gãy bởi một cây gỗ gỗ. Trương Viễn Sơn và mấy người khác nhìn cảnh tượng kỳ lạ này cũng trợn mắt há hốc mồm, khó mà tin nổi. Chỉ có Đao Tỷ khóe miệng hơi co giật, ánh mắt mang chút đồng cảm nhìn về phía thiếu nữ đang ngây người như phỗng kia. Nếu nàng không quá khinh thường đối thủ, nếu nàng không nghĩ đến việc dùng bảo kiếm cứng rắn trong tay để chém đứt cây gỗ kia, nếu nàng chỉ dùng kiếm chiêu linh hoạt và thân pháp nhanh nhẹn của mình để tấn công, nàng chắc chắn đã thắng. Dù 10 hay 20 chiêu có thể không đủ, nhưng một khi kiếm chiêu của nàng thực sự bùng nổ, đối thủ kia tuyệt đối không phải là đối thủ. Dù sao, nàng cũng là cao thủ kiếm pháp võ sư hậu kỳ. Còn tên kia, dù thân pháp nhanh nhẹn, dù cây gỗ trong tay cứng rắn, nhưng hắn hoàn toàn không biết côn pháp, hơn nữa tu vi còn thấp hơn một bậc, nên tất nhiên sẽ thua. Nhưng cô gái kiêu ngạo này lại quá tự tin vào kiếm pháp của mình. Tuy nhiên, Đao Tỷ cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Tên kia chuyên tu quyền pháp, căn bản chưa từng tiếp xúc với kiếm thuật, vậy tại sao lại hiểu rõ những kiếm chiêu kia đến vậy, và còn có thể dễ dàng né tránh một cách chính xác như thế? Vân sư tỷ, còn một chiêu cuối cùng, ta không cần cây gỗ nữa. Lạc Thanh Chu thu lại cây gỗ đen nhánh trong tay, đứng tay không, nhìn về phía thiếu nữ đang cầm kiếm gãy bất động. Có lẽ hắn không biết rằng, việc hắn vừa né tránh chính xác những kiếm chiêu kia, cùng với hành động chặt đứt cây gỗ vừa rồi, đã gây ra một cú sốc lớn đến nhường nào đối với thiếu nữ tự hào về tài năng kiếm thuật của mình. Sự tự tin mà nàng dày công xây dựng trong nhiều năm, vào khoảnh khắc này đã hoàn toàn bị hắn phá hủy, sụp đổ tan tành. Uyển Nhu sư muội, những sư huynh sư tỷ của nàng đều bước tới muốn an ủi, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Mặt trời chiều dần ngả về tây, màn đêm từ từ buông xuống dưới chân núi, không khí yên tĩnh một lúc. Vân Uyển Nhu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên đối diện, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh lạ thường, thản nhiên nói, ta không sao. Nói xong, thanh kiếm gãy trong tay nàng đột nhiên hắc một tiếng bay thẳng về phía thiếu niên. Gương mặt nàng trong chớp mắt trở nên béo mó, lộ rõ sự tức giận. Nàng đưa tay vòng qua hông, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh kiếm thanh phong phổ thông khác, thân hình lóe lên lao thẳng tới. Lạc Thanh Chu né tránh được chui kiếm gãy bay tới như ám khí, thấy nàng lại cầm kiếm xông lên, trong lòng bừng bừng giận dữ. Oanh, một quyền đánh tới, chuôi kiếm gãy vừa rồi nhắm thẳng vào tim hắn, lực đạo cực mạnh, tốc độ cực nhanh, lực đạo cực mạnh. Thiếu nữ này rõ ràng đã thẹn quá hóa giận, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn đương nhiên không thể nhẫn nhịn thêm. Hắc hắc hắc, Vân Uyển Nhu liên tiếp đâm ba kiếm, chiêu chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm. Sở Tiêu Tiêu lập tức hét lớn, 13 chiêu rồi, người thua, còn không mau dừng lại. Trương Viễn Sơn và Đao Tỷ thấy vậy, sắc mặt biến đổi, vội vàng muốn xông lên ngăn cản, nhưng ngay lúc đó, những sư huynh sư tỷ của Vân Uyển Nhu đã rút vũ khí, chặn bọn họ lại. Hai bên lần nữa dương cung bạt kiếm, đối đầu căng thẳng. Một nam tử có vẻ mặt âm trầm trong nhóm kia lên tiếng, nhà ta sư tỷ chỉ muốn thử thực lực thực sự của tiểu tử kia, các vị không cần phải vội vàng. Đao Tỷ lập tức tức giận nói, nàng kia chỉ là muốn thử thử sao, rõ ràng là muốn giết người. Sở Tiểu Tiểu đứng bên cạnh cũng châm chọc, thua không nổi thì đừng chơi nữa, thua rồi lại giận quá mất khôn, xấu hổ lắm không người. Hai bên đang giằng co, cách đó không xa dưới gốc cây lớn, hai nữ tử áo xanh đang chăm chú nhìn cuộc chiến giữa thiếu niên và thiếu nữ kia. Đáng tiếc cô bé kia thiên phú không tệ, kiếm pháp cũng khá, nhưng nhân phẩm thì thật sự có chút. Thua thì thua, không chịu nhận thua cũng đành, lại còn muốn giết người. Dù sao tuổi còn nhỏ, có lẽ chưa từng trải qua sự ủy khuất như vậy. Nhưng thiếu niên kia, ngươi có nhận ra không, hắn tuy không tu kiếm, nhưng dù là thân pháp, bước chân hay khả năng lĩnh ngộ và phán đoán kiếm chiêu đều không tầm thường. Cô bé kia kiếm pháp cao siêu, lại là võ sư hậu kỳ, thần pháp cũng nhanh nhẹn, nhưng bất kể nàng ra chiêu thế nào, thiếu niên kia dường như đều có thể nhìn thấu từ trước. Đúng vậy, thiếu niên này quả thật không đơn giản, không trách sư phụ lại ra lệnh cho chúng ta bất kể thế nào cũng phải bắt hắn về. Chẳng lẽ sư phụ muốn thu hắn làm đệ tử? Rất có thể. Sư phụ từ trước đến nay không cho phép nam tử nào bước vào kiếm phong, lần này lại vội vã như thế, hơn nữa còn là vào ban đêm. Có lẽ hôm nay sư phụ đã nhìn thấy thiên phú của thiếu niên này, nên không thể chờ đợi thêm, sợ rằng bị các phái khác đoạt mất. Sư tỷ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cứ tiếp tục quan sát đã. Nhưng thiếu niên kia dù sao cũng chỉ là võ sư trung kỳ, nếu để lâu chỉ sợ sẽ bị nữ đệ tử kia. Ta cảm thấy có gì đó không ổn, thực lực của thiếu niên kia không giống như chỉ có tu vi võ sư trung kỳ. Dù khí tức của hắn đúng là võ sư trung kỳ, nhưng ta cảm giác hắn thực ra đã đột phá, chỉ là vì một lý do nào đó mà. Nâng, đúng lúc đó một tiếng nổ vang đột ngột vang lên, hai người lập tức đưa mắt nhìn về phía thiếu niên, chỉ thấy nắm đấm của hắn bỗng sáng lên một tia sét màu tím. Tia sét kia rít lên một tiếng, đột nhiên bám lấy lưỡi kiếm của thiếu nữ, trong chớp mắt quấn quanh người nàng. Áo quần của thiếu nữ lập tức bốc khói, tóc trên đầu cũng đột nhiên xõa tung bay lên. May mắn thay, tia sét kia chỉ lóe lên rồi biến mất. Tuy nhiên thiếu nữ đã trở nên áo quần tả tơi, mái tóc rối bù, tay cầm kiếm run nhẹ, rõ ràng là bị hù dọa. Một cao thủ võ sư hậu kỳ lại bị một võ giả võ sư trung kỳ dọa sợ. Sư tỷ, thiếu niên kia dùng quyền pháp gì vậy, lại còn có cả sét? Một thiếu nữ khác mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc và hoang mang, nhìn kìa, giống như là bôn lôi quyền đã bị các võ giả vứt bỏ từ lâu. Nhưng bôn lôi quyền chẳng phải là loại quyền pháp uy thế lớn, nhưng thực tế lại vô dụng, đã bị đào thải sao? Nhưng tại sao lại thực sự có sét? Ta cũng không biết, thật sự rất kỳ lạ, thật đáng kinh ngạc. Hắn rõ ràng thấp hơn nữ đệ tử kia một bậc, không trách sư phụ lại coi trọng hắn. Đúng lúc này, thiếu nữ bị hù dọa kia đột nhiên hét lên một tiếng, lại vung kiếm trong tay xông tới. Trước mặt các sư huynh sư tỷ, bị một thiếu niên võ sư trung kỳ đánh cho đến nỗi thảm hại như vậy, lòng kiêu hãnh và tôn nghiêm của nàng đã bị giẫm đạp dưới chân, nàng hoàn toàn mất đi lý trí. Những sư huynh sư tỷ của nàng cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, thẹn quá hóa giận, chuẩn bị ra tay để báo thù và rửa nhục cho sư muội. Dưới gốc đại thụ, hai nữ tử mặc áo xanh cuối cùng cũng bước tới. Giống Vân Uyển Nhu nghiến răng xuất kiếm, chiêu chiêu tàn nhẫn, vẻ mặt dữ tợn của nàng lúc này tóc tai bù xù, nghiến răng nghiến lợi, chẳng còn chút dáng vẻ nhu mị của một thiếu nữ giang nam như trước. Lạc Thanh Chu tự nhiên cũng không thương tiếc, năng lượng sục sôi trong cơ thể hắn giờ đây bùng nổ mãnh liệt. Oanh, một quyền đẩy lui kiếm của nàng, tiếp theo là một quyền khác đánh thẳng vào mặt nàng. Vân Uyển Nhu bị cú đấm mang theo sấm chớp của hắn dọa sợ, thấy nắm đấm đánh tới, trong lòng hoảng hốt, vội né tránh, rồi lại một kiếm đâm tới. Nàng là một võ giả võ sư hậu kỳ, lại là thiên tài kiếm thuật, nhưng giờ đây lại không dám đón đỡ chiêu thức của đối phương, càng nghĩ nàng càng tức giận, càng cảm thấy nhục nhã. Kiếm trong tay nàng vì thế càng trở nên tàn nhẫn và ác độc, nàng chỉ muốn một kiếm đâm chết thiếu niên này để rửa sạch nỗi nhục. Trong khi đó, Trương Viễn Sơn và mấy người bên cạnh cũng đang đối đầu với bảy người phía đối phương, hai bên đều hăm hè trợn mắt nhìn nhau, chuẩn bị lao vào đánh nhau. Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên từ phía sau cả hai bên. Dừng tay! Trương Viễn Sơn và mấy người nghe thấy ngẩn người, quay đầu nhìn lại, thấy hai nữ tử áo xanh cầm kiếm đang tiến tới. Khi hai nữ tử áo xanh đến gần, mọi người nhìn rõ trên ống tay áo và ngọt thêu biểu tượng đám mây, ba đám mây. Đó chính là huy hiệu của Lăng Tiêu Tông. Một đám mây biểu thị cho ngoại môn đệ tử, hai đám mây biểu thị cho nội môn đệ tử, còn ba đám mây thì là thân truyền đệ tử. Còn cách trưởng lão tông môn và phong chủ thì có đám mây màu tím. Số lượng đám mây càng nhiều biểu thị thân phận càng tôn quý. Trước mắt, hai nữ tử áo xanh này lại là thân truyền đệ tử, thậm chí còn tôn quý hơn cả nội môn đệ tử. Tu vi của họ có thể không cao bằng một số nội môn đệ tử, nhưng thiên phú của họ chắc chắn vượt trội và tương lai cũng sẽ đi xa hơn. Vì vậy trong tông môn, thân phận của họ là tôn quý nhất. Ngay cả nội môn đệ tử khi gặp cũng phải cung kính chào hỏi, gọi một tiếng sư huynh hoặc sư tỷ, nghe theo sự phân phó của họ, huống chi là những ngoại môn đệ tử mới nhập môn như Trương Viễn Sơn. Vì thế, khi hai bên nhận ra thân phận của người vừa đến, sắc mặt đều biến đổi, lập tức thu hồi vũ khí và khí thế xung quanh, vội vàng cúi đầu cung kính nói: "Sư tỷ." Hai nữ tử áo xanh, tuổi chừng 18-19, khuôn mặt và dáng người giống nhau như đúc, trông như một đôi chị em sinh đôi. Hai người cầm kiếm, bước đến gần, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mọi người một lượt, rồi dừng lại ở hai người đang giao chiến là Vân Uyển Nhu và Lạc Thanh Chu. Một trong hai nữ tử áo xanh vút, một trong hai nữ tử áo xanh vút, một tiếng thân ảnh lóe lên lao tới, một kiếm đẩy lùi đòn tấn công của Vân Uyển Nhu, rồi một kiếm khác đâm về phía nắm đấm của Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu vốn đã muốn dừng lại, nhưng đối phương quá hung hăng nên khi thấy có người can thiệp lập tức thu hồi nắm đấm lùi lại phía sau. Vân Uyển Nhu lúc này dường như đã mất trí, tóc tai bù xù, trên mặt đầy vẻ oán hận. Thanh kiếm trong tay vừa bị đẩy ra liền không chút do dự đâm về phía nữ tử áo xanh kia. Những sư huynh sư tỷ của nàng đều sắc mặt đại biến, hét lớn: "Uyển Nhu sư muội, dừng tay lại!" Nữ tử áo xanh khẽ hừ lạnh, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, thanh kiếm trong tay xoẹt một tiếng đâm ra. Ông một tiếng chính xác đâm vào mũi kiếm của đối phương, hai mũi kiếm chạm vào nhau tại một điểm. Chiêu thức của Vân Uyển Nhu cuối cùng cũng dừng lại. Ngay khi nàng đỏ mắt định tiếp tục tấn công, nữ tử hơi mập kia vội vàng chạy tới ôm lấy nàng, gấp gáp nói: "Uyển Nhu sư muội, nhanh dừng tay, đây là sư tỷ của tông môn." Rồi cúi sát vào tai nàng thầm thì: "Đây là đệ tử thân truyền của tông môn, nên thu kiếm lại." Lúc này Vân Uyển Nhu đang trong trạng thái mất lý trí, toàn thân run lên, đột nhiên giật mình tỉnh táo lại, nhưng vẫn không khỏi hoảng hốt, tay nắm chặt thanh kiếm. Nữ tử áo xanh ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng nói: "Ta chính là Tô Phong, đệ tử thân truyền của Kiếm Phong, còn vị kia là muội muội của ta, Tô Vũ. Các ngươi vừa đến tông môn đã tụ tập đánh nhau, tuy tiện ra tay, chẳng lẽ không coi quy củ của Lăng Tiêu Tông ta ra gì sao? Nếu để khách nhân của môn phái khác nhìn thấy, mặt mũi của Lăng Tiêu Tông ta còn để đâu? Đệ tử thân truyền của Kiếm Phong." Lời vừa nói ra, Vân Uyển Nhu hoàn toàn tỉnh táo lại, vội vàng thu kiếm, sửng sốt nhìn nữ tử áo xanh. Những sư huynh sư muội phía sau nàng nghe thấy hai chữ Kiếm Phong cũng đều lập tức xôn xao, kích động. Tên nữ tử hơi mập vội vàng lấy lòng nói: "Tô sư tỷ, Uyển Nhu sư muội nhà ta hôm nay đi theo sư phụ lên Kiếm Phong, còn gặp được Ngụy Thu sư thúc. Ngụy Thu sư thúc đã đồng ý với sư phụ, nói rằng nguyện ý thu Uyển Nhu sư muội làm đệ tử nội môn của Kiếm Phong." Tô Phong hơi nhíu mày, thu kiếm vào vỏ, lạnh lùng nói: "Bất kể nàng có thân phận thế nào, hôm nay ở đây cầm kiếm gây sự đều phải chịu phạt." Nói xong, nàng liếc nhìn thiếu nữ tóc tai bù xù trước mặt, rồi lại nhìn sang thiếu niên bên cạnh, nói tiếp: "Hai người các ngươi hãy theo chúng ta lên Kiếm Phong một chuyến, dù ai đúng ai sai đều phải chịu trừng phạt." Tô Vũ nhìn nàng một cái, trong lòng hơi động, vội vàng nói thêm: "Đi thôi, đã bị chúng ta bắt gặp, đương nhiên phải đưa các ngươi về dạy bảo một phen. Yên tâm, xét các ngươi mới vào tông môn, lại là lần đầu vi phạm, chúng ta sẽ không quá khắt khe." Vân Uyển Nhu nghe vậy lập tức thu kiếm, từ trong túi trữ vật lấy ra nước sạch và các vật phẩm khác, cung kính nói: "Hai vị sư tỷ, Uyển Nhu xin phép được ra phía sau cây kia thay quần áo và chỉnh lại tóc một chút, có được không?" Tô Phong liếc nhìn nàng, gật đầu: "Đi đi, nhanh lên." Vân Uyển Nhu vội vàng cảm tạ, cùng tên nữ tử hơi mập kia rời đi, tiến về phía sau gốc cây lớn không xa. Lúc này màn đêm đã buông xuống, xung quanh sườn núi bóng tối bao trùm. Vân Uyển Nhu đứng sau gốc cây, lập tức lấy từ túi trữ vật ra một bộ quần áo sạch, thay xong rồi dùng nước sạch rửa mặt và tay. Nữ tử hơi mập tên là Trương Trần, cầm lược đứng sau lưng giúp Vân Uyển Nhu chải lại mái tóc, mặt mũi đầy phấn khích thì thầm: "Uyển Nhu, nếu là sư tỷ Kiếm Phong, chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi hãy nói vài lời có lợi, hình phạt chắc chắn sẽ dành cho tên tiểu tử kia." Tên tiểu tử kia cùng những sư huynh sư muội của hắn chắc hẳn nằm mơ cũng không ngờ, đột nhiên lại xuất hiện thân truyền đệ tử, lại còn là đệ tử Kiếm Phong. Hắc hắc, vừa hay Uyển Nhu sư muội ngươi chính là đệ tử dự định của Kiếm Phong, với thiên phú của ngươi, sau này lên cao, biết đâu còn được phong chủ coi trọng đấy. Vân Uyển Nhu lo lắng xoa xoa cổ, nhìn vào gương dưới ánh trăng, nói: "Sư tỷ, đừng dùng châm cài, hãy đổi thành châm gỗ, bỏ hết các trang sức khác đi. Trương Chân hơi kinh ngạc, sau đó chợt hiểu ra, liền thấp giọng nói, đúng vậy, ta vừa nhìn kỹ, hai vị sư tỷ kia trên đầu cũng chỉ cài một chiếc châm gỗ, chúng ta không nên quá phô trương. Một lát sau, Vân Uyển Nhu đã thay một bộ váy áo màu xanh, trên đầu cài một chiếc châm gỗ, dáng vẻ thanh lịch, uyển chuyển bước ra, đi đến trước mặt hai nữ tử áo xanh, cúi đầu cung kính nói, sư tỷ, Uyển Nhu biết mình sai, xin nguyện theo hai vị sư tỷ trở về nhận phạt. Tô Phong nhìn nàng một cái, rồi quay sang hỏi thiếu niên bên cạnh, còn ngươi? Lạc Thanh Chu cung kính đáp, tại hạ cũng nguyện ý. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại có chút nghi hoặc, nếu chỉ là dạy bảo vài lời, thì tại sao không nói ngay tại đây, mà phải lên kiếm phong? Hơn nữa, loại chuyện này lẽ ra nên đưa đến chấp pháp đường của tông môn mới đúng chứ. Hắn suy đoán rằng, có lẽ hai nữ đệ tử này rảnh rỗi đến mức nhàm chán, muốn dựa vào thân phận đệ tử thân truyền của mình để khoe khoang trước mặt hai người kia. Vì vậy, hắn cũng không hỏi thêm gì, đi thôi. Tô Phong và Tô Vũ hai tỷ muội nhìn nhau, một người đứng bên trái, một người đứng bên phải, đứng ở hai bên Lạc Thanh Chu và Vân Uyển Nhu, dường như sợ bọn họ bỏ chạy giữa chừng. Sở sư đệ, Trương Viễn Sơn thấy vậy, trong lòng lo lắng, nhưng cũng không dám ngăn cản. Đào Tỷ và mấy người khác cũng đầy vẻ lo âu. Dù sao Kiếm Phong đã coi Vân Uyển Nhu là đệ tử nội môn, có thể nói đây là địa bàn của nàng, người ta chắc chắn sẽ không làm khó nàng, mà chỉ có thể làm khó vị sở sư đệ không có bất kỳ bối cảnh nào của bọn họ. Bọn họ quyết định đợi một lát sẽ nhanh chóng đi tìm sư phụ, hy vọng sư phụ có thể can thiệp vào chuyện của Kiếm Phong. Lạc Thanh Chu nhìn bọn họ một cái, bình tĩnh nói, không sao đâu, không cần đi tìm sư phụ, hai vị sư tỷ đã nói sẽ không làm khó chúng ta quá đáng, ta đi một lát rồi về. Tô Phong nhìn hắn một cái, rồi quay sang Trương Viễn Sơn và mấy người khác nói, yên tâm đi, chúng ta chỉ trò chuyện với hai người họ thôi, sẽ không phạt gì cả. Đã làm sai thì nên dũng cảm đối mặt, các ngươi dù có đi tìm sư phụ cũng vô ích thôi. Trương Viễn Sơn và mấy người kia nhìn nàng, không dám nói thêm gì. Hai tỷ muội lập tức dẫn hai người rời đi nhanh chóng. Sau khi bốn người rời đi, Trương Trần mặt mũi đầy vẻ hả hê nhìn Trương Viễn Sơn và mấy người, nói, ngoan ngoãn về chờ tin tức đi. Sư phụ các ngươi dù có lợi hại đến đâu cũng không dám lên kiếm phòng mà làm càn. Phong chủ kiếm phòng lệnh Hồ Sư Thúc chính là tiểu sư muội của tông chủ tử Hà Tiên Tự, nghe nói nàng không cho phép bất kỳ nam tử nào tùy tiện lên đó, ngay cả các phong chủ khác cũng không dám tùy tiện bước vào. Sư phụ các ngươi tính là gì, cho hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám tới đó đâu. Sở Tiêu Tử nghe xong lập tức tức giận nói, ngươi là cái thứ gì mà dám nói như vậy, cho ngươi mượn mấy cái lá gan, ngươi cũng không dám đứng trước mặt chúng ta mà đi tiểu đấy. Ngươi cái gì ngươi, sư muội nhà ngươi thua rồi, thẹn quá hóa giận lại còn muốn giết người, các ngươi không thấy xấu hổ sao? Ta còn thay các ngươi cảm thấy nhục nhã, vậy mà các ngươi vẫn dám đứng đây nói chuyện đạo lý. Võ giả tỉ thí, điều quan trọng nhất là chữ tín, những kẻ như các ngươi căn bản không xứng làm võ giả. Ngươi im miệng đi. Ta lại không im. Ngươi là cái thứ gì mà bảo ta im? Giận à? Nằm đầm nằm chặt thế kia, mắt trừng trừng thế kia, muốn đánh ta sao? Đến đi, ta cho ngươi mượn trăm cái lá gan, ngươi cũng không dám động vào ta đâu. Đồ hề nhát, sợ hãi, lớn xác mà vô dụng. Trương Chân nghe xong sắc mặt xanh xám, toàn thân run rẩy, muốn mắng lại nhưng cảm thấy không phải đối thủ, đành chỉ tay về phía Sở Tiểu Tử, run giọng nói, ngươi. Sở Tiểu Tiểu mặt mũi đầy vẻ đắc ý, còn định mắng nhiếc thêm, nhưng Đao Tỷ kéo lại nàng, nói, Tiểu Tiểu, thôi được rồi, đi thôi, về thôi. Mấy người lập tức dẫn nàng rời đi. Tên nam tử thân hình vạm vỡ đứng phía sau nhịn không được cười lạnh nói, đợi đến ngày mai tỉ thí, xem các ngươi còn phách lối thế nào nữa. Trương Viễn Sơn và mấy người nghe thấy nhưng không thèm để ý, nhanh chóng bước đi. Lúc này, tại một gian phòng rộng rãi dưới chân trụ phong, một nhóm người đang ngồi quây quần ăn cơm, uống rượu, trò chuyện náo nhiệt. Trên bàn đều là những người tuổi trên 50 của Lăng Tiêu Tông, từ các nơi ở Đại Viêm vội vã trở về, đang khoe khoang về những đệ tử mình thu nhận trong năm nay. Kim Tùng vẻ mặt tươi cười, đầy tự hào khoe khoang về đệ tử ưng ý nhất của mình, tiểu đồ đệ của ta là thiên sinh luyện kiếm kỳ tài, hôm nay ta dẫn nàng lên kiếm phong, Ngụy sư tỷ vừa nhìn thấy đã muốn thu nàng làm nội môn đệ tử ngay lập tức. Khoe khoang một hồi, hắn đột nhiên quay sang nhìn Tôn Giang, người đang yên lặng uống rượu bên cạnh, cười nói, sư huynh, người quản lý kinh đô lần này chắc cũng thu nhận được không ít đệ tử giỏi nhỉ, ngày mai tỉ thí có thể xếp hạng thứ mấy, có đệ tử nào có cơ hội trở thành nội môn đệ tử không? Lời vừa dứt, những người khác cũng đều tràn đầy hâm mộ, ồn ào hỏi han. Tôn Giang sắc mặt cứng đờ, nắm chặt chén rượu trong tay không nói gì. Cùng lúc đó, Lạc Thanh Chu và Vân Uyển Nhu đã bị hai nữ tử áo xanh kia dẫn đến kiếm phong, xuyên qua một khu rừng trúc cao vút, ướt át và xanh ngắt trong mây, phía trước hiện ra một vườn hoa rực rỡ. Trong vườn, những đóa hoa tự yên đang nở rộ, hương thơm nồng nạt lan tỏa khắp nơi. Lạc Thanh Trung ngửi thấy mùi hương hoa, không khỏi nhớ đến cô bé Bách Linh, nha đầu kia. Nếu có cơ hội đưa cô bé ấy đến đây, chắc hẳn nàng sẽ rất vui, bởi nơi này có hoa nhiều vô kể, hái mãi không hết. Tuy nhiên, không biết Thiền Thiền có thích nơi này hay không. Trong lòng hắn suy nghĩ miên man, chẳng mấy chốc đã đến một gian nhà gỗ nhỏ. Tô Phong và Tô Vũ hai tỷ muội dừng bước. Tô Vũ bước tới đẩy cửa nhà gỗ, quay sang Vân Uyển Nhu nói: "Vân sư muội, người hãy đợi ở đây một lát." Vân Uyển Nhu không suy nghĩ nhiều, lập tức cúi đầu cùng kính đáp: "Vâng, sư tỷ." Nói xong, nàng khéo léo bước vào trong. Tô Vũ đứng ở cửa, dặn dò: "Nhớ kỹ, chỉ được đợi trong phòng, không được chạy lung tung. Nơi này khắp nơi đều là cấm địa, nếu không cẩn thận xâm nhập và kiếm trận, chúng ta cũng không cứu được ngươi." Vân Uyển Nhu vội vàng cúi đầu đáp: "Nhu hiểu rồi." Tô Vũ nhìn nàng một lúc, rồi đóng cửa lại, quay sang Lạc Thanh Chu nói: "Đi thôi, chúng ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi khác để chỉ dạy." Lạc Thanh Chu nhìn hai tỷ muội, trong lòng dấy lên nghi ngờ, chắp tay nói: "Hai vị sư tỷ, ta muốn đợi cùng Vân sư tỷ để cùng nhận chỉ dạy, có được không?" Từ trong phòng, Vân Uyển Nhu lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: "Thật có lỗi, ta không muốn đợi cùng chỗ với ngươi. Đã hai vị sư tỷ muốn ngươi đi, ngươi nên nghe theo mệnh lệnh của họ, chứ không phải chống lại lệnh nói." Tô Phong lạnh lùng nói: "Sở sư đệ, đi thôi, đừng sợ, chúng ta chỉ nói với ngươi vài câu, nhắc nhở ngươi về quy củ tông môn, sẽ không có hình phạt gì khác đâu." Nói xong, hai tỷ muội cùng nắm chặt chuôi kiếm, một trái một phải, kẹp Lạc Thanh Chu ở giữa, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hắn. "Sở sư đệ, đi thôi." Tô Vũ trực tiếp dùng chuôi kiếm chống vào eo hắn, thúc giục. Lạc Thanh Chu thấy tình hình này, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng biết rằng lúc này không thể phản kháng. Đây là địa bàn của người ta, hơn nữa hai tỷ muội này trông rất khó đối phó. Hắn đành im lặng đi theo hai người, trong lòng âm thầm suy nghĩ: chẳng lẽ vì ta đánh nhau với Vân sư tỷ kia mà nàng lại là đệ tử dự định của Kiếm Phong, nên hai tỷ muội này định đưa ta đến một chỗ yên tĩnh để trả thù cho nàng ấy? Nhưng điều này rõ ràng không hợp lý. Hai tỷ muội này là đệ tử thân truyền của Kiếm Phong, không cần vì một sư muội chưa chính thức nhập môn mà vi phạm môn quy đánh nhau với đồng môn. Vậy thì rốt cuộc nguyên nhân là gì? Chẳng lẽ hắn đột nhiên liếc nhìn hai tỷ muội một lượt, thầm nghĩ: chẳng lẽ hai tỷ muội này coi trọng ta, khởi ý xấu muốn đưa ta đến một nơi vắng vẻ rồi? Nhưng ngay lập tức hắn lại phủ nhận suy nghĩ đó. Đương nhiên điều đó cũng không thể xảy ra, hắn hiện tại bộ dạng này đoán chừng không có cô bé nào vừa thấy đã yêu, càng không thể nào khiến hai chị em cùng một lúc bá vương nạnh thượng cung. "Sở sư đệ, ngươi thật lợi hại." Đúng lúc này, người chị Tô Phong bên trái đột nhiên nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Càng khiến hắn hoảng hốt hơn là người em Tô Vũ bên phải cũng cười nói: "Đúng vậy, Sở sư đệ, ngươi thật lợi hại." Lục Thanh Chu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Lúc này, con đường phía trước càng lúc càng gập ghềnh, cảnh vật cũng dần trở nên hoang vu, ánh trăng lạnh lẽo, gió thu điều hưu, trên mặt đất lá rụng chất đống dày đặc. Lạc Thanh Chu lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, tinh thần tập trung cao độ, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Hai vị sư tỷ nói vậy là có ý gì?" Hai chị em chỉ mỉm cười không trả lời. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một chuỗi âm thanh kỳ lạ. Âm thanh ấy vừa thư giãn lại vừa vô cùng thê lương. Phía trước là một vách núi, trên vách đá khổng lồ, một bóng người mặc áo xanh đứng đó, như đang khóc như đang hát, thổi lên những âm thanh yếu ớt. Gió thổi qua sườn núi, tay áo bay phấp phới, âm thanh mỏng manh vang vọng. Minh âm thanh vừa dứt, gió trên sườn núi cũng ngừng thổi, ánh trăng như nước, sương mù như sa, mông lung huyền ảo, tựa như thực lại như mơ. Nữ tử áo xanh cầm động bệnh chậm rãi xoay người lại. Tô Phong tỷ muội lúc này mới tiến lên, cùng kính nói: "Sư phụ, Sở sư đệ đã được mang đến." Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong lòng giật mình: "Sư phụ, Kiếm Phong phong chủ, Lệnh Hồ Thanh Trúc, nàng tìm ta làm gì?" Lệnh Hồ Thanh Trúc ánh mắt nhìn về phía hắn, trên mặt không lộ chút biểu cảm nào, chỉ khẽ gật đầu. Tô Phong tỷ muội lập tức khom người lui ra. Khi đi ngang qua bên cạnh hắn, Tô Phong thấp giọng dặn dò: "Sở sư đệ, hãy nghe lời sư phụ, đừng trái nghịch." Hai tỷ muội nhanh chóng rời đi. Trên vách đá, hai người đối diện nhau, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Lạc Thanh Chu thấy nàng không mở miệng, đành phải cung kính hỏi: "Lệnh Hồ sư thúc, nay tìm đệ tử đến có việc gì phân phó?" Lệnh Hồ Thanh Trúc lại nhìn hắn một lúc, giọng nói lạnh như băng: "Ngươi hiểu trận pháp sao?" Lạc Thanh Chu nghe vậy liền giật mình, cúi đầu đáp: "Đệ tử không hiểu." Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn thẳng vào hắn hỏi: "Hôm nay tại khóa yêu phong bên ngoài, ngươi làm thế nào tiến vào cái trận pháp thượng cổ kia? Vậy làm sao ngươi đi ra được?" Lạc Thanh Chu lúc này mới chợt hiểu, hóa ra là vì chuyện này. Xem ra việc buổi chiều hắn lạc vào trận pháp đã bị người khác nhìn thấy. Hắn hơi trầm ngâm rồi trả lời: "Đệ tử cũng không biết mình làm sao đi vào và đi ra, tựa như đi đường bình thường, không cảm thấy có gì dị thường, không cảm thấy có gì dị thường." Lệnh Hồ Thanh Trúc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hỏi tiếp, ngươi tiến vào bên trong có nhìn thấy gì không? Lạc Thanh Chu cung kính nói, đệ tử không thấy gì cả. Lệnh Hồ Thanh Trúc lại hỏi, nhưng ngươi có cảm nhận được thứ gì không? Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, đáp, tựa hồ có âm phong, còn những thứ khác đệ tử không cảm nhận được. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn chằm chằm vào hắn, trầm mặc một lát rồi nói, ngươi tên là Sở Phi Dương, là đệ tử của Tôn Giang đúng không? Lạc Thanh Chu cúi đầu đáp, dạ đúng vậy. Lệnh Hồ Thanh Trúc thần sắc lạnh như băng, nói, ta có một việc cần ngươi hỗ trợ, nếu ngươi có thể giúp ta, ta sẽ phá lệ thu nhận ngươi làm đệ tử nội môn của Kiếm Phong, không cần tham gia tỷ thí ngày mai. Lời vừa dứt, Lạc Thanh Chu trong lòng chấn động, ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, vội vàng nói, xin Lệnh Hồ sư thúc chỉ bảo, nếu không cần tham gia tỷ thí ngày mai mà vẫn có thể trở thành đệ tử nội môn, điều này sẽ giải quyết mọi phiền não hiện tại của hắn. Hắn không cần phải lên lôi đài, không cần phải bộc lộ thực lực thật sự trước mặt đông đảo mọi người, đặc biệt là trước mặt Lạc Trường Thiên, mà một khi trở thành đệ tử nội môn, tài nguyên tu luyện của hắn sẽ tăng lên đáng kể, đồng thời thân phận cũng sẽ thay đổi hoàn toàn. Lạc Trường Thiên nếu không có bằng chứng cũng sẽ không dám làm gì hắn. Đây chắc chắn là một tin vui bất ngờ mà hắn không ngờ tới. Tuy nhiên, việc mà vị Lệnh Hồ sư thúc này nhờ cậy chắc chắn không đơn giản. Lệnh Hồ Thanh Trúc thân ảnh lóe lên, từ trên tảng đá lớn bước xuống, đi dọc theo vách đá về phía trước, nói, đi theo ta. Lạc Thanh Chu vội vàng đuổi theo. Lệnh Hồ Thanh Trúc dẫn hắn đi vào một hang động phía sau núi, rẽ trái phải vài lần rồi tiến vào một gian thạch thất. Sau khi vào thạch thất, nàng đi đến một góc khuất, đứng trước một khối ngọc thạch. Khối ngọc thạch này toàn thân xanh biếc, cao bằng hai người, bề mặt sáng bóng như gương, chỉ cần đến gần là cảm nhận được một luồng hơi lạnh phả vào mặt. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn lên, phía trên đỉnh động là khoảng không trống rỗng, có thể nhìn thấy trực tiếp ánh trăng và bầu trời xa bên ngoài. Lúc này ánh trăng chiếu xuống vừa vặn rơi vào khối ngọc thạch khổng lồ trong góc khuất. Trên bề mặt chính diện của ngọc thạch dường như xuất hiện một cánh cửa ảo. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn hắn nói, bên trong này có một không gian vỡ vụn từ thượng cổ, sư phụ ta từng vô tình đi vào đó, sau khi ra ngoài đã ghi chép lại tất cả những gì thấy được trong sách. Theo lời sư phụ, bên trong có một số bảo vật, nhưng thứ khiến ta hứng thú nhất là một tấm ngọc bích khắc kiếm quyết thượng cổ. Sư phụ ta lúc trước chỉ kịp nhìn hai câu đầu, sau đó chữ trên ngọc bích liền biến mất. Ta muốn vào xem, ngươi có thể giúp ta tiến vào không? Lạc Thanh Chu nghe xong, ánh mắt lại dừng lại trên khối ngọc thạch, hỏi, Lệnh Hồ sư thúc, ta phải làm sao để vào? Cứ thế này bước vào thôi sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc thân hình khẽ động, hướng về phía cánh cửa ánh trăng mơ hồ trên phiến ngọc thạch kia bay tới. Nhưng vừa tiến vào cửa, bên trong lóe lên một luồng quang mang ngăn cản nàng lại, không cho nàng tiến thêm dù chỉ một chút. Nàng lùi ra giải thích, cửa ra vào này được thiết trí trận pháp thượng cổ, bên trong hẳn cũng có. Ta đã thử qua rất nhiều cách nhưng đều không thể vào được. Sư phụ lúc trước cũng chỉ vô tình dùng thần hồn tiến vào được một lần, lần thứ hai thì không còn cách nào vào nữa. Có lẽ lúc đó sư phụ vào được là vì trận pháp bên trong tạm thời mất hiệu lực. Ta tìm ngươi đến cũng là vì ban ngày thấy ngươi dễ dàng tiến vào trận pháp bên ngoài khóa yêu phong. Lạc Thanh Chu nghe xong dừng lại một chút rồi bước lên trước, đưa tay chạm vào cánh cửa ánh trăng trên phiến ngọc thạch. Tay vừa chạm vào cửa, quang mang lóe lên, cuối cùng hắn cũng không thể tiến vào được. Hắn nhíu mày lại bước tới, thân thể vừa chạm vào cửa đột nhiên cảm thấy phía trước xuất hiện một lực lượng vô hình cực kỳ cường đại ngăn cản hắn lại, dù hắn dùng sức thế nào cũng không thể tiến thêm một bước. Lệnh Hồ Thanh Trúc thấy vậy, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, khẽ thở dài, xem ra ngươi cũng không thể vào được. Không ngờ trận pháp thượng cổ này trải qua nhiều năm như vậy vẫn còn mạnh mẽ đến thế. Lạc Thanh Chu do dự một chút, nhìn về phía Lệnh Hồ Thanh Trúc, hỏi, Lệnh Hồ sư thúc, nếu như đệ tử thật sự có thể đưa ngươi vào, ngươi xác định rằng đệ tử sẽ không cần tham gia tỷ thí ngày mai mà trực tiếp được thu nhận làm đệ tử nội môn chứ? Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ gật đầu, nói, xác định. Lạc Thanh Chu không chần chừ thêm, lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra đại bảo, vỗ nhẹ vào đầu nó rồi đặt nó xuống đất. Đại bảo tức giận sư một tiếng nhào tới cắn vào giày của hắn. Lạc Thanh Chu lại lấy ra nhị bảo ném xuống đất. Nhị bảo nhìn quanh một chút, thấy đại bảo đang cắn giày liền không chịu thua kém, lập tức nhào tới cắn vào chiếc giày còn lại của hắn. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn thấy cảnh này trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lạc Thanh Chu dẫn theo hai con thỏ trắng đi tới trước tấm ngọc thạch, từ từ duỗi ngón tay chạm vào vòng trăng được khắc trên cửa. Phốc một tiếng, ngón tay hắn dễ dàng xuyên qua như không có gì cản trở. Lệnh Hồ Thanh Trúc thấy vậy, thân thể khẽ run lên, trong mắt tràn đầy kích động. Có thể vào được sao? Lạc Thanh Chu rút tay về, khẽ gật đầu nhìn nàng nói, hẳn là có thể. Nhưng Lệnh Hồ sư thúc, nếu ngươi muốn cùng đệ tử đi vào cần phải. Lệnh Hồ Thanh Trúc giật mình thấy hắn ngập ngừng, lập tức hiểu ra, do dự một chút rồi bước lên phía trước áp sát vào lưng hắn thúc giục, đi thôi. Lạc Thanh Chu không dám suy nghĩ nhiều, từ từ tiến lại gần cánh cổng ánh sáng, bước vào. Nhưng ánh sáng lóe lên, lệnh Hồ Thanh Trúc đang áp sát sau lưng hắn vẫn bị chặn lại ở bên ngoài. Lạc Thanh Chu thấy vậy, vội vàng lùi lại phía sau. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi nói: "Để ta thử trước xem sao." Nói xong, năm bước lên phía trước, nhìn về phía cánh cửa ánh sáng, nói: "Dán sát vào ta." Lạc Thanh Chu không dám chần chừ, lập tức dán sát vào phía sau nàng, dùng ngực đẩy nàng tiến về phía trước. Tuy nhiên, họ vẫn bị cánh cửa ánh sáng chặn lại. Lệnh Hồ Thanh Trúc do dự một chút, do dự một chút, do dự một chút, rồi sau ôm lấy ta, ôm thật chặt. Lạc Thanh Chu cứng đờ, đưa tay ra ôm chặt lấy nàng, thân thể dính sát vào lưng nàng. Lệnh Hồ Thanh Trúc dùng hai tay nắm lấy tay hắn, ánh mắt quyết liệt ra lệnh: "Ôm chặt ta, dùng hết sức xông vào, đừng dừng lại đột ngột." Lạc Thanh Chu hít một hơi sâu, ôm chặt nàng, lập tức xông thẳng về phía cánh cửa. Phốc một tiếng, họ đột nhiên lọt vào bên trong, phía trước hiện ra một không gian rộng lớn và sáng sủa. Lệnh Hồ Thanh Trúc thân thể run lên, nói: "Tiến lên." Lạc Thanh Chu thở dài, định buông nàng ra, nhưng Lệnh Hồ Thanh Trúc lại nói: "Tiếp tục ôm ta, bên trong lối đi này còn có trận pháp, ta một người không thể vượt qua được." Lạc Thanh Chu đành phải cứng đờ ôm nàng từ phía sau, đỡ nàng từng bước tiến về phía trước. Hai con thỏ trắng vẫn cắn chặt giày của hắn, không chịu nhả ra. Đi được một đoạn, Lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên nói: "Chuyện hôm nay không được nói cho người thứ ba." Lạc Thanh Chu đáp: "Đệ tử biết rồi." Hai người dính sát vào nhau, tiếp tục từng bước tiến về phía trước. Lạc Thanh Chu cảm thấy con đường này sao mà dài đằng đẵng. Lệnh Hồ Thanh Trúc dường như cảm nhận được điều gì đó, thản nhiên nói: "Tông môn Tàng Kinh các có rất nhiều công pháp, đợi khi ngươi trở thành đệ tử nội môn, ngươi có thể tùy ý chọn lựa." Lạc Thanh Chu lập tức đáp: "Đa tạ sư thúc." Lệnh Hồ Thanh Trúc đang định nói tiếp thì phía trước đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng chói lòa, đồng thời một luồng khí lạnh kỳ quái đập thẳng vào mặt. Lạc Thanh Chu không khỏi run lên một chút. Lệnh Hồ Thanh Trúc sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn hắn hỏi: "Ngươi làm gì vậy?" Lạc Thanh Chu nghe vậy ngẩn người, nghi hoặc hỏi: "Sư thúc, có chuyện gì sao?" Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh lùng nhìn hắn một lúc, không nói thêm gì, tiếp tục bước về phía trước, thân hình hơi nghiêng. Phía trước cuối cùng cũng xuất hiện một lối ra, một khoảng không gian đầy những vết rách tinh không đột nhiên hiện ra. Vừa bước ra khỏi lối đi, Lệnh Hồ Thanh Trúc lập tức nói: "Tốt, buông ta ra." Lạc Thanh Chu vội vàng buông tay, lùi về sau hai bước. Lệnh Hồ Thanh Trúc quay đầu nhìn hắn, đang định nói gì đó thì ánh mắt đột nhiên dừng lại ở hai con thỏ trắng đang cắn vào giày của hắn. Trong mắt nàng lóe lên một tia sáng, rồi ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Ngươi có thể tiến vào là nhờ hai con thỏ nhỏ này sao?" Lạc Thanh Chu gật đầu: "Có lẽ vậy." Lệnh Hồ Thanh Trúc nghe xong đột nhiên nhảy lên vui mừng: "Vậy vừa rồi ngươi có thể để chúng cắn vào giày của ta, sau đó ta tự mình tiến vào được không?" Lạc Thanh Chu giật mình đáp: "Hẳn là được." Lời vừa dứt, trong mắt Lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên hiện lên vô số kiếm ảnh chồng chất. Lạc Thanh Chu lập tức phản ứng, vội vàng nói: "Sư thúc, hai con thỏ nhỏ này sẽ không tùy tiện cắn người lạ đâu, ngươi xem này." Nói xong hắn quay người vỡ nát hai quyền đánh vào hai con thỏ, đẩy chúng ra xa, rồi xách chúng lên ném về phía sau cách đó hơn 10 mét, ra lệnh: "Đại bảo, nhị bảo, cắn." Hắn cố ý duỗi chân ra, ra hiệu cho chúng sư. Ai ngờ lời vừa dứt, hai con thỏ trắng lập tức uốn éo thân hình lao thẳng về phía Lệnh Hồ Thanh Trúc, một trái một phải cắn chặt vào giày dưới váy của nàng. Lạc Thanh Chu giữa sân đột nhiên yên lặng. Lệnh Hồ Thanh Trúc ngậm đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hắn. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, trong mắt Lệnh Hồ Thanh Trúc dường như lóe lên ánh kiếm. Lạc Thanh Chu cứng đờ, vội vàng nói: "Sư thúc, nghe đệ tử giải thích, đệ tử không biết chúng sẽ cắn ngài và cũng không yên tâm để ngài một mình tiến vào." Lệnh Hồ Thanh Trúc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hai con thỏ đang cắn chặt dây của hắn, thản nhiên nói: "Không yên tâm chúng cùng ta vào sao? Hai con thỏ nhỏ này e rằng cũng không phải vật phàm." Lạc Thanh Chu bị nói chúng tâm sự, không dám nói thêm gì. Lệnh Hồ Thanh Trúc cũng không tiếp tục nhiều lời, quay người bước về phía trước, lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ, chuyện hôm nay không được nói cho bất kỳ ai, nếu người thứ ba biết được, người hẳn là hiểu hậu quả." Lạc Thanh Chu vội vàng cung kính đáp: "Đệ tử sẽ khắc cốt ghi tâm." Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh lùng nói: "Ngươi không phải đệ tử của ta, ta cũng sẽ không thu ngươi làm đệ tử." Lạc Thanh Chu nói: "Vãn bối hiểu rõ, chỉ cần sư thúc giúp vãn bối trở thành nội môn đệ tử, vãn bối đã vô cùng cảm kích." Lệnh Hồ Thanh Trúc không nói thêm gì, lần theo đường đi mà sư phụ đã ghi chép, tiếp tục tiến về phía trước. Bầu trời mờ ảo, đầy những vết rách, những ngôi sao lấp lánh và vầng trăng bạc đều ảm đạm, không còn ánh sáng, như thể được vẽ lên một cách vô hồn. Không gian xung quanh tối tăm, mờ mịt, yên tĩnh đến lạnh lùng, tràn ngập khí âm u. Hai người, một trước một sau, đi xuyên qua một vùng hoang dã, bên thế sườn dốc đứng của ngọn núi, tiến về phía một thung lũng âm u. Ở tận cùng thung lũng, một tảng đá lớn sừng sững hiện ra. Vách đá kia tựa như được làm từ bạch ngọc, bề mặt trơn nhẵn như gương, dưới ánh trăng ảm đạm tỏa ra một lớp hào quang mờ nhạt, hình bóng của hai người đều hiện rõ trên đó. Lệnh Hồ Thanh Trúc dừng lại trước tấm ngọc bích, kinh ngạc nhìn một lúc rồi mới nói: "Sư phụ từng nói tấm ngọc bích ghi lại kiếm quyết thượng cổ hẳn là chính là khối này, nhưng trên đó lại không có bất kỳ chữ viết nào." Nàng khẽ thở dài, xem ra ta cũng không có duyên với nó. Lạc Thanh Chu đứng bên cạnh nàng, ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm ngọc bích trước mặt, hỏi: "Sư thúc, có thể nào có cơ quan mở ra không?" Lệnh Hồ Thanh Trúc lắc đầu nói: "Sư phụ, trước đây cũng đã thử rất nhiều cách nhưng đều không thành công. Sư phụ đối với cơ quan trận pháp có sự am hiểu rất sâu, nếu ngài không thể phá giải, ta cũng không có cách nào." Lạc Thanh Chu bước lên trước, đưa tay chạm nhẹ vào tấm ngọc, cảm giác lạnh lẽo và trơn bóng, quả thật là một tấm ngọc thạch, bên trong còn ẩn hiện những đường vân mờ nhạt. Hắn quay đầu nói: "Sư thúc, ta thường đọc trong sách thấy rằng nếu phát hiện một bảo vật mà không thể kích hoạt nó, thường dùng máu tươi của chính mình có thể đánh thức nó. Sư thúc có muốn thử không?" "Máu tươi?" Lệnh Hồ Thanh Trúc nghe vậy giật mình, nhìn hắn hỏi: "Dùng như thế nào?" Lạc Thanh Chu đáp: "Sư thúc chỉ cần cắn nát đầu ngón tay của mình, lấy máu tươi nhỏ lên tấm ngọc bích này là được." Lệnh Hồ Thanh Trúc nhíu mày: "Cắn nát đầu ngón tay của mình để máu chảy ra?" Lạc Thanh Chu gật đầu nói: "Sư thúc hãy thử xem, dù sao cũng không còn cách nào khác, thử phương pháp này trước đi." Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn hắn nói: "Vậy ngươi thử đi, dùng máu của ngươi." Lạc Thanh Chu kinh ngạc đáp: "Sư thúc, trong sách có nói nhiều bảo vật chỉ có thể nhìn thấy hoặc sở hữu được khi dùng máu của chính mình, vãn bối không hứng thú với kiếm quyết, sư thúc hãy tự mình thử đi." Lệnh Hồ Thanh Trúc nghe vậy không nói thêm gì, ánh mắt lại hướng về phía vách đá trước mặt. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt nàng, đột nhiên hỏi: "Sư thúc, ngươi không phải sợ đau chứ, hay là ngươi sợ máu?" Lệnh Hồ Thanh Trúc mặt không đổi sắc, liếc nhìn hắn một cái rồi bước đến trước tấm ngọc bích, đưa ngón tay ra, tay kia rút ra một cây dao nhỏ, nhưng lại chần chừ không dám động thủ. Lạc Thanh Chu bước đến bên cạnh hỏi: "Sư thúc, có cần vãn bối giúp ngươi không?" Lệnh Hồ Thanh Trúc dừng lại một chút, đưa dao nhỏ về phía hắn, giọng điệu nhàn nhạt giải thích: "Thân thể tóc dài là do cha mẹ ban cho, ta chưa từng tự làm tổn thương chính mình." Lạc Thanh Chu a một tiếng, nhận lấy dao nhỏ chạm vào đầu ngón tay của nàng. Lệnh Hồ Thanh Trúc quay đầu nhìn ra chỗ khác, ánh mắt hướng về một phía khác. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái nói: "Sư thúc xin mạo phạm, nhẫn một chút là hết đau thôi, chỉ cần chảy một chút máu là được." Nói xong hắn nhẹ nhàng dùng dao nhỏ khẽ rạch một đường. Lệnh Hồ Thanh Trúc thân thể run lên, mắt vẫn lạnh lùng nhìn về phía một bên. Lạc Thanh Chu thấy máu tươi đã chảy ra, lập tức cầm lấy ngón tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng quét một vòng trên mặt ngọc bích, máu đỏ tươi lập tức thấm vào ngọc bích. Nhưng chờ đợi hồi lâu, ngọc bích vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. "Thế nào?" Lệnh Hồ Thanh Trúc vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Lạc Thanh Chu có chút xấu hổ, vội vàng xin lỗi, dường như không có tác dụng. "Sư thúc thật có lỗi, đã làm ngài chảy máu." Lệnh Hồ Thanh Trúc không nói thêm gì, quay người bước đi, cũng không nhìn lại vết máu trên ngọc bích. Một lát sau, nàng thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Sư phụ ta từng nói bất kỳ kỳ ngộ nào cũng cần duyên phận, xem ra ta và kiếm quyết thượng cổ này cũng không có duyên." Lạc Thanh Chu liếc mắt nhìn lại ngọc bích, không dám nghĩ ngợi lung tung, đang định hỏi về những bảo vật khác thì đột nhiên phát hiện hai con thỏ nhỏ Đại Bảo và Nhị Bảo vốn đang cắn giày nàng đã biến mất. "A, hai con thỏ nhỏ đâu rồi?" Sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Hai con thỏ nhỏ này vốn là đồ vật của Thiền Thiền và Bách Linh, lần này hắn lén mang theo, nếu mất tích thì về nhà biết giải thích thế nào. Lệnh Hồ Thanh Trúc cúi đầu nhìn thoáng qua, cũng nhíu mày, ánh mắt dò xét xung quanh. Đột nhiên nàng dừng lại ở một bụi cỏ bên trái ngọc bích. Nàng bước tới, kinh ngạc phát hiện trong bụi cỏ lại cắm một thanh kiếm đá. Thanh kiếm đá kia dài khoảng 3 thước, mũi kiếm cắm sâu vào mặt đất, trên thân kiếm khắc những ký tự kỳ dị, trải qua bao năm tháng gió sương vẫn đứng sừng sững tiêu điều như bất động. Hai con thỏ trắng nhỏ đang quanh quẩn gần thanh kiếm đá, động đậy cái mũi, người ngửi mùi hương trên đó. Lệnh Hồ Thanh Trúc đang chăm chú quan sát. Lạc Thanh Chu bước đến phía sau hỏi: "Sư thúc, thanh kiếm đá này có thể rút lên được không?" Lệnh Hồ Thanh Trúc nghe vậy trong lòng khẽ động, lập tức bước lên trước nắm lấy chuôi kiếm, nhưng dù nàng dùng sức kéo, thanh kiếm đá vẫn không nhúc nhích. Nàng dừng lại một chút rồi vận nội lực trong cơ thể, lần nữa dùng sức kéo, nhưng thanh kiếm vẫn đứng yên, tựa như đã hòa làm một với mặt đất. Nàng nhíu mày. Lạc Thanh Chu nói: "Sư thúc, để ta thử một chút." Nói rồi hắn bước lên, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hơi hạ thấp người, đột nhiên dùng sức kéo, kết quả thanh kiếm đá vẫn không nhúc nhích như bám chặt vào mặt đất. Lệnh Hồ Thanh Trúc ánh mắt lại dừng ở những ký tự kỳ dị khác trên thân kiếm, nhưng nàng hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của chúng. Lạc Thanh Chu lại thử kéo một lần nữa, cuối cùng đành từ bỏ, bước đến bên cạnh nàng, nhìn chăm chăm vào những ký tự kỳ dị trên thân kiếm. Vừa nhìn kỹ, hắn lập tức giật mình. Những ký tự này sao quen thuộc đến thế? Đúng là văn tự của yêu tộc. Hắn đờ người thầm nghĩ, chẳng lẽ không gian thượng cổ này từng là nơi sinh sống hoặc tu luyện của yêu tộc? Ánh mắt Lạc Thanh Chu chăm chú nhìn vào hai hàng chữ khắc trên thân kiếm đá, trong đầu nhanh chóng nhớ lại công pháp yêu tộc từ chiếc quan tài trước đây, cùng những chữ mà Nguyệt tỷ tỷ đã giúp hắn dịch. Một lát sau, hai hàng chữ trên kiếm đá bỗng trở nên quen thuộc. Đi thôi, lệnh Hồ Thanh Trúc quay người, trong mắt khó nén nỗi thất vọng. Chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đến được nơi này, nhưng lại không tìm thấy đạo kiếm quyết thượng cổ mà nàng mong đợi. Nỗi thất vọng trong lòng nàng khó có thể diễn tả. Lạc Thanh Chu vẫn đăm đăm nhìn vào những dòng chữ trên kiếm đá, trong lòng lặng lẽ đọc: đen trắng quyết, nổ ư, nhưng phải, muốn nhổ đây, nhỏ máu nhận chủ, đối trời phát thệ, vĩnh viễn không làm ác. Trong đó có ba chữ hắn không nhận ra, nhưng dựa vào ý nghĩa của câu và hình dáng chuôi kiếm đá, hắn đoán chữ đó có lẽ là chữ kiếm. Hắn không dám để lộ mình có thể đọc hiểu chữ yêu tộc, liền quay sang nói: sư thúc, chuôi kiếm đá này trông không đơn giản, nếu không ngươi thử nhỏ máu xem sao, biết đâu sau khi nhỏ máu ngươi có thể rút nó ra. Lệnh Hồ Thanh Trúc quay đầu nhìn hắn lạnh lùng: không cần, đi thôi. Lạc Thanh Chu nói: sư thúc đã vất vả đến đây, lẽ nào cam tâm từ bỏ dễ dàng như vậy? Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm mặc một lát rồi nói: không cam tâm thì sao? Đây là không gian thượng cổ, không thể cưỡng cầu. Ta đến đây cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của mình và sư phụ, không đạt được kiếm quyết cũng không sao. Lạc Thanh Chu vẫn không ngừng khuyên nhủ: sư thúc, ngài hãy thử nhỏ máu một lần nữa đi, biết đâu lại có tác dụng đấy. Lệnh Hồ Thanh Trúc không thèm để ý đến hắn, tiếp tục bước đi. Lạc Thanh Chu thấy vậy lập tức nói: sư thúc, vậy để đệ tử thử một lần, nếu rút được kiếm xin ngài đừng trách tội. Lệnh Hồ Thanh Trúc giả vờ không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi. Lạc Thanh Chu lập tức vận dụng võ công, dùng ngón tay nhẹ nhàng rạch một đường, máu tươi lập tức chảy ra. Hắn bồi máu lên chuôi kiếm đá, một cảnh tượng thần kỳ đột nhiên xuất hiện, vết máu vừa thấm vào chuôi kiếm liền biến mất không dấu vết, đồng thời thanh kiếm đá dường như rung lên nhẹ. Lạc Thanh Chu lập tức giơ tay lên, đối mặt với bầu trời đầy vết rách thê thốt. Sở Phi Dương ở đây phát thệ, nếu rút được kiếm, thu hoạch được kiếm quyết, đời này tuyệt không làm ác, nếu có lừa dối, thiên lôi đánh chết. Vốn tưởng rằng ba chữ Sở Phi Dương sẽ không có tác dụng gì, ai ngờ vừa phát thệ xong, thanh kiếm đá đột nhiên oanh một tiếng phát ra tiếng reo chói tai. Lệnh Hồ Thanh Trúc vốn đã đi ra xa, trong lòng đột nhiên chấn động, lập tức quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên kia nắm chặt chuôi kiếm, hít sâu một hơi, hắc một tiếng, dễ dàng rút thanh kiếm đá khỏi mặt đất. Đúng lúc này thanh kiếm đá đột nhiên lóe lên ánh sáng, lớp đá bên ngoài bong ra hoàn toàn, lộ ra một thanh bảo kiếm sắc bén với chuôi kiếm màu đen. Lệnh Hồ Thanh Trúc đứng sững người rồi từ từ đục tới. Lạc Thanh Chu cầm thanh bảo kiếm vừa rút ra, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác huyết mạch tương liên, thầm nghĩ đây chính là hiện tượng máu nhận chủ sao. Tuy nhiên hắn không phải là người tu kiếm, việc sở hữu thanh bảo kiếm này dường như hơi lãng phí, nếu có thể mang về cho Thiền Thiền. Hắn nhìn thấy vị linh hồ sư thúc kia đột nhiên xuất hiện trước mặt, vô thanh vô tức, ánh mắt kinh ngạc nhìn vào thanh bảo kiếm trong tay hắn, trong lòng hắn đột nhiên run lên, vội vàng hai tay dâng thanh kiếm lên, cùng kính nói: sư thúc, ngài là người tu kiếm, thanh bảo kiếm này hẳn là thượng cổ bảo vật, vạn bối xin dâng linh này, bảo vật động lòng người, nếu hắn dám chiếm làm của riêng, chỉ sợ mạng nhỏ khó giữ. Lần này đến Lang Tiêu Tông, hắn chỉ cần trở thành đệ tử nội môn, có thể tự do vào tàng kinh cách chọn công pháp là đã mãn nguyện, không dám mong cầu quá nhiều. Bất cứ lúc nào, biết đủ mới là sáng suốt nhất, kẻ tham lam quá mức thường kết cục thảm khốc. Lệnh Hồ Thanh Trúc nghe vậy, nhìn hắn một cái, do dự một chút rồi đưa tay nhận lấy thanh kiếm. Khi nàng định duỗi ngón tay vuốt về lưỡi kiếm, tay cầm kiếm đột nhiên rung lên, lòng bàn tay cảm nhận được sự chấn động dữ dội. Trong chớp mắt, hai đạo kiếm ảnh hiện ra trước vách đá, năm ngón tay nàng siết chặt, nhưng thanh kiếm trong tay vẫn không chịu khuất phục, tiếp tục rung động không ngừng, cánh tay nàng bắt đầu run rẩy, sắc mặt dần tái nhợt. Lập tức, Lệnh Hồ Thanh Trúc không thể giữ nổi kiếm, năm ngón tay buông lỏng, thanh bảo kiếm xoạt một tiếng rơi khỏi tay, cắm xuống đất. Nàng nhìn lòng bàn tay, phát hiện trên đó xuất hiện một vết bỏng rát, đầu lông mày khẽ co giật vài lần. Lạc Thanh Chu thấy cảnh này ngây người một chút, liền bước tới nhặt thanh kiếm đen trắng lên vùng thử vài lần rồi đưa về phía Lệnh Hồ Thanh Trúc, cung kính nói: sư thúc, vừa rồi đệ tử đã nhỏ máu nhận chủ, sư thúc có thể thử xem có thể xóa đi huyết khế bên trong không, sau đó sư thúc tự mình nhỏ máu nhận chủ. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn thanh kiếm được đưa tới, sắc mặt biến đổi rồi nhìn thẳng vào hắn nói: chỉ có một cách. Lạc Thanh Chu hỏi: cách gì vậy? Hắn đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi, Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nói: "Ngươi biến mất, huyết khế bên trong nó tự nhiên cũng sẽ biến mất." Lạc Thành Chu, Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm mặc nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng thở dài đắng chát, nói: "Ta quả nhiên vô duyên với nơi này. Lần đầu ngươi bảo ta nhỏ máu, ta đã nhỏ, kết quả không có tác dụng. Lần thứ hai ngươi lại bảo ta nhỏ máu, ta không nhỏ, lại bỏ lỡ một thanh bảo kiếm như thế này. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Nếu ta muốn giết ngươi, nếu cầm muốn giết ngươi, ngươi cầm vôi trong tay cũng không thoát được." Lạc Thanh Chu cứng đờ, lặng lẽ giải nắm vôi trong lòng bàn tay xuống đất. Lệnh Hồ Thanh Trúc lại liếc nhìn thanh bảo kiếm trong tay hắn, đang định quay người rời đi, ánh mắt bỗng dừng lại trên tấm ngọc bích trước mặt. Vừa mới còn sáng bóng như gương, mặt ngọc bích đột nhiên xuất hiện một vết lõm dài nhỏ, hình dạng của vết lõm đó lại giống hệt một thanh kiếm. Nàng giật mình, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, ánh mắt lập tức hướng về thanh bảo kiếm vừa được rút ra từ lớp vỏ đá. Lạc Thanh Chu cũng phát hiện ra tình huống trên ngọc bích, vội vàng giơ thanh bảo kiếm trong tay lên, nói: "Sư thúc, chúng ta hãy khảm thanh bảo kiếm đen trắng này vào vết lõm kia, biết đầu kiếm quyết thượng cổ sẽ hiện ra." Lệnh Hồ Thanh Trúc nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, dừng lại một chút rồi nói: "Ngươi hãy thử đi." "Vâng, sư thúc." Hắn lập tức cầm kiếm đi đến trước mặt ngọc bích, nhắm đúng vị trí vết lõm, đột nhiên nhúng người nhảy lên, thanh bảo kiếm trong tay tạch một tiếng chính xác đập vào vết lõm khảm trên ngọc bích. Soạt, hai chân hắn vừa chạm đất, mặt ngọc bích đột nhiên bừng sáng với ánh hào quang chói lòa,